Chương 426, Thần Long Giáp. La Thành sau khi tỉnh lại cảm giác thật giống như 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi, ngủ một giấc xuống phía dưới không biết thời gian, bây giờ thân thể hết sức yếu ớt, thậm chí ở lúc tỉnh lại đều không thể mở mắt, chỉ cảm thấy mí mắt có ngàn cân trọng. Kèm theo thời gian từng giờ trôi qua, La Thành thân thể mới chậm rãi khôi phục, đồng thời nhớ tới chuyện gì xảy ra, khóe miệng bài trừ một nụ cười khổ. Hiển nhiên là bởi vì hắn nguyên lực duyên cớ, kinh người tiêu hao liên lụy thân thể hắn. Hắn chật vật ngồi dậy, phát hiện mình ở Ứng Long Sơn căn phòng của trong, nhìn không gian phòng trống rỗng, hắn khó tránh khỏi tự rêu cười cười, loại tình huống này cư nhiên không ai thủ hộ ở đầu giường, thật sự là có đủ thê lương. Bất quá hắn rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều, khi hắn tỉnh lại không bao lâu, Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu hai tỷ muội đẩy cửa tiến đến, phía sau còn theo ngó giáo giác cổ Tiểu Phong. Gì? La Thành ngươi rốt cục tỉnh. Chu Tiểu Tiểu nhìn thấy ngồi xuống hắn, vừa mừng vừa sợ, liền bính nhảy dựng lên, chợt xoay người chạy hướng ngoài cửa. Giữa lúc La Thành không biết nàng muốn đi đang làm gì thời điểm, thanh âm vẫn là chuyển tới. Ta đi thông chi phụ hoàng. Ta ngủ mất bao lâu? La Thành hỏi hướng còn dư lại hai người. 10 ngày. Cổ Tiểu Phong đáp. Cái gì? Cái này nhưng làm La Thành lại càng hoảng sợ, bị lúc này cho làm ngông. Lập tức nghĩ đến bản thân hư nhược trạng thái, cũng là phải tin. Chu Dung vì hắn rót nước trà, đưa đến trước mặt hắn. La Thành giơ tay lên đến, phát hiện cánh tay cư nhiên ở run run, để cho hắn thất kinh, trong lòng kinh hô, cái này nguyên lực rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta đến đây đi. Chu Dung săn sóc đem chén trà đưa đến bên miệng hắn. La Thành túi đầu thân miệng, kết quả không ngờ tới môi của mình đụng tới Chu Dung thiên thiên ngón tay ngọc. Có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương cánh tay run lên, sau đó cố nén tiếp tục nảy hắn. Cảm tạ. Nước trà vào bụng, La Thành cười nói. Chu Dung xấu hổ gật đầu, hốt hoảng đứng dậy khứ cho hắn chấm trà, gương mặt tường đỏ, cũng không dám nhìn thẳng La Thành ánh mắt của. La Thành, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Có khỏe không? 2 ngày nữa nhưng chỉ có đặc huấn kết thúc thời gian, có người nói tình trạng của ngươi bây giờ không có chính thức biến thành thần long vệ. Cổ Tiểu Phong nói ra, giọng nói tràn đầy quan tâm, không hy vọng La Thành bị thần long vệ đào thải lý khai. Ta biết, đặc huấn kết thúc sau này, nếu Phật Tháp Quan Hải quyết không đạt đến tầng thứ 3, thì không thể chính thức biến thành thần long vệ, nhưng ngươi không cần lo lắng. Có thể thấy được La Thành đích tâm tình coi như không tệ, dù sao hắn thành công vận dụng phân nguyên lực, cho dù tác dụng phụ lớn như vậy, nhưng dù sao cũng là một cái tốt bắt đầu. Nói chuyện công phu, La Thành nghĩ thân thể đã khá nhiều, có thể hành động như thường. Được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta tin tưởng ngươi. Cổ Tiểu Phong gật đầu. La Thành, cho. Chu Dung thấy hắn trạng thái đã khá nhiều, đem chén trà đưa đến trước mặt hắn, mở đỏ ửng. Đột nhiên, nàng mặt lộ vẻ nhỏ nhẹ kinh ngạc, bởi vì La Thành tiếp nhận chén trà thời điểm, bàn tay to quét tay nàng bối, cảm giác kia giống như điện giật giống nhau. Chờ nàng xem qua đi thời điểm, La Thành ngửa đầu uống nước. Nhìn không ra hắn là cố ý hay là vô tình. La Thành trong mắt lóe lên lau một cái giảo hoạt quan mang, sau đó vô vô cái bụng, 10 ngày không ăn cái gì, trong bụng có thể là không có gì cả. Giữa lúc hắn dự định đứng dậy đi tìm điểm ăn thời điểm, Thần Phong Hoàng thượng cùng Chu Tiểu Tiểu theo ngoài cửa đi tới, còn có vài tên trong cung thị nữ bưng cái ăn tiến đến, khinh sa thục lộ đặt lên bàn, với gian phòng hoàn cảnh rất thuộc. Xem ra cái này 10 ngày bên trong cũng là được mấy cái này thị nữ chiếu cố. Cảm giác làm sao? Thần Phong Hoàng thượng vấn đạo, đi qua thập ngày, trên mặt hắn đã nhìn không ra cái gì, nhưng chỉ nếu muốn khởi mũi tên kia đứng đầu, vẫn là không nhịn được động dung. Hoàng thượng, ta là thế nào? La Thành không khỏi vấn đạo. Rõ ràng chính là ngươi nghiên cứu bộ kia phương pháp không thói quen, làm cho thân thể ngươi phụ hà, sau này chú ý nhiều hơn. Dù sao sáng tạo là nhất kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, ngươi bây giờ còn trẻ, không cần nhớ bảy nghĩ bác, nhiều tính tổng cộng kinh nghiệm, mới có thể hậu tích bạc phát, bằng không thì manh mục mạo hiểm, chỉ biết chôn vùi tánh mạng mình. Thần Phong Hoàng thượng báo cho đạo. La Thành, có nghe hay không? Gọi ngươi làm phá hư, ngày đó làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng động đất nghi. Chu Tiểu Tiểu tiếp nhận cha mình mà nói, hướng La Thành vung lên mình tình một quyền, lại hướng hắn thẻ lưỡi. Đã biết. La Thành gật đầu, trong lòng vẫn là nghĩ một hồi tiến nhập Long Cung khứ cùng Chu Tức thảo luận xuống đến để chuyện gì xảy ra. Nghỉ ngơi thật tốt, liên quan tới đặc huấn chuyện sau này, ngươi dù sao cũng muộn vài ngày, vừa vặn có thể di bù lại. Thần Phong Hoàng thượng nói ra. Hoàng thượng, không cần, ta nghĩ có thể được. La Thành nói là lời thật lòng, hiện tại cái này trạng thái nghỉ ngơi nửa ngày như vậy đủ rồi, hai ngày sau chính thức biến thành thần long vệ tự nhiên ảnh hưởng không lớn. Thần Phong Hoàng thượng nghĩ thầm là để cho hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện Phật Tháp Quan Hải Quyết, dù sao hai tháng này La Thành tâm tư tất cả luyện tiện trên mặt, nghĩ đến Phật Tháp Quan Hải Quyết không có gì thành tựu. La Thành, chính thức biến thành thần long vệ, hội thụ ngươi thần long giáp. Đây là thần long vệ tượng trưng, cũng là thiên cấp khải chi linh khí, căn cứ hắn thiết kế, nếu muốn mặc vào áo giáp phải linh hồn cường đại, đạt đến tầng thứ 3 Phật Tháp trình độ, bằng không thì thần long giáp chỉ là ăn mặc trên người sắt vụn, cũng đem vô phương biến thành thần long vệ. Thần Phong Hoàng thượng cho là hắn ở cậy mạnh, cho nên cặn kẽ nói ra lợi hại quan hệ. Không quan hệ, ta có thể được. La Thành nói ra. Thần Phong Hoàng thượng không biết nên nói cái gì, trong lòng oán thầm đạo. Lẽ nào tiểu tử này chuẩn bị hai ngày liền đem Phật Tháp Quan Hải Quyết tu luyện tới tầng thứ 3? Điều đó không có khả năng a. Nhưng mà La Thành đều đem nói đến phân thượng này, hắn cũng không nói cái gì nữa. Kế tiếp, Thần Phong Hoàng thượng kiểm tra La Thành thân thể, xác định không trở ngại sau này ly khai, đồng thời lấy La Thành cần tĩnh tu là mang đi hai cái nữ nhi. La Thành, ta đi trước tu luyện, ta Phật Tháp Quan Hải Quyết còn không có vững chắc ở tầng thứ 3. Cổ Tiểu Phong nghe được ban nãy Hoàng thượng nói, cảm giác được áp lực cực lớn, cộng thêm La Thành hiện tại không có việc gì, cho nên không ở lâu. La Thành cầu còn không được, đợi được mọi người tẩu quang sau này, tiến vào lòng cung Chu Tức Điện, tìm được cái kia trùy độc phúc hắc tiểu cô nương. Người thành công. Chu Tước ngạc nhiên vấn đạo. Là, cũng thiếu chút nữa đã chết. La Thành không vui nói. Ngươi không có còn muốn trách ta. Chuyện ta trước đều cùng ngươi nói. Xạ nhật tiễn thuật tồn tại lịch sử không vượt qua 100 năm, nhất định là người kia kết hợp mình lý giải viết xuống, cũng không biết chính hắn có hay không tu luyện thành công, nhất định sẽ có chỗ thiếu hụt cùng tệ đoan. Chu Tước thấy hắn thần sắc, so với hắn còn phải tức giận. Ngươi cũng dù sao cũng phải nhắc nhở hạ ta đi. La Thành buồn bực nói. Ta có cái này nghĩa vụ sao? Chu Tước mở ra hai tay, vẻ mặt không sao cả thần sắc. La Thành nhìn liền muốn nắm bắt nàng trương sắp xỉ thiên sử mặt của, sau đó hung hăng vân vê đến vân vê khứ, thật tốt giao hấn cái này kiệt ngạo bất tuân tiểu tử. Chương 427, hai tiễn phải giết. Người kế tiếp tính thế nào? Chu Tức hỏi. Cái gì? La Thành có phần không có phản ứng kịp, nghĩ thầm cái này phúc hắc tiểu la lị lúc nào quan tâm tới bản thân tới. Nguyên lực còn có cần hay không? Chu Tước chịu không nổi hắn kinh ngạc thần sắc, gương mặt ghét bỏ. Không nhịn được hỏi. Đương nhiên dùng. Ngươi không sợ. Có chỗ thiếu hụt tiểu bù đắp, cái này có cái gì? Ngươi phải biết rằng trước kia mũi tên kia đủ để giết tử thần hồn cảnh. La Thành làm sao có thể buông tha cái này cổ lực lượng kinh người, hơn nữa hắn còn có võ hồn tồn tại, có thể rất tốt giúp hắn tìm xảy ra vấn đề ở đâu, đồng thời ra dị hồn hắn. Nói làm liền làm, hắn trực tiếp ở Long Cung xuất ra xạ nhật tiễn thuật xem tường tận, từng câu từng chữ xem. Sẽ ở trong đầu qua một lần, hy vọng võ hồn có thể để cho hắn linh quang lóe lên. Lẽ nào ngươi cũng không biết cái gì gọi là buông tha sao? Chu Tước không hiểu nhìn hắn, vốn cho là hắn đi qua hôn mê sau này hội biết khó mà lui, ai biết vẫn là không buông tha. Ngươi phải biết rằng, cũng không phải ngươi nỗ lực thì có thu hoạch, ngược lại sẽ vô ích lãng phí thời gian. Ở ngươi tuổi tác như vậy, thời gian rất trọng yếu. Giọng nói của nàng có phần không đành lòng. La Thành nghe nàng nói nghiêm túc như vậy, thật sự là ngoài ý muốn, đón trầm ngâm một hồi, khẽ cười nói, ngươi nói không sai, nỗ lực không nhất định sẽ có thu hoạch, nhưng nếu như ngươi không nỗ lực, vậy thì thực sự cái gì thu hoạch cũng không có. Nghe vậy, Chu Tước ngây ngẩn cả người, gốm sứ vậy trên gò má có dũng khí cảm giác kỳ dị. Cầm đến đây đi. Đột nhiên, Chu Tước ngồi vào trước mặt hắn, thân ra bản thân bàn tay nhỏ, căng thẳng bản thân khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái gì? La Thành không có phản ứng kịp. Ta giúp ngươi nhìn. Chu Tước lúc nói lời này không biết có phải hay không là xấu hổ, gương mặt hơi đỏ lên, đầu nhỏ thiên hướng nhất phương. La Thành biết nàng kinh lịch không biết bao nhiêu năm tháng, từng trải cùng kinh nghiệm tuyệt đối không phải là mình có thể so sánh với, lập tức đem thư đưa tới, đồng thời ngồi vào bên cạnh nàng, cùng nàng một khối thảo luận. Cảm thụ được bản thân vai lần lượt La Thành vai, dựa theo Chu Tức tính cách đã sớm hóa thành linh kiếm đâm hắn vài cái, nhưng thấy đến hắn vẻ mặt chăm chú, tâm tư toàn bộ ở nguyên lực trên, hàm răng cắn môi một cái, cũng sẽ không có động tác. Cứ như vậy, hai người ở Chu Tức cung thảo luận cùng nghiên cứu một ngày một đêm. Vốn là theo trong sách nhìn không ra nguyên lực chỗ thiếu hụt, bởi vì dựa theo Chu Tức nói, nguyên chủ nhân cũng không biết có hay không tu luyện thành công. Nhưng không tồi, hai người điểm xuất phát là vì sao La Thành sử dụng nguyên lực sau xuất hiện lớn như vậy phụ hà. Cuối cùng, giải quyết cải thiện biện pháp không có tìm được, đây cũng là nguyên lực quá mức huyền diệu nguyên nhân. Bất quá hai người vẫn là nghiên cứu ra một loại mưu lợi biện pháp, tức là La Thành mỗi lần vận dụng nguyên lực chỉ dùng một nửa, mà chính là cái này làm sao khống chế vận dụng nguyên lực, hai người chọn thảo luận một ngày một đêm. Thảo luận kết thúc, dĩ nhiên là thực tiễn quá trình. Chu Tước cung diện tích là nhìn không thấy biên, hơn nữa bên trong tất cả do Chu Tước tùy tâm sở dục cải biến. Kết quả là, một ngọn núi xuất hiện ở trong cung. Đánh nát hắn. Chu Tước nóng lòng muốn thử, rốt cục ở trên người nàng nhìn thấy tiểu hài tử ngây thơ chất phác, dù sao nàng một ngày một đêm qua cũng là toàn tâm đầu nhập, tự nhiên đang mong đợi kết quả. Chuyên chú. Dứt bỏ tạp nghiệm. La Thành vài cái hô hấp nặng nề sau, ngón tay khoát lên trên dây cung. Đôi mắt sạch chân lóe lên, liền đem dây cùng toàn bộ kéo ra. Một mũi tên bắn ra, chớp mắt tiểu bay ra cây số, trên không trung lưu lại vòng tròn sóng xung kích, cuối cùng bắn ở ngọn núi sườn núi chỗ. Lập tức, ngọn núi bắt đầu đổ nát, đại sơn lăn xuống, dị thường dọa người. Mà bắn ra tiễn cuối cùng vẫn là bởi vì tự thân tốc độ quá nhanh mà thiêu đốt. Thật lợi hại. Chu Tước nhìn thấy nguyên lực uy lực, rõ ràng cho thấy bị khiếp sợ một cái. Đón lo lắng nhìn La Thành. Thế nào? Còn có thể hay không chịu được? La Thành chuẩn bị tâm lý thật tốt, đợi cổ mệt mỏi cảm giác. Hai giây sau này, cũng là đúng hẹn mà tới trước. Hắn lần này chỉ vận dụng một nửa nguyên lực, cho nên không té xỉu. 3-4 phút nghỉ ngơi, hắn cảm giác mình tạm được, vì vậy bắn ra mũi tên thứ hai, uy lực không giảm. Mà lần này, La Thành hai chân như nhũn ra, đầu hỗn loạn. Tạm được ít nhất. Mục tiêu của chúng ta đã tới. Chu Tước thấy hắn không vượng, thả lỏng hạ một mạch. Hai tiễn phải giết sao? Cái này ngược lại cũng được, nếu như chuẩn bị cho tốt khôi phục linh đan, lại giảm thiểu nguyên lực, có thể bắn ra ba tiễn, bất quá ta phát hiện thông thường tên vô phương hoàn toàn phát huy ra nguyên lực. La Thành ngồi dưới đất, thở hừng hộp, một bộ mệt mỏi lực tận dáng dấp. Đây là khẳng định, hệ võ giả trong lịch sử nổi danh cung tiến thủ, ngoại trừ trường cung bên ngoài. Tên cũng là độc nhất vô nhị định chế, đã từng có vị tài bắn cung siêu quần võ thần, hắn dùng tên như vậy nói cho ngươi đi, một cây giá trị chế tạo là 100 vạn. Chu Tước nghiêm nghị nói, cũng không nhiều a, 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Chu Tước cắt ngang hắn vô chi mà nói. La Thành ngẩn ra, đón điệu môi, cái này cũng quá khoa trương đi, thượng phẩm nguyên thạch xa xa bao trùm ở trung phẩm cùng hạ phẩm, đổi thành kim sắc mà nói, sợ rằng có thể có một ngọn núi. Đương nhiên, như vậy giá trị chế tạo tên là có thể tha cho sử dụng, chỉ cần có thể thu về. Chu Tước nói ra, cái này coi như bình thường. La Thành lúc này mới thoải mái, nghĩ thầm duy nhất tiêu hao phẩm chất đều nhiều như vậy nói, thật sự là thái khoa trương. Ngay sau đó, hắn ngồi thiền tu luyện, khôi phục thân thể mệt nhọc. Đáng giá nhắc tới chính là, mỗi lần sử dụng xong nguyên lực, đều là thân thể hắn không nhịn được, mà nguyên lực chứa đựng lượng thẳng tuốt không thấy đáy qua. Đây cũng là vấn đề chỗ ở, nếu như nguyên lực thoáng cái tiểu hao hết, căn bản không cần thảo luận lâu như vậy. 3 canh giờ sau, La Thành một lần nữa đứng lên. Hiện tại đến đây đi. La Thành nhìn về phía Chu Tước, giảo hoạt cười cười. Có ý gì? Chu Tước không có phản ứng đến. Ngươi trạng thái mạnh nhất ta. Nghe vậy, Chu Tước thấy trên tay hắn cầm cung tiễn, bừng tỉnh đại ngộ, đón hồn hện, giơ chân đạo, ngươi đê tiện vô sỉ. Đâu có không cần nguyên lực thông qua khảo hạch, cái này Chu Tước khảo nghiệm chính là Long Cung chủ nhân, như ngươi vậy dối trá là không được. Ha ha ha, ta đùa giỡn, nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, ta La Thành tuy rằng không phải là lời hứa đáng ngàn vàng, nhưng coi như là thủ tin người. La Thành cười ha hả, nguyên lai bất quá là cái vui đùa. Hừ, nhưng Chu Tước rõ ràng tức giận, thậm chí đôi mắt còn có giọt nước mưa. Đùa giỡn sao, không cần như vậy đi. La Thành đi tới nhéo nhéo mặt của nàng, nghĩ xúc cảm ngược lại thật không tệ. Ngươi làm gì? Ta cũng không phải là tiểu hài tử, ta đều có thể làm mãi mãi của ngươi con bà nó mãi mãi. Chu Tước trên mặt thịt bị ngắt sau, giận tím mặt. Ta nghe người ta nói một người tâm lý tuổi tác cùng bề ngoài rất trọng yếu, cho nên ngươi dù cho sống 1.000 năm, cũng là một cái 1.000 năm tiểu cô nương. La Thành không cho là đúng. Ngay sau đó, hắn lại hỏi, ngươi nói cho ta biết thành công khiêu chiến ngươi sau này, hội có nhiều linh khí. Ta vì sao nói cho ngươi biết ta? Bởi vì ta phát hiện nếu như ta nói lên khiêu chiến nói, ngươi là không có có quyền lợi cự tuyệt, đây cũng là lòng cung quy củ đi. La Thành đắc ý cười nói, ngươi cái này một bạch nhãn lang. Chu Tước phẫn nộ nhìn La Thành, sớm biết cũng không giúp hắn nghiên cứu nguyên lực. Nói cho ta biết cũng không quan hệ đi. Được rồi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, đó là nhất kiện ngươi bắt được tay sẽ khiếp sợ mừng như điên linh khí. Chương 428, nhận giáp nghi thức. Thần Long vệ dự bị đội viên 2 tháng đặc huấn ở một ngày này kết thúc, những ngày qua tới nay. Ngoại trừ La Thành bên ngoài 6 gã người mới tâm tư tất cả Phật Tháp Quan Hải quyết tu luyện, cho dù như vậy phương pháp tu hành không sẽ trực tiếp tăng mạnh tự thân thực lực, nhưng tiểu hướng về phía có thể đề cao tân chức thần hồn cảnh tỷ lệ, mỗi người cũng đã làm đều 10 phần. Mấu chốt nhất chính là, nếu muốn trở thành chính thức thần Long Vệ, cái này Phật Tháp Quan Hải quyết phải đạt đến tầng thứ 3. Về phần tại sao, hôm nay có thể nhìn thấy, ở Ứng Long lên đỉnh núi, có một loạt hùng vĩ đại khí khu nhà, là thần Long Vệ trái tim chỗ, cũng là dự bị đội viên thụ giáp nghi thức địa điểm. Cái gọi là thụ giáp nghi thức, tức là để cho người mới mặc vào thần Long Giáp, biến thành chính thức đội viên. Mấy ngày này, không chỉ Mạnh Lôi đội trưởng ở nội 10 tên thần Long Vệ đã đến, ngay cả thần Phong Hoàng Thượng cũng ở tại chỗ, trừ lần đó ra, còn có nhiều hơn thần Long Vệ đến, theo chỗ đứng đến xem, là bất đồng tiểu đội, đều mặc có thần Long Giáp, bất quá khí chất cùng Mạnh Lôi đội ngũ bất đồng. Ở thủ đô Mạnh Lôi tiểu đội thủy chung để lộ ra chính khí cùng trang nghiêm, mà những tiểu đội khác có cả lơ phất phơ, nhưng trên người sát khí đặc hơn, có tiểu đội thủy chung trầm mặc không nói, nhưng mỗi cái nhìn qua đều không đơn giản. Kèm theo một tiếng đồng hồ tiếng vang, bao gồm La Thành ở nội 7 cái người mới đi hướng đỉnh núi. Hôm nay tất cả tiểu đội đều đã đến, căn cứ người mới tố chất, chọn về chỗ. Như Mạnh Lôi đội trưởng bọn họ chức trách là thủ hộ quốc đều, còn có tiểu đội còn lại là đảm nhiệm biên giới an nguy, có khi là dò hỏi tình báo, mặt khác truy cửa hàng không thể tha thứ ác đồ. Trong đó tỷ lệ tử vong cao nhất là biên giới tiểu đội, nguy hiểm nhất là truy cửa hàng tiểu đội, nhàm chán nhất khô khan là tình báo tiểu đội, tối thích gì dĩ nhiên là ở thủ đô thủ hộ tiểu đội. Nghe nói thần Long Giáp là thần cấp khải chi linh khí, không chỉ lực phòng ngự kinh người, căn cứ chúng ta tu luyện Phật Tháp Quan Hải quyết, hội ủng không có cùng thần lực. Tương tự với thần hồn của thần hồn cảnh. Đúng vậy. Nếu như thần lực lợi hại nói, có thể trung kỳ tiểu chống lại hậu kỳ. Dọc theo đường đi, những người mới với sắp đến thụ giáp nghi thức tràn đầy chờ mong cùng với sau này đường ngây thơ. La Thành không nói lời nào, tâm tình có chút quái dị, nghĩ thầm, đây chính là ta đạt đến bồi nguyên cảnh công tác đi. Võ giả đạt đến bồi nguyên cảnh, bởi vì cần tài nguyên quá lớn, lại không thể chém giết. Không thể làm gì khác hơn là vào ở nào đó cái thế lực hiệu lực, bây giờ La Thành cũng không sai biệt lắm như thế, chỉ bất quá thuần phục thế lực là hoàng thất mà thôi. Hắn sắp sửa là hoàng thất kính dâng ra tinh lực của mình, gánh chịu tử vong nguy hiểm. Bất quá hắn trong lòng là nguyện ý, ngược lại không phải là nói hắn thủ hộ quốc gia sứ mệnh cảm cường liệt, mà là hiểu thiên hạ không miễn phí cơm trưa, hắn biến thành thần Long Vệ, có thể cùng Khương Thị chống lại, gia tộc cũng sẽ không được xâm hại. Đạt được những thứ này, cũng không trả giá là không thể nào. Hơn nữa thần Long Vệ ở Vương quốc lại là tương đối thần thánh chức nghiệp, đãi ngộ điều kiện đó là tương đối khá. Chỉ là muốn đến trước đây cái loại này vô ưu vô lự, tùy tâm nhi động sinh hoạt trạng thái không còn nữa tồn tại, muốn bắt đầu vì sinh hoạt mà gắng sức, có dũng khí trưởng thành đột ngột cảm. La Thành, ngươi tại sao không nói chuyện? Thân thể còn chưa khỏe sao? Cổ Tiểu Phong đi ở bên cạnh. Thấy những người khác nghị luận ầm ĩ, duy chỉ có La Thành trầm mặc không nói, dĩ nhiên là rất hiếu kỳ. La Thành, có đúng hay không có áp lực? Nghe nói ngươi ngất đi 10 ngày, hơn nữa 2 tháng đặc huấn không tu luyện qua Phật Tháp Quan Hải quyết đi. Cổ Tiểu Phong mà nói khiến cho những người khác chú ý, Lữ Anh Vệ lập tức nói, trong lời nói tràn đầy đắc ý, bởi vì 2 tháng này đến, hắn cơ hồ là mất ăn mất ngủ tu luyện, cho nên hiện tại Phật Tháp Quan Hải quyết đạt đến tầng thứ 4. Cái này ở người mới trong, chỉ có Cố Phán Xương làm tới. Cho nên bây giờ thấy La Thành cái dạng này, cùng hai tháng trước bị thua so sánh với, dĩ nhiên là sinh ra cảm giác về sự ưu việt. Thiên tài cũng cần chăm chỉ, nếu kiêu ngạo tự mãn, cũng có lưu lạc thành hạ người bình thường. Như trước giữ lại cá tính 10 phần kiểu tóc Du Phi Hàn như là lẩm bẩm nói một câu, nhưng ai cũng biết hắn đang nói ai. Những người khác mặt lộ vẻ quái dị chi sắc, trước đây La Thành luyện tiện thời điểm, chỉ coi hắn là tạm thời ra đời và phát triển, ai biết vẫn là như mê muội giống nhau luyện không sai biệt lắm 2 tháng. Bởi vì sớm chiều trung đụng duyên cớ, 6 cái nhân có thể xác định La Thành không tu luyện qua Phật Tháp Quan Hải Quyết, cho dù là có, cũng là rất ít. Không cần gấp gáp, La Thành, ngươi thiên phú cao như vậy, Hoàng thượng sẽ không tha ngươi. Lữ Anh Vệ mới vừa nói lời kia không ác ý, chỉ là một loại tự mình khoe khoang, nhân chi thường tình, nhưng Du Phi Hàn tiếp đi xuống khiêu khích vị đạo 10 phần, hắn mặc dù là nhân lạnh lùng, khinh thường con em thế gia, nhưng cũng không muốn trở thành bỏ đá xuống giếng người. Du Phi Hàn nhẹ nhàng kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh hơn cước bộ đi ở phía trước. Cái này, Cổ Tiểu Phong khó chịu bĩu môi, hắn tính cách hào sảng, mà Du Phi Hàn còn lại là lấy tự mình làm trung tâm người, hai người quan hệ không phải là tốt. Mà Du Phi Hàn cùng La Thành, là 6 người trong quan hệ tối không tốt. La Thành nhìn thoáng qua đi ở phía trước người kia bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Xạ nhật tiễn thuật là một loại cao cấp hơn linh hồn phương pháp tu luyện, không chỉ có thể tu luyện linh hồn, còn có nguyên lực. Hắn 2 tháng đều ở đây lấy luyện tiễn phương thức tu luyện linh hồn. Phật Tháp Quan Hải Quyết cũng bất quá là một loại linh hồn phương pháp tu luyện, 3 tầng hoàn thị 4 tầng định nghĩa đều là linh hồn cường đại trình độ, mà La Thành bây giờ linh hồn chính là không kém. Bởi vì hắn ở 1 năm trước đây tiểu tu luyện xạ nhật tiễn thuật. 7 người đi tới đỉnh núi. Xa xa liền thấy 10 mấy thần long vệ chia làm mấy chi đội ngũ đứng ở nơi đó, thần phong hoàng thượng bị vây quanh. Năm nay cái này nhóm người mới không sai a. Một cái khỏe miệng mím môi phóng đãng không kềm chế được anh tuấn thanh niên ánh mắt ở 7 người chúng chạy, phát ra một tiếng than thở. Hắn có tiểu mạch sắc màu da, cùng một cái xấp xỉ hoàn mỹ gương mặt, mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, đồng thời chán trong lúc đó để lộ ra rất mãnh liệt nam nhân vị. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn con mắt trái mang kim trúc phiến mắt cháo, cùng độc nhãn long cùng loại. Hiện tại thanh niên nhân đều là đã từng lớn lên hoàng kim một đời tử nữ, kế thừa phụ mẫu thiên phú, trước đây 30 tuổi đạt đến bồi nguyên cảnh là được không dậy nổi thiên phú, hiện tại có người 20 tuổi không đến tiểu có thể làm được. Cái này không tốt hơn sao? Chân vũ đại lục lớn như vậy, mỗi cái địa phương cũng đều là thiên tài bối xuất, thế giới này mới có thể đặc sắc ra. Hắn dùng tay sờ sờ mắt cháo, đây là hắn lần thứ 3 sờ soạng, chắc là thói quen mở ám, sau đó nói ra, biên giới rất cần mới mẻ máu, đem trong tốt nhất cho ta đi, nghe nói thần phong qua đệ nhất thiên tài La Thành cũng ở đây, là hắn đi. Người xác định, các ngươi biên giới tiểu đội muốn là La Thành. Mạnh Lôi cổ quái hỏi, làm sao? Người đáp ứng chứ? Thật đúng là thẳng thắn a. Đương nhiên đáp ứng, làm sao không đáp ứng? Mạnh Lôi rất hào sảng gật đầu, những tiểu đội khác người nhìn thấy một màn này, chỉ biết sự tình không giống tầm thường, không mở miệng cướp người. Mạnh Lôi nhưng thật ra là muốn như vậy, La Thành 2 tháng không tu luyện, nhất định vô phương hoàn thành thụ giáp nghi thức, nhưng Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đem hắn đào thải, hội cho hắn thêm 2 tháng, đến lúc đó biên giới tiểu đội sớm đã thành ly khai, hắn lại có thể giữ nhân lại, có thể nói là hết sức còn gà kẻ trộm. Chương 429, lựa chọn tiểu đội. Thần Long Vệ là vương quốc lớn nhất nổi danh đội ngũ, cũng là hoàng thất đòn sát thủ, là bảo trọng toàn thân thực lực, cho nên nhân số chưa từng có hơn 100, nhưng là bởi vì như thế, mỗi cái thần Long Vệ đều là trong 100 có một chọn đi ra ngoài, cộng thêm thần Long Giáp duyên cớ, mỗi một người đều là siêu cường tồn tại. Bối nguyên cảnh trung kỳ chỉ cần phát huy ra thần Long Giáp 8 phần 10 uy lực, là có thể chống lại hậu kỳ, không nói ổn thua. Thế nhưng tự bảo vệ mình cùng chạy trối chết là không có vấn đề. Nếu là bồi nguyên cảnh hậu kỳ mặc vào thần long giáp, vậy thì thật là lấy một địch 10 tồn tại. Căn cứ thường ngày phụ trách sự vụ, thần long vệ chia làm bất đồng tiểu đội, có thủ hộ tiểu đội, biên giới tiểu đội, đuổi bắt tiểu đội cùng tình báo tiểu đội. Vô luận là cái nào tiểu đội, ở thần phong quốc đều có chí cao vô thượng vinh diệu. Bởi vì La Thành không có tham gia thần long vệ khảo hạch, không cảm nhận được hơn vạn tên thiên tài trẻ tuổi kịch liệt đấu tranh đích tình hình, cho nên cảm xúc không phải là rất lớn. Hắn hiện tại nhìn 4 cái tiểu đội, trên mặt có vẻ do dự, đang suy nghĩ gia nhập đâu tiểu đội. bất đồng đội ngũ, địa phương muốn đi cũng bất đồng. Thủ hộ tiểu đội đóng ở thủ đô, biên giới tiểu đội đi biên giới, đuổi bắt tiểu đội ở toàn quốc 12 châu hoạt động, về phần tình báo tiểu đội lại thần bí nhiều. La Thành đương nhiên là muốn lưu ở thủ đô, muốn cùng Khương Thị là đấu tranh, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, mình bây giờ cũng chỉ có thể khi dễ Khương Thị văn bối, muốn chính diện chống lại có chút miễn cưỡng. Thay vì như vậy, không bằng cho dù tốt tôi luyện hạ bản thân. Bảy cái người mới đứng ở một loạt, tiếp thu ở đây tiền bối kiểm duyệt vậy ánh mắt, ngoại trừ La Thành bên ngoài, đều có phần tâm tình khẩn trương. Hôm nay là thụ giáp nghi thức, các ngươi đem mặc vào thần long giáp, chính thức biến thành thần long vệ, sau đó căn cứ các ngươi cùng thần long giáp sinh ra thần lực, quyết định các ngươi gia nhập đâu tiểu đội, đương nhiên, mỗi người các ngươi cũng có quyền lựa chọn. Thế nhưng phải nhớ kỹ, vô luận cái gì tiểu đội, các ngươi đều là thần long vệ, đều là vương quốc người thủ hộ, ghi nhớ sứ mạng của các ngươi. Thần Phong Hoàng thượng từng cái đảo qua bảy người, hơi chút ở La Thành trên người lưu lại sau, dùng trung khí 10 phần thanh âm bị nhiễm người mới. Cho dù chân vũ đại lục thế lực cắt cứ, người mạnh là vua, dẫn đến ái quốc giáo dục nghiêm trọng khuyết thiếu, thế nhưng thật đến bước này, mỗi người đều cảm thấy một cổ sứ mệnh cảm. Thần Phong Hoàng thượng hài lòng gật đầu, lập tức mở đặt ở bên chân cái dương, che vén lên khai, bảy đạo kim quang lóng lánh xuất ra, bảy món kim hoàng sắc áo giáp sắp hàng chỉnh tề đứng lên, vừa lúc hướng về phía bảy cái người mới. Kim hoàng sắc áo giáp khiến người ta cảm giác vô cùng chói mắt, áo giáp trên hoa văn tràn đầy mỹ cảm, trong đó hai cỗ tương đối thấp bé, hiển nhiên là cho Ngộng Dĩ Lam cùng Cố Phán Xương hai nữ tử chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, để cho các ngươi tu luyện Phật Tháp Quan Hải Quyết, mục đích chính là cường đại linh hồn của các ngươi, bởi vì thần long giáp hội lấy nơi này lấy tư cách môi giới, cùng các ngươi chân nguyên thậm chí công pháp phát sinh kỳ diệu phù hợp, vì thế dùng các ngươi chính mình thần lực. Đây là thần long giáp công hiệu, cũng là thần cấp khải chi linh khí tác dụng. Thần Phong Hoàng thượng lớn tiếng nói. Điểm này, bảy cái người mới sớm đã thành có nghe thấy, cũng không phải thật bất ngờ, nhưng đối với mình công pháp và thần long giáp hội sản sinh dạng gì thần lực tràn đầy hiếu kỳ. Đây cũng là thần long vệ cường đại nguyên nhân, dùng các ngươi thông qua áo giáp vượt cấp khiêu chiến, cho nên liên quan tới linh hồn tu luyện cùng thần lực đối ngoại nhân chỉ chữ cũng không thể nhắc tới, bằng không thì trừng phạt nghiêm khắc. Thần Phong Hoàng thượng lại nói, đã biết. Bảy người đáp lại, hiện tại, ai cái thứ nhất đến? Thần Phong Hoàng thượng nói để cho bảy người hai mặt nhìn nhau, có phần do dự, nhưng rất nhanh thì có người xung phong. Ta đến. Du Phi Hàn đi nhanh về phía trước, đi tới trước người cụ thần long giáp trước mặt. Thần Phong Hoàng thượng đi tới hắn cùng với áo giáp trong lúc đó, nắm lên cánh tay hắn đặt ở áo giáp ngực, một màn này để cho cái khác sáu cái người mới ngừng thở. Tụ tinh hội thần nhìn. Dựa theo thôi động linh khí làm như vậy, làm thần long giáp mặc lên người thời điểm, thả lỏng tâm thần, cảm thụ linh hồn của ngươi. Thần Phong Hoàng thượng nghiêm túc nói. Ân. Du Phi Hàn có phần kích động gật đầu, sau đó thông qua ngũ chỉ cùng lòng bàn tay cùng thần long giáp sản sinh liên hệ, thần long giáp quang mang long lánh, cũng theo cánh tay hắn che ở trên người hắn. Rất nhanh, Du Phi Hàn cũng giống cái khác thần long vệ như vậy ăn mặc kim sắc áo giáp. Thần long giáp lên quang mang càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh bao phủ cả người hắn, mà kèm theo thời gian, khi hắn áo giáp lưng xuất hiện một đôi cực lớn kim trúc cánh. Vậy đối với cánh là nhìn qua là chân thật tồn tại. Du Phi Hàn cũng chú ý tới điểm này, đối với cánh khống chế thật giống như nhiều hơn hai cái tay, có thể khống chế như thường. Đột nhiên, người khác bắt đầu xoay tròn, kim trúc cánh vung lên, lại thả người giật mình, nhân đến không trung sau triển xí cao tưởng, càng bay càng cao. Càng bay càng nhanh. Mặt đất sáu cái nhân không khỏi là lộ ra kinh diễm biểu tình, ngay cả La Thành cũng là như vậy, nhìn chằm chằm trên không trung chuyển vòng phi hành Du Phi Hàn. Thật lâu không có xuất hiện có thể bay lượn thần lực. Thần Phong Hoàng thượng cũng là rất hài lòng gật đầu. Ước chừng một khắc đồng hồ sau này, Du Phi Hàn mới tận hứng rơi trên mặt đất, vẻ mặt hưng phấn cùng nhiệt, kích động nói, nguyên lai bay trên không trung là cái loại cảm giác này. Thật sự là quá thần kỳ. Du Phi Hàn, hiện tại tình báo tiểu đội cùng đuổi bắt tiểu đội hy vọng ngươi gia nhập, ngươi ý nguyện của mình nghi. Thần Phong Hoàng thượng khi hắn hưng phấn sau này, vô cùng chăm chú hỏi. Du Phi Hàn ngẩn ra, nhìn về phía rất thiếu có người nói chuyện đích tình báo tiểu đội cùng sát khí rất nặng đuổi bắt tiểu đội, do dự một hồi, gia nhập vào đuổi bắt trong tiểu đội. Có Du Phi Hàn ở phía trước, kế tiếp 6 cái nhân cũng biến thành tích cực chủ động, đều mặc vào thần long giáp, đồng thời lựa chọn mình tiểu đội. Cổ tiểu phong thần lực là một đầu hổ kình, vận dụng sau, đấu đá lung tung là có thể đem nhân dọa cho chết, nhưng hổ kình hình dạng thì không phải là chân thật, mà là kim sắc dịch thể ngưng tụ mà thành. Kỳ thực du phi hàn cánh cũng không phải thật thật, không cần thời điểm sẽ biến mất. Cổ tiểu phong lựa chọn gia nhập thủ hộ tiểu đội, ở lại thủ đô, xem ra đối với hắn mà nói, cái này thành thị phồn hoa nhất có sức hấp dẫn cực lớn. Lữ Anh vệ thần lực là một thanh khổng lồ băng phách hình thành cự kiếm, hắn gia nhập là đuổi bắt tiểu đội. Ngộng Dĩ Lam thần lực tương đối đặc biệt, có thể tản mát ra rất nhiều chỉ tiểu điểu, điều này làm cho nàng rất là phiền muộn, cũng bởi vậy gia nhập cùng tính cách không phù hợp đích tình báo tiểu đội, bởi vì này một ít chim nhỏ có thể làm lỗ thai của nàng cùng mắt. Thần Long là thần long giáp năng lực một trong, là áo giáp lực lượng, các ngươi không muốn chớ quá mức ỷ lại, muốn chú trọng tự thân tu luyện. Mặt khác, thần long năng lực này nhưng thật ra là linh khí sư căn cứ thần hồn cảnh đặc tính mô phỏng theo tới, nếu đối với mình thần lực không hài lòng, có thể thích đương cải biến bản thân công pháp, miễn cho tương lai thần hồn cảnh sẽ trễ. Thần Phong Hoàng Thượng nói ra. Kế tiếp, Cố Phán Xương thần lực là băng, hình dạng có thể tùy ý bản thân cải biến. Đáng giá nhắc tới chính là, Thần Phong Hoàng Thượng nhìn thấy một màn này, biểu tình có phần khiếp sợ. Cuối cùng, chỉ còn lại La Thành còn không có mặc vào thần long giáp. Hắn nhìn còn dư lại cụ thần long giáp, sải bước đi tới. Chương 430, lựa chọn. La Thành lòng tin 10 phần thần sắc để cho Thần Phong Hoàng Thượng hiếu kỳ, cái khác người biết chuyện cũng nhìn về phía ánh mắt khác thường. Cái này La Thành không phải là vương quốc trẻ tuổi nhất thiên tài sao? Vì sao những người khác cái phản ứng này? Biên giới đội trưởng sờ sờ mình kim chúc mắt cháo, nhìn thấy cái khác 6 cái người mới thần sắc, hết sức khó hiểu. Triệu Diêm, không nói gạt ngươi, La Thành ở 2 tháng này đặc huấn thời gian trong, không tu luyện qua Phật Tháp Quan Hải Quyết, cho nên linh hồn của hắn. Ngươi hiểu. Mạnh Lôi nhìn lập tức sẽ phải bại lộ, cấp trước một bước đem tình hình thực tế nói ra, miễn cho đối phương nói hắn lừa dối. Ngươi không nói sớm. Kêu là Triệu Diêm nam tử tức giận nói. Hắn ban nay đã hướng Hoàng thượng xin phép qua để cho La Thành gia nhập biên giới tiểu đội. Thần Phong Hoàng thượng đáp lại là, nhìn nữa đi. Hắn nguyên bản vẫn là hồ nghi khó hiểu, bây giờ nghe lời này, xem như là toàn bộ hiểu. Ngươi thân là Ứng Long Sơn đội trưởng, cư nhiên cũng không giám sát. Triệu Diêm bất mãn nói, bởi vì một chút nguyên nhân, là ta trực tiếp chạy đi nói cho Hoàng thượng, Hoàng 2 lần trước tìm hắn nói chuyện đều là vô dụng. Mạnh Lôi nhún vai, biểu thị mình đã tận lực. Vậy hắn 2 tháng này đều đang làm gì? Luyện tiễn. Thật có nha hứng. Triệu Diêm buồn bực bĩu môi, nhìn nữa hướng La Thành thời điểm, ánh mắt nhiều hơn một phần nghi hoặc, theo như đồn đãi có thể khiêu chiến Khương Thị đồng thời toàn thân trở lui người, không nên như vậy không chừng mực. Trừ phi, hắn có chỗ ỷ lại. Đột nhiên, Triệu Diêm có đoán rằng, lần thứ 2 mong đợi nhìn đã đem tay đặt ở thần long giáp ngực vị trí La Thành. Bắt đầu đi. Thần Phong Hoàng Thượng nói ra, La Thành vận dụng chân nguyên, khởi động cái này cụ thần long giáp, áo giáp rất nhanh hóa thành kim quang hòa tan, theo cánh tay hắn nhanh chóng bao trùm toàn thân, thẳng đến chỉnh món áo giáp mặc lên người sau này, thần lực dung hợp cũng theo đó đến. La Thành chỉ cảm thấy linh hồn được một chút rung động mạnh kích, trong nháy mắt mất đi năng lực suy nghĩ, sau đó cảm thấy thân thể bị ấm áp dịch thể bọc lại, vô cùng thoải mái. Cùng lúc đó, những người khác cũng nhìn thấy La Thành thần long giáp có thần lực ngưng tụ dự triệu, không khỏi là thầm giật mình. Không phải nói không tu luyện qua Phật Tháp Quan Hải Quyết không thể mặc lên thần long giáp sao? Đây là 6 cái người mới ý nghĩ, thậm chí đã hoài nghi khởi thần long giáp linh hồn điều kiện ước thúc chỉ dùng để đến khích lệ mình lời nói dối. Không, là hắn vốn là linh hồn tiểu đủ cường đại. Ngược lại cái khác thần long vệ đã biết nhân, minh bạch rốt cuộc là nguyên nhân gì, bắt đầu với La Thành thần lực cảm thấy hiếu kỳ. Khó trách hắn tự tin như vậy, cũng là, trước đây theo hắn là khôi lỗi sư thiên tài cũng có thể nhìn ra. Thần Phong Hoàng Thượng âm thầm nghĩ tới, sớm ở trước hôm nay, La Thành trên nhiều khía cạnh tiểu biểu hiện qua bản thân linh hồn cường đại, nói thí dụ như bén nhạy thần thức cùng có thể đoạt xá khôi lỗi đáng sợ tinh thần lực, đều là cùng linh hồn có liên quan, cũng là xạ nhật tiễn thuật công lao. Đồng nhiên, La Thành cùng thần long giáp trong lúc đó thần lực xuất hiện, người ở chỗ này thấy sau này, không tự chủ được lui về phía sau. Không phải là bởi vì La Thành thần lực đáng sợ uy hiếp, mà là quá lớn. Một cái 10 thước cự nhân xuất hiện ở thần long giáp trên, thật giống như toàn bộ áo giáp phóng đại gấp 5 lần, tùy quang mang ngưng tụ mà thành, người khoác chứ kim giáp cùng thần long khoản tiền chắc chắn thức cũng không giống nhau, hơn nữa lần này cũng có hoàn chỉnh đầu, một cái chỉ có ngũ quan trong suốt gương mặt, hẹp dài hai mắt tiết lộ ra hồng quang, dường như muốn theo trong ánh mắt chảy ra. Thật là lớn a. La Thành có thể ngưng tụ thần lực đã khiến người ta kinh ngạc, hết lần này tới lần khác thần lực còn như vậy hùng vĩ, 10 thước cao độ hoàn toàn đủ để ngạo thị bọn người. Hơn nữa theo thần lực này đến xem, linh hồn của hắn cường độ tuyệt đối không kém, cần phải dùng Phật Tháp Quan Hải Quyết phân chia đến phán định nói, tuyệt đối là 7 tầng 8 cường độ. Thật không nghĩ tới ngươi công pháp lại còn là thiên về phòng ngự. Thần Phong Hoàng Thượng ngoại ý muốn nói, La Thành kiếm thuật sắc bén đã kỳ cục, nhưng kết quả công pháp vẫn là chú trọng phòng ngự, quả thực không chê vào đâu được. Xem ra thần lực là theo công pháp có quan hệ, võ học tạo nghệ thứ nhì. La Thành tâm nghĩ đến, cự nhân cùng hắn thần chiếu kinh kim giáp cùng loại, nhưng bất đồng là, kim giáp chỉ có thể dùng cho phòng ngự, mà cự nhân song trưởng là có thể khống chế, hơn nữa là tỉ mỉ điều khiển, giống như là thân thể mình một bộ phận. Thần long giáp là thần cấp khải chi linh khí, lực phòng ngự đủ để cho đối mặt bồi nguyên cảnh hậu kỳ, như thế có thể cho ta phát huy quyền pháp của mình. La Thành buồn bực nhất chính là mình thường thường vượt cấp khiêu chiến, dẫn đến trên tay vũ kỹ căn bản vô phương thi triển. Chỉ có thể bằng vào trên tay ba thước phong mang, vô cùng dễ bị người nhằm vào, hiện tại có thần lực, lại là có thể bù đắp điểm này. La Thành, biên giới tiểu đội, thủ hộ tiểu đội, đuổi bắt tiểu đội, tình báo tiểu đội hy vọng ngươi gia nhập. Thần Phong Hoàng Thượng nói ra. Lời vừa nói ra, cái khác 6 cái người mới thất kinh, bọn họ nhiều nhất cũng liền bị 2 cái tiểu đội sở mời, có thể hắn cư nhiên bị 4 cái tiểu đội muốn cướp. Tối ly kỳ chính là tình báo tiểu đội cũng muốn La Thành, không biết làm mưu đồ gì. Ngược lại La Thành ngoại ý muốn nhìn tình báo tiểu đội liếc mắt, tâm muốn những thứ này nhân nên biết khinh công của hắn so kiếm thuật còn nhanh. Nghĩ đến đem muốn chọn tiểu đội, La Thành nhìn về phía Mạnh Lôi bên kia, ở nội tâm hắn vẫn là hy vọng ở lại thủ đô, bởi vì mình thật vất vả chạy tới, còn không có làm sao ngây ngô liền đi, thật là làm nhân phiền muộn, hơn nữa mình còn có bằng hữu, Tống Đào, Chu Ngọc, Chu Dung cùng Chu Tiểu Tiểu bọn người, công chúa điện hạ Chu Khuynh Thiên xuất ngoại đào tạo sâu, nghe nói cũng sắp đã trở về. Nếu như là biên giới tiểu đội, vậy sẽ phải đi xa Hán Phương. La Thành, chẳng cần phải tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng có mấy lời phải nói cho ngươi biết. Thần Phong Hoàng Thượng đột nhiên nói ra. Lần trước ngươi xin nhờ chấm chuyện tình, cũng chính là phụ thân ngươi độc dược. Trong đó một loại có thể dùng để giải độc ở biên giới tiểu đội cho ở khu vực có thể sẽ tìm đến, nhưng cũng đúng như ta nói, năng lực của ngươi dính đến cái loại này tầng thứ tranh đấu là rất nguy hiểm, nhưng nếu như ngươi chấp ý, chấm hội đem tình báo cho ngươi. Thần Phong Hoàng Thượng nói ra, vốn đang là như con ruồi không đầu không biết làm sao lựa chọn La Thành nghe nói như thế liền vội thiết nhìn sang, không chút suy nghĩ, ta đi biên giới tiểu đội. Sự lựa chọn này bình thường bất quá. Nhưng 6 cái người mới trong Cố Phán Xương có phần ngoài ý muốn, ánh mắt là lạ nhìn về phía La Thành, bởi vì nàng cũng là lựa chọn khứ biên giới tiểu đội, điều này làm cho nàng nhớ tới lần trước La Thành cùng mình nói chuyện, không khỏi thầm nghĩ, hắn không có nghĩ phải giúp ta một tay đi. Cứ lấy đến thay cha linh dược giải độc vô cùng khó khăn, nhưng La Thành còn là muốn thử một lần, đâu sợ là không được, cũng có thể phải thật tốt lý giải cái tầng thứ kia rốt cuộc là dạng gì tử. Tiểu tử, có chí khí, sau này theo Diêm Ca hỗn, bảo trọng ngươi mỗi ngày được ưa chuộng, còn có thể đánh hải tặc. Triệu Diêm ở bên kia hưng phấn dặn dò. Biên giới, không phải là hoang dã hoặc là sa mạc, càng không phải là bình nguyên, mà là biển rộng trên. Thần Phong quốc thủy vực vốn là nhiều, cũng là bởi vì gặp hải quan hệ, Long Nguyên Giang chính là trực tiếp chảy vào biển rộng, cho nên uy hiếp lớn nhất chính là trên biển kẻ xâm lược. Chương 431, có gan đi hay không? Biên giới tiểu đội thành viên có 16 tên, mỗi người đều là hậu kỳ cao thủ, nhất là đội trưởng Triệu Diêm. Từ trên người hắn, La Thành có dũng khí đối mặt sư phụ Kiếm Trần cảm giác, hình như người này ở bồi nguyên cảnh đã là vô địch tồn tại. Đón, hắn nhìn về phía Cố Phán Xương, vị này cùng mình cùng đội người mới. Vô luận 7 cái người mới ở đặc huấn thời gian quan hệ thế nào, hiện tại lấy tư cách người mới gia nhập đồng dạng đội ngũ, cũng sẽ cố ý thân cận. Dù sao lấy sau là muốn sớm chiều trung đụng. Đồng thời, La Thành đối với cái này nữ nhân lạnh như băng sẽ chọn gia nhập biên giới tiểu đội cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hình như nàng gia nhập chi đội ngũ kia đều là giống nhau. Kế tiếp trong khoảng thời gian này các ngươi tiểu muốn đi theo tiểu đội mình cứ thực hiện các ngươi chức trách, thừa dịp còn có thời gian, các ngươi 7 người tìm thời gian tụ họp một chút đi. Thần Phong Hoàng thượng nói ra, lời nói này để cho 7 cái người mới hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến 2 tháng ở chung thời gian, lập tức sẽ phải tách ra thật có chút không muốn. Mà ở Cổ Tiểu Phong cùng Ngộng Dĩ Lam hai cái tính cách hoạt bát nhân tổ chức hạ, 7 người quyết định khứ ngoài Hoàng cung tìm quán rượu liên hoan. Mỗi cái tiểu đội lại thông chi 7 người nhậm chức hoặc là lên đường thời gian, La Thành biên giới tiểu đội 3 ngày sau này sẽ phải chạy tới biên giới chỗ. La Thành vốn là đề nghị khứ Túy Tiên Lâu, dù sao chỗ đó quen, thế nhưng ở Cổ Tiểu Phong báo cho biết hạ, lý giải đến ngoài Hoàng cung có một nhà tiểu lâu là đặc biệt là Hoàng thất chuẩn bị, là thuần phục Hoàng thất vệ binh tụ tập địa, tự nhiên bao gồm Thần Long vệ, có thể hưởng thụ được rất lớn ưu đãi. Làm 7 người ăn mặc Thần Long giáp đi vào tiểu lâu này lúc, lập tức hấp dẫn rất nhiều song cuồng nhiệt ánh mắt, theo trước mặt đi qua thị nữ càng đầu đến ánh mắt nóng bỏng, đi tới rất xa còn không lúc quay đầu nhìn trộm. Điều này làm cho 7 người rất là tự hào, cũng để cho La Thành cảm thụ được Thần Long vệ ở vương quốc địa vị. Đáng giá nhắc tới chính là, Thần Long giáp vô cùng thuận tiện, ở trong ngày thường có thể biến thành chỉ bảo vệ được chỗ hiểm giáp nhẹ, lúc chiến đấu mới là bao phủ toàn thân áo giáp. Các ngươi nói vì sao thần lực của ta sẽ là chim nhỏ a? Hơn nữa ta hỏi thăm sau còn phát hiện, thần lực rất tiếp cận thần hồn, các ngươi nói ta có muốn hay không đổi lại công pháp. 7 người vừa ngồi xuống, Ngộng Dĩ Lam chính là sầu mi khổ kiểm và hắn giận, so sánh với những người khác thần lực của nàng tiểu tiểu điều đích thực khiến người ta không nghĩ ra. Ta nghĩ không cần, Thần Long vệ trên thực tế thành lập bất quá 100 năm, thần lực tiếp cận thần hồn thuyết pháp chỉ là dự đoán, bởi vì còn không có Thần Long vệ đạt đến qua thần hồn, Hoàng thượng cũng là trước biến thành thần hồn cảnh, mới hoa tinh lực chế tạo Thần Long giáp. Du Phi Hàn nói ra, thần lực của hắn nhất đặc biệt, có thể bay đến bầu trời, điều này cũng làm cho hắn hiện tại biểu hiện rất kiêu ngạo, còn có thể thỉnh thoảng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía La Thành. La Thành thần lực, kim giáp cự nhân cho dù nhìn qua đáng sợ, nhưng chỉ muốn hắn bay lên trên cao, cũng liền không làm gì được hắn. Bất quá, Du Phi Hàn nếu như biết La Thành một mũi tên có thể bắn suy sụp một ngọn núi lớn mà nói, chỉ sợ cũng không có nghĩ như vậy. La Thành, Phán Xương, biên giới là ở biển rộng, thật ước ao hai người các ngươi, chỗ đó phong cảnh rất đẹp. Trong 7 người nổi danh người thành thật hạng nhạc người nói. Nghe nói như thế, La Thành cùng Cố Phán Xương nhìn nhau, sau đó ăn ý rời. Nghe nói biên giới rất nguy hiểm, không chỉ có hùng cứ hải đảo đạo tặc các đồ, còn có không bị liên minh nhận thức dung nạp tà môn ma đạo, di cập bờ biển đối diện hải tặc. Ở biển rộng dưới, lại là một cái thế giới khác. Lữ Anh Vệ nói ra, cũng là bởi vì nguy hiểm, ta mới đi. Cố Phán Xương lạnh lùng nói ra, nàng khứ biên giới mục đích, dĩ nhiên là hy vọng đạt được lịch lãm. Nói chuyện phiếm trong quá trình, các loại mỹ vị món ngon cũng bị đặt tới trên bàn. Năm cái nam lập tức bưng ly rượu lên, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Có lẽ là rượu uống nhiều rồi, La Thành lên chuyến về lúc cờ, đi lúc trở lại đột nhiên chú ý tới cái gì, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Ở tiểu lâu phòng khách có một bàn ngồi vài tên hoàng thất vệ binh, điểm ấy có thể theo trên khôi giáp phân biệt ra được. La Thành chú ý tới trong mấy người này có cái bao chứ đầu băng gạc, vai bó thạch cao vệ binh, năm đó kỷ tương đối những người khác trẻ hơn rất nhiều. La Thành cảm thấy rất nhìn quen mắt, hồi tưởng một phen sau, mới nhớ tới đối phương là 2 tháng trước, ở hoàng cung nơi cửa thành hướng hắn xin xâm tên tiểu vệ binh. Đối phương cũng chú ý tới hắn, nhưng xa không lần trước hưng phấn, trái lại ưu buồn túi đầu, trên bàn đồng bạn chú ý tới một màn này, có giả vờ không phát hiện, có còn lại là than thở. La Thành mơ hồ nghĩ cùng bản thân có quan hệ, do dự một hồi, đi ra phía trước. Rất hiển nhiên, kèm theo cước bộ của hắn, một bàn này nhân sắc mặt của lại thay đổi. Điều này làm cho La Thành càng phát khẳng định, đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng, một cái niên kỷ cùng tiểu vệ binh sắp xỉ nữ sinh tiểu đã chạy tới, không có ý tứ, ta đến muộn. Là ngươi. Cô nữ sinh này cũng là hoàng thất vệ binh, hôm nay liên hoan, nhưng nữ hải tử ra thích trưng diện, không muốn mặc áo giáp xuất môn, cho nên về nhà một chuyến, mặc vào màu xanh da trời quần dài, mỹ lệ động nhân. Nàng nhận ra La Thành, lập tức hai tay thở phì phò nói, ngươi còn tới làm gì, A Hổ chính là bị ngươi làm hại. A Lan. Tiểu vệ binh giơ lên cuốn lấy băng gạc đầu, lớn tiếng nói, cái này không liên quan La Thành chuyện. Làm sao không liên quan? Nếu không phải là hắn nói, ngươi cũng sẽ không như vậy. Têu A Lan nữ sinh quệt mồm, gương mặt không cam lòng. Là bởi vì ta sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? La Thành ngẩn ra, đã quyết định không biết rõ ràng không bỏ qua. A Lan, đừng lắm miệng, không sợ lại rước lấy phiền phức. Trên bàn một vị lớn tuổi vệ binh ánh mắt thẳng tuốt trốn tránh, hiện tại một bộ sợ rước họa vào thân phản ứng. Ta muốn nói. A Lan không phục nói ra, nếu không ngươi đắc tội Khương Thị, A Hổ làm sao sẽ được liên lụy? Là Khương Thị ra tay. La Thành nghe được Khương Thị hai chữ chính là nổi giận, hơn nữa còn liên lụy đến những người khác, sắc mặt liền âm trầm xuống, dọa người thần sắc để cho năm ấy giải vệ binh cũng không dám mở miệng ngăn cản. A Lan bắt đầu nói với hắn khởi chuyện đã xảy ra. Nguyên lai, tiểu vệ binh A Hổ đạt được La Thành ở trên thân kiếm khắc chữ sau này, cao hứng không được, khắp nơi khoe khoang, gặp người liền hướng hắn khoe khoang. Có một ngày, hắn ở trên đường đụng tới Khương Thị hộ vệ đội ngũ, trùng hợp nghe được hắn nói với người khác mà nói. Lúc đó Khương Thị vị kia cử hắn hộ vệ đội trưởng không giải thích được nói một câu, tiểu tử, đừng cao hứng đắc ý vênh báo, là phúc hay họa còn chưa nhất định nghi. Lúc đó A Hổ còn vẻ mặt khó hiểu, kết quả buổi tối trên đường về nhà lọt vào một người người bịt mặt đánh, đánh thành hiện ở cái dạng này, cuối cùng còn nghĩ đem khắc chữ kiếm bẻ gãy. Các ngươi chính là Hoàng thất vệ binh, thủ đô chấp pháp người, vì sao thờ ơ? La Thành nghe xong sau này, tức giận không thôi, đồng thời lại cảm thấy nghi hoặc. Có thể theo ý của huynh, Khương Thị bất quá là dùng để làm náo động đá mài dao, nhưng ở chúng ta trong mắt những người này, Khương Thị là quái vật lớn, là có thể đơn giản ảnh hưởng đến chúng ta sinh hoạt, tiền đồ thậm chí là sinh mạng tồn tại. Lớn tuổi chính là vệ binh cũng nhịn không được, căm giận bất bình nói ra, nhưng nghe hắn nói ý nghĩa, là đem đoán khí rơi tại La Thành trên người, mà không phải Khương Thị. Kế tiếp La Thành thậm chí còn lý giải đến A Hổ đang bị đánh thời điểm bắt được người bịt mặt trên người một tấm bảng hiệu, trên mặt rõ ràng viết nhân tên. Kết quả, những người này dám không dám lộ ra. La Thành, làm sao vậy? Thấy La Thành chậm chạp không về, Cổ Tiểu Phong đi tới hiếu kỳ hỏi. Có gan hay không đi với ta một chuyến Khương Thị? Chương 432, những người không có nhiệm vụ. Các ngươi điên rồi sao? Trên đường phố, Du Phi Hàn đi theo cái khác 6 người hai bên trái phải, nghĩ đến sắp địa phương muốn đi, vừa kinh vừa sợ, mà hết thể này hay là bởi vì hắn đáng ghét La Thành duyên cớ. Nguyên lai, làm La Thành hướng cái khác 6 người nói xong chuyện gì xảy ra sau này, Cổ Tiểu Phong vô cùng trượng nghĩa đáp ứng một tiếng cùng đi, Ngộng Dĩ Lam nhìn một chút trên người thần long giáp, cũng phải cần cùng đi. Ngay sau đó Hạng Nhạc cũng là xung phong nhận việc. Cố Phán Xương do dự một hồi, hướng La Thành gật đầu. Nàng đáp ứng sau này, Lữ Anh Vệ cũng biểu thị bản thân nguyện ý khứ chuyến Khương Thị. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại Du Phi Hàn một người, nếu không phải đi nói, tự nhiên sẽ bị khinh thường. Có thể là địa phương muốn đi là Khương Thị. Nhất là La Thành một bộ nổi giận đùng đùng thần sắc, sẽ làm ra dạng gì sự tình đến còn nói không chừng. Ngẫm lại như vậy hậu quả, Du Phi Hàn chính là sợ. Cho nên dọc theo đường đi, hắn không ngừng khuyên những người khác, nói ra Khương Thị làm sao lợi hại. Thần Long Vệ có quyền giám thị vương quốc 12 châu sự vụ lớn nhỏ, hôm nay Khương Thị đánh hoàng gia vệ binh, chúng ta cảm kích sau trái lại thờ ơ, không làm thất vọng cái này thân áo giáp sao. Cổ Tiểu Phong bất mãn nói, chính là cái này liên lụy đến La Thành, rõ ràng chính là của hắn ân oán cá nhân A. Bởi vì thực lực chênh lệch, trước kia Du Phi Hàn không dám trắng trợn cùng La Thành đối chọi gay gắt, chỉ có thể thỉnh thoảng không để lại dấu vết châm chọc vài câu, hoặc là ánh mắt khiêu khích. Nhưng bây giờ không để ý tới, nói ra lời như vậy. Ngươi sợ nói, có thể không đi, ta không miễn cưỡng. La Thành quả nhiên ngừng lại, bất quá vẫn là không liếc hắn một cái, lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, Du Phi Hàn đầu tiên là ngẩn ra, đón thẹn quá thành giận, tâm tình kích động kêu to, đùa gì thế, ai sợ. Đi thì đi. Vì vậy, 7 cái thần long vệ ôm bất đồng mục đích đi thần phong quốc đệ nhất thế gia. La Thành đích thật là xuất phát từ tư toán đi, Cổ Tiểu Phong còn lại là trượng nghĩa làm, Ngộng Dĩ Lam nghĩ mình bây giờ là thần long vệ, cho nên cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, mà Hạng Nhạc cái này người hiền lành hay là bởi vì mình chân thực nhiệt tình. Cố Phán Xương mà nói, duy nhất lý do hợp lý phải đi thay tiểu vệ binh A Hổ chủ trì công đạo. Lữ Anh Vệ đã sớm ngưỡng mộ trong lòng cái thiên phú này cùng mình tương xứng nữ thiên tài, tự nhiên không có thờ ơ. Sau cùng Du Phi Hàn tiểu không cần nói nhiều. Mặc kệ mục đích gì, bảy người thuận lợi đi tới Khương thị chỗ, mỗi người nhìn qua đều là dục dịch, người đi trên đường phố nghị luận ầm ĩ, nhất là thấy cầm đầu là Khương thị số một tử địch La Thành, mà đoàn người phương hướng lại là khứ Khương thị thời điểm, chỉ biết có trò hay để nhìn. Khương thị phủ đệ dựa vào mà xây, là một tòa hùng vĩ đại sơn, phóng nhãn nhìn lại, lâu vũ đình đài vô số kể, đường hoàng đại khí cung điện chẳng trị chỉnh tề, thủy tinh ngói phản bắn ra rực rỡ thập phần chói mắt. Vũ cánh đại môn có 10 thước cao, ván cửa lên đồng hoàn là vàng dòng chế tạo, trường trên 100 cái, cửa hai bên một đôi dùng hắc bảo thạch chế tạo sư tử. Khí phái. Chỉ là đứng ở nơi cửa chính, bảy người tiểu có thể cảm nhận được đệ nhất thế gia khí tức đập vào mặt. Theo bậc thang mà lên trước đại môn còn đứng chứ một đội Khương thị hộ vệ, đang có chứ nghiêm túc mà để phòng ánh mắt của nhìn bảy người. Thật muốn đi vào sao? Du Phi Hàn đi qua dọc theo đường đi tinh táo, khí thế lại là yếu đi xuống phía dưới. Nghe nói Khương thị bồi nguyên cảnh số lượng đủ để một người một ngụm nước là có thể giết chết địch nhân. Mộng Dĩ Lam cũng hơi sợ. Các vị! La Thành nhìn về phía sáu cá nhân, chăm chú nói ra, ta thừa nhận, ta tư toán đích sắc rất đại. Chính là muốn trả thù Khương thị, cho nên trở ra hội là tình huống gì ta cũng không có thể bảo trọng, có bận tâm cùng lo lắng, có thể ở lại bên ngoài coi như là hậu viên. Nghe vậy, sáu người do dự một hồi, Cổ Tiểu Phong đứng ở La Thành bên người, Cố Phán Xương cùng Lữ Anh Vệ cũng là dẫm trận tại chỗ về phía trước. Còn dư lại Mộng Dĩ Lam, Hạng Nhạc cùng Du Phi Hàn tại chỗ bất động. Mộng Dĩ Lam sắc mặt của có phần xấu hổ, dù sao tới thời điểm nàng là tích cực nhất một cái. Ai biết chuyện tới trước mắt rơi vòng trang sức. Du Phi Hàn là 100 không muốn, hiện tại có rất có lý do, tự nhiên không có chống cự. Hạng Nhạc Nhân không có ý tứ cười, ánh mắt còn lại là nhiều ở Mộng Dĩ Lam trên người lưu lại. Đa tạ các vị. La Thành lần thứ hai chí tạ, sau đó ngửa đầu ưỡn ngực đi hướng Khương thị đại môn, đạp lên bậc cấp. Đứng lại. Ngoài cửa lớn sớm đã thành chú ý tới La Thành đám người Khương thị hộ vệ liền vây đến. Cầm đầu tiểu đội trưởng không chút lưu tình nói, Khương thị không tiếp đợi tự ý mà đến khách nhân. Thần Long vệ làm việc, những người không có nhiệm vụ tránh ra. La Thành không lưu tình chút nào mắng. Vừa dứt lời, hắn và bên người ba người trên người thần Long giáp lập tức khôi phục thành hoàn chỉnh hình thái xuất hiện ở đây nhiều Khương thị hộ vệ trước mặt. Thần Long vệ có thể nói ở thần phong quốc không người không biết, những thứ này Khương thị hộ vệ cũng là như vậy, thấy trước mắt bốn người thần Long giáp. Kinh ngạc sau lùi lại mấy bước. Chờ chốc lát. Tiểu đội trưởng cho dù kiên kỵ, cũng không dám tùy tiện để cho bốn người đi vào, mà là xuất ra một cái còi, tiết tấu dồn dập liền thổi mấy cái. Xong việc sau này, mở miệng nói ra, lập tức tiểu sẽ có người tới, mong rằng chờ. Không xong, cái này thổi chính là ngăn địch cái còi, hộ vệ này nhận ra La Thành. Đứng ở phía sau đợi trong ba người, Du Phi Hàn kêu to không ổn. A. Ta đây khư nói cho La Thành. Mộng Dĩ Lam vội la lên. Không cần, Lữ Anh Vệ cũng biết điểm ấy. Chính như hắn nói, Lữ Anh Vệ dán tại La Thành bên thai nói ra, cái này tên hộ vệ thổi cái còi tiết tấu là thông chi bên trong phủ làm tốt nên địch chuẩn bị. La Thành nhíu nhíu mày, đang nghĩ ngợi trực tiếp vọt vào. Kết quả Khương thị đại môn mở ra, nhưng chỉ mở một bên, Khương thị đại thiếu gia Khương Lăng Trần đứng lại ở sau cửa lộ ra nửa người, nhìn thấy ngoài cửa bốn người. Ánh mắt rơi vào La Thành trên người, tiếp theo là trên người của hắn thần Long Giáp. La Thành, ngươi thực sự là không sợ chết ta. Khương Lăng Trần hận hận nói ra, lần trước hắn tổn thất một chi quỷ vệ đội, được gia tộc trưởng bối không nhỏ không phải chê. Tốt thép phải dùng ở chỗ cần thiết nhất lên, một chi quỷ vệ đội như vậy lực lượng cường đại cư nhiên tổn thất ở một cái nho nhỏ nhiệm vụ lên, đơn giản là thất bại. Các ngươi Khương thị kẻ khả nghi có người đánh hoàng thất vệ binh. Hiện đến cha rõ việc này. Hừ, ngươi có tư cách gì? Khương Lăng Trần khinh thường hỏi ngược lại. Thần Long vệ với quốc cảnh nội tất cả trái với luật pháp sự tình có trực tiếp tiếp quản quyền, các ngươi Khương thị là muốn phản kháng sao? La Thành hừ lạnh nói. Uy phong thật to. Khương Lăng Trần không cho là đúng nhún vai, chợt nhớ tới cái gì, tránh ra thân thể, đem cửa và đánh càng khai, cười lạnh nói, nếu ngươi có là gan mà nói, thỉu vào đi. Mở phân nửa đại môn cùng đứng bên người hộ vệ, cho La Thành bốn người cực lớn áp lực tâm lý, đó có thể thấy được Cổ Tiểu Phong ba người vẻ mặt khẩn trương. Đi vào. La Thành vẫn là 10 phần phấn khích, dẫm trận tại chỗ về phía trước sau, trực tiếp hai tay tạo ra đại môn, sải bước bước vào đi vào. Chương 433, đại náo một trận. Khương thị phủ đệ khắp nơi là mỹ cảnh, lời này tuyệt không giả. Theo đại môn đi tới, bốn người nghị thoáng cái đi tới mặt khác thế giới. Xa xa nước từ trên núi chảy xuống, hạ vật kiến trúc như thơ như tranh vẽ. Dưới chân là rộng mở có thể để cho mấy chiếc xe ngựa đặt song song mà đi đá phiến đường. Bên người kỳ hoa dị thảo, sắc màu rực rỡ. Chỉ bất quá bốn người không hề thưởng thức tâm tình, bởi vì mỗi đi một đoạn đường, sẽ có bồi nguyên cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ cường giả đi tới hai bên, cầm trong tay linh khí, mặc bảo hộ, mặt lộ vẻ hung quang, không khách khí nhìn chằm chằm La Thành bốn người. Thần Long vệ tới cửa, khó tránh khỏi khiến người ta có chút khẩn trương, có thể không cần phải sợ. Khương Lăng Trần đi ở phía trước, bởi vì ở nhà duyên cớ, hắn chỉ ăn mặc rộng thùng thình trường bào, nhưng là chỉ dùng để giá trị xa xỉ quý báu tơ lụa chế thành, trên y phục vai vị trí thêu một con hung thú, trông rất sống động, giống như là chân thực ghé vào trên bả vai hắn giống nhau. Trên mặt mang để cho La Thành bốn người vô cùng không thoải mái dáng tươi cười, phảng phất bản thân thành cá trong chậu. Đi không sai biệt lắm mấy phút, đoàn người mới đến đệ nhất ngôi đại điện. Khương Lăng Trần đi trong điện, ngồi ở ghế trên, tùy tiện nói ra, La Thành, ngươi không sợ hôm nay đi không ra ở đây sao? Không đợi La Thành trả lời, hắn tựu nhìn về phía hắn trên người thần long giáp, khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nghìn vạn đừng tưởng rằng thần long vệ cái thân phận này là có thể cho ngươi vô tư. Tràn ngập uy hiếp để cho cổ tiểu phong ba nhân biến sắc, cơ thể căng thẳng, nếu đụng tới bất kỳ người nào vai, tuyệt đối sẽ làm cho nhân sợ nhảy dựng lên. Đồng thời, ba bên trong cơ thể xuẩn dục động chân nguyên cũng để cho người ở chỗ này cảm nhận được. Thật không giải quyết được ngươi từ đâu tìm đến những thứ này a mèo a cậu làm bằng hữu ngươi. Khương Lăng Trần lại là nói ra. La Thành không tiếp nhận lời của hắn, mà là xuất ra một tấm bảng. Đây là Khương thị hộ vệ thân phận bài, trên mặt rõ ràng viết Khương Thiên hai chữ, còn có cặn kẽ chức danh, hộ vệ tổng quản. Nửa tháng trước, Hoàng thất vệ binh A Hổ thay ca trên đường về nhà lọt vào người bịt mặt đòn hiểm. Đây là một cái trong đó người bịt mặt trên người rơi ra ngoài. Giao ra người này. Xem ra ngươi là nghĩ ở Khương thị bắt người, để cho mình làm náo động đúng không? Đợi được ngày mai, lại điên truyền cho ngươi La Thành lên ta Khương thị bắt người toàn thân trở lui, thực sự là hảo tâm cơ. Khương Lăng Trần cũng không có nhận lời của hắn, châm chọc đứng lên. Ngươi nếu không phải giao nói, không có ý tứ. Khương Thiên Khứ nhìn thân thích, không ở quý phủ, cái này có thể phải làm sao nhi? Khương Lăng Trần ngắt lời nói. Chúng ta đây tiểu siêu. Cổ Tiểu Phong ở bên cả giận nói. Ha ha ha, biết ta quý phủ bao lớn sao? Nếu như ta thật muốn giấu nhân, các ngươi siêu Tây Viện thời điểm, ẩn đi người có thể ở Đông Viện ăn bữa cơm, chờ ngươi lục soát Đông Viện, hắn còn có thể khứ Tây Viện ngủ một hồi giấc. Vừa dứt lời, canh giữ ở cửa Khương thị đoàn người phát ra cười vang. Ngược lại, La Thành bốn nhân sắc mặt khó coi. Chỉ bằng các ngươi bốn người, cũng muốn siêu ta quý phủ. Khương Lăng Trần khinh thường nói. Lữ Anh Vệ nhìn về phía La Thành, nghĩ thầm cái này tốt nhất còn có bước tiếp theo kế hoạch, bằng không thì không muốn mất mặt, hơn nữa mất mặt coi như tốt, có thể hay không ly khai còn đúng vậy. Tiểu tử này thực sự là muốn chết, chạy đến của ta bàn, thật coi là Khương thị là trái hồng mềm, có thể tùy ý hắn giả qua giả lại. Khương Lăng Trần trong lòng tràn đầy đắc ý, nhận thức là tốt nhất báo thù thời cơ tới, hơn nữa còn là La Thành tự mình đưa tới cửa. Hiện tại hắn nghĩ là có muốn hay không nhân cơ hội giết chết La Thành, duy nhất để cho hắn do dự là La Thành trên người món đó thần long giáp. Trăng trận giết tử thần long vệ, vậy cũng thật không hảo giao đại. Trừ phi hắn tự tìm đường chết. Khương Lăng Trần không phải là đơn giản vai, muốn dồn tạo cơ hội. Tốt lắm. Ngươi theo chúng ta đi thôi, ta hoài nghi ngươi là việc này chủ mưu. La Thành trầm mặc một hồi, nói ra một câu kinh người nói đến. Khương Lăng Trần cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh cười không được. Khoa trương đạo, đây là ngươi nghĩ ra được đối sách sao? Thực sự là buồn cười à, hoài nghi ta là chủ mưu, cái này là chủ ý của ngươi vẫn là bị đánh người nói. Bởi vì ta nghĩ người nọ không có gan này nói ra lời này, còn có, ngươi thay hắn tác chủ. Hắn tiểu thật hội cảm tạ ngươi sao? Vốn chính là đánh cho một trận chuyện tình, nhưng rất có thể bởi vì ngươi, muốn gánh chịu sinh mạng nguy hiểm. Nói không chừng cái này nguy hiểm bây giờ đang ở tiến hành, cũng không muốn nhỏ hơn nhìn Khương thị năng lực. Nói xong, hắn hướng La Thành khiêu khích cười cười, chỉ cần hắn không giao ra Khương Thiên, việc này tiểu tiến hành không đi xuống, La Thành sẽ xám xịt rời đi, nếu không phải hắn muốn tìm cơ hội giết chết La Thành, đã sớm hạ lệnh chủ khách đánh ra khứ. Vậy ngươi tốt nhất cầu khẩn chuyện này không phát sinh, bởi vì chuyện này ta đã báo cáo Hoàng thượng, nếu lúc này A Hổ bị mất mạng, nguyên bản nhất kiện đánh tính chất sự tình tiểu trở nên đặc sắc, hơn nữa trên tay ta còn có chứng cứ. La Thành nói ra. Khương Lăng Trần ngẩn ra, nghe được La Thành ly khai Hoàng thượng, cũng là phải bất đắc dĩ nhún vai, khi thế rốt cục bị đả kích, đón không sao cả nói ra, vậy ngươi muốn tìm Khương Thiên không ở nơi này, ngươi muốn định làm như thế nào nhi? Muốn lưu lại ăn cơm chiều sao? Châm chọc một câu sau, hắn nhìn về phía Cổ Tiểu Phong ba người, cười lạnh nói, còn có các ngươi, cũng không nên nhiệt huyết xung đầu, làm ra để cho hối hận của mình chuyện đến, đi bây giờ mà nói, còn kịp. Hắn với La Thành sát tâm là không cần hoài nghi, nhưng ở trận không chỉ La Thành một cái thần long vệ, hắn cũng không có khả năng thoáng cái giết chết bốn cái, như vậy thần phong hoàng thượng tuyệt đối sẽ bị kinh sợ. Thái kích động, cần phải trước đó điều tra Khương Thiên có hay không ở Khương Phủ, cũng không đến mức như thế. Lữ Anh vệ lắc đầu, như bây giờ rằng coi chẳng được, ngoại trừ rời đi cũng không có cách nào. Nếu thực sự ở không tìm được Khương Thiên dưới tình huống hướng Khương Lăng Trần động thủ, sợ rằng bốn người đều đi không đi ra, cho dù có thần long vệ bảo đảm, nhưng là có thể bị đánh thành bị thương nặng mang ra khứ. La Thành nhíu môi, cũng phát hiện mình thái kích động, chuẩn bị không đủ, tìm không được Khương Thiên, đả kích Khương Thị quả đấm của cũng liền thất bại. Nhưng không tồi hắn không là thật mù quá người, hắn dám đến ngay cả có hai tay chuẩn bị, hắn còn có một chương ban đầu ở hỗn loạn chi địa, Khương Ngọc Chí mấy người viết xuống giấy nợ. Lúc này, một con sặc sỡ chim nhỏ từ bên ngoài bay tới, một điểm còn không sợ nhân, rơi vào La Thành trên vai. Giữa lúc bọn người kỳ quái thời điểm, Mộng Dĩ Lam thanh âm cư nhiên từ nhỏ điệu trong truyền đến, La Thành, cái kia Khương Thiên ta nhận thức, ta đã thông qua người chim phát hiện vị trí của hắn, ngươi đi ra đại điện, ta chỉ đường cho ngươi. Một câu nói, phá vỡ cục diện bế tắc, cũng để cho La Thành cảm nhận được Mộng Dĩ Lam thần lực tác dụng. La Thành không nói hai lời, xoay người hướng phía môn đi ra ngoài, bên người ba người theo sát phía sau. Khương Lăng Trần cũng nghe được thanh âm, phản ứng kịp sau, vô bàn lên, lớn tiếng nói, ta Khương Thị nói các ngươi tùy tiện nói sông tiểu sông sao. Ngăn lại bọn họ, nếu La Thành không biết sống chết, không nên để lại tay. Trong lời nói dâu diếm sắc khí, ngoài cửa Khương Thị hộ vệ cùng cường giả một ủng mà lên. Không cần lưu thủ, chính là đến làm trận, càng lớn càng tốt. La Thành phân phó nói. Chương 434, La Sát Tứ Quỷ. Đang cùng Khương Lăng Trần với cầm trong quá trình, đại điện ngoài cửa sớm đã thành bị Khương Thị hộ vệ cùng nuôi dưỡng cao thủ vây chật như nêm cối. Bây giờ nghe một tiếng hiệu triệu, một ủng mà lên, hỏa lực đại bộ phận bắn chúng ở La Thành trên người. Những người này trong, bồi nguyên cảnh hậu kỳ số lượng cùng trung kỳ là ngang hàng, phóng nhãn nhìn lại tiếp gần trăm người, Khương Thị không hổ là siêu cấp xích kim cấp thế lực. La Thành bốn người thanh nhất sắc trung kỳ cảnh giới, thực lực cách xa, bất qua ỷ vào thần long giáp, mở ra thần lực của mình, như trước có thể liều mạng một phen. Cổ Tiểu Phong thần lực hổ kình tiểu cho ở đây Khương Thị đoàn người mang đến không nhỏ chấn động, khi hắn trùng kích hạ, mọi người liên quan cánh cửa bị bài trừ đại điện bên ngoài, thể tích khổng lồ kia gọi người không dám đến gần. Tách ra đoàn người sau này, Cố Phán Xương khống chế băng thần lực kết hợp chứ bản thân kiếm pháp, sát nhập đến vài hậu kỳ cường giả trong mà không bại. Lữ Anh vệ biểu hiện đồng dạng xuất sắc, hắn thiên phú không bằng La Thành, nhưng như trước vẫn là còn trẻ thiên tài. Rồi hay nói La Thành, bởi vì hắn thân phận duyên cớ, đại bộ phận địch nhân tập trung ở quanh người hắn, đồng thời cũng không lưu thủ, chí mạng công kích không lưu tình chút nào tống suất. Bất quá những thứ này công kích rơi xuống kim giáp cự trên thân người, chỉ là khiến cho vài cái giòn vang, căn bản vô phương uy hiếp được bảo vệ bản tôn. Cự cánh tay của người giơ lên, kim lóng lánh quả đấm của thi triển ra linh phẩm cao giai vũ kỹ tứ tượng quyền pháp. Từng chiêu nối liền, được như nước chảy, phối hợp với thần long giáp bản thân lực lượng, mênh mông quyền ý hướng bốn phía phát ra. Không sai biệt lắm có người một nửa đại quả đấm của chém ra, bàng bạc chấn động, chỉ cần bị đụng phải hết thể bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên những thứ này đều là trung kỳ, hậu kỳ cường giả không chỉ có thể trốn tránh, còn có thể chịu đựng quyền của hắn mũi nhọn. Chỉ là không làm gì được La Thành bây giờ phòng ngự. Thần Long Giáp vốn chính là thần cấp khải chi linh khí, cộng thêm thần chiếu kinh cũng là thiên phẩm thiên về phòng ngự công pháp, đã nắm giữ đệ nhị trọng, chính mình kim giáp, kết hợp lại thần lực, chính là cái này kim giáp cự nhân, lực phòng ngự đơn giản là đáng sợ. Ban nãy thì có một gã hậu kỳ trung kỳ bồi nguyên cảnh nhất kiếm đâm ở kim giáp cự nhân ngang lưng lên, trừ mình ra cổ tay bị chấn động phát đau bên ngoài, chỉ lưu lại một tiểu lỗ thùng nhỏ, đồng thời kim giáp cự nhân trong nháy mắt chữa trị cái này khôi lỗi. Ít nhất, cần 20 tên trở lên hậu kỳ bồi nguyên cảnh công kích mãnh liệt, mới có thể làm cho hắn kim giáp cự nhân không chịu nổi. Bàng quan Khương Lăng Trần có phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới luôn luôn phong mang triển lộ La Thành sẽ có đáng sợ như vậy lực phòng ngự, đương nhiên cái này cũng cùng thần lực có quan hệ, điểm ấy hắn là biết. Nếu như nói La Thành thần long là công kích loại hình, dù cho có thể nháy mắt giết trung kỳ thậm chí là khiêu chiến hậu kỳ, tại đây dạng chiến thuật biển người hạ, cũng phải tử vong. Hiện tại ở đây hậu kỳ bồi nguyên cảnh xa xa không chỉ 20 tên, đáng tiếc có một bộ phận bị ba người khác kiềm chế. Ba người là thần long vệ, cùng Khương Thị không cứu hận, nếu giết chết nói, Khương Thị cũng có đại họa lâm đầu, cho nên chỉ có thể bắt ba người này, cái này để cho giao thủ địch nhân bó tay bó chân. Về phần La Thành bây giờ cảm giác là nhiệt huyết sôi trào, từng quyền đến thịt đem nhân đánh bay cùng sử dụng kiếm là hoàn toàn lưỡng trùng bất đồng cảm giác, hầu như có thể nói lên là kính bạo. Đương nhiên, hắn cũng chú ý tới bị đánh bại đều là trung kỳ bồi nguyên cảnh, lưu lại đều là càng thêm lợi hại hậu kỳ. Thần Long Giáp có thể cho trung kỳ đối mặt hậu kỳ, nhưng giới hạn vu bảo mệnh cùng chạy trốn, nếu muốn chí thắng vẫn là rất khó. Gờ hờ thăm để đọc chuyện. La Thành nghĩ đến trước kia ở Ứng Long Sơn đã nghe qua mà nói, lo lắng nhìn về phía ba người kia, mỗi cái đều đối mặt vài hậu kỳ cường giả, chỉ là những người đó không dám hạ tử thủ, cho nên rằng coi chẳng được. Kêu nữa một nhóm người đến. Khương Lăng Trần hạ lệnh, nếu muốn bắt ăn mặc Thần Long Giáp La Thành ít nhất. Muốn phái ra 30 tên hậu kỳ bồi nguyên cảnh mới bảo hiểm. La Thành, ngươi gánh được nhiều người như vậy, cũng không có nghĩa là ngươi lợi hại là trình độ này, mà là Thần Long Giáp công hiệu thôi. Hôm nay ngươi đừng nói bắt người, ta còn muốn ngươi nửa bước khó đi. Hắn lại là nói ra. Phải không? La Thành không thể đưa hay không cười cười. Tay trái nâng lên một cái khéo léo mê của ngươi Long Cung, đầu tiên là đem Hồng Anh kêu lên. Thật là nhiều người a. Hồng Anh vẻ mặt khinh bạc dáng tươi cười, tuyệt không lưu ý những người này. Cẩn thận một chút, nữ nhân này là hậu kỳ đỉnh. Khương Lăng Trần biến sắc, lần trước chi kia quỷ vệ đội thì có một nhiều hơn phân nửa người chết ở người nữ nhân này trên tay. Đột nhiên, hắn lại là mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói ra, La Thành, ngươi dẫn người đến sông ta Khương Thị. Còn có người nữ nhân này, rõ ràng là lấy việc công làm việc tư, ta đây cũng không khách khí, mọi người nghe, với La Thành giết không tha. Thoại âm rơi xuống, ở đây hiện ra số lớn sát khí. Chúng ta chính là thần long vệ, đến đây truy hung, các ngươi Khương Thị ngăn cản không nói, còn muốn giết người, việc này ta nhất định phải bẩm báo hoàng thượng. Cố Phán Xương lạnh lùng quát lớn một tiếng. Lẽ nào ta không có nói qua Khương Thiên không ở quý phủ sao? Khương Lăng Trần không cho là đúng cười cười. Khương Thiên, người này như trước là chuyện này trọng yếu đầu mối then chốt. La Thành, có người mật báo, Khương Trời đã biết mình bại lộ, hiện tại chính đang di động. Ta cho ngươi chỉ đường, ngươi đi truy đi, nhân vui đã khứ gọi người. Trên vai tiểu tiểu điểu lần thứ hai truyền đến Mộng Dĩ Lam thanh âm, ở Khương Phủ trên bầu trời, cũng có rất nhiều không giống tầm thường người chim. Hồng Anh, giúp ta đoạn hậu. La Thành nghĩ đến bản thân mục đích, phân phó một câu sau, căn cứ Mộng Dĩ Lam thanh âm chỉ dẫn, hướng phía tây nam phương hướng đi. Phế vật, đều là phế vật, ngăn cản hắn. Không nên để lại tay. Khương Lăng Trần chửi ầm lên, ở đây hậu kỳ bồi nguyên cảnh dĩ nhiên là muốn đuổi theo, chính là bị Hồng Anh ngăn cản, chỉ thấy nàng cầm trong tay nhuyễn kiếm, yêu mị cười nói, ta nói các ngươi từng cái một không nên nóng lòng như vậy sao, nóng ruột tan không hết nóng đậu hũ. Hy vọng La Thành có thể bắt được Khương Thiên, bằng không thì hôm nay chuyện này nếu như chúng ta thua thiệt, vậy cũng chỉ có thể ách ba ăn hoàng liên. Cổ Tiểu Phong ba người nhìn đi sâu Khương Phủ La Thành, trong lòng yên lặng cầu khẩn. Bên kia Khương Lăng Trần cũng là lo lắng rất, cắn răng, làm ra quyết định, nói ra, đem ta manh thu giáp cầm đến, ta muốn đích tay chém cái kia đổ danh con. Hắn cũng là hậu kỳ trung kỳ thực lực, lấy bây giờ số tuổi là khá vô cùng. Cũng so với La Thành mạnh hơn, nhưng cân nhắc đến bây giờ có thần long giáp, hắn vẫn muốn làm chuẩn bị. Thiếu gia, ngươi không cần lo lắng, La Sát bốn quỷ đã đang chờ đợi La Thành tự chui đầu vào lưới. Một gã thực lực siêu cường quản gia một bên khiến người ta đi lấy áo giáp, vừa nói. Nga. Nói như vậy, La Thành tiểu phải xong đời. Khương Lăng Trần sau khi nghe xong, cao hứng nở nụ cười. Cùng lúc đó, La Thành ở giống như mê cung Khương Thị xuyên qua, bởi vì lo lắng lạc đường, cho nên là trực tiếp đi trước, gặp phải trở ngại vật trực tiếp bằng vào khinh công nhảy đi tới. Khương Thiên Chính đang di động, lấy ngươi bây giờ tốc độ, 6 phần đồng hồ có thể chặn lại đến hắn. Cẩn thận! Ngươi xung quanh có địch nhân đáng sợ. Tiểu Tiểu Điểu phát ra thanh âm lo lắng, La Thành lúc này chính ở giữa không trung, nghe được câu này, rơi xuống đất một khắc kia bạo khởi, hăng hái lui về phía sau. Cũng liền khi hắn ban nay rơi xuống đất hoa viên, ở 4 đợt công kích đánh hoàn toàn thay đổi. Chương 435, cuối cùng hình dạng. Cư nhiên tránh khỏi, thực sự là không thể tưởng tượng. Tốt xinh đẹp khinh công A. Tiểu bối, lẽ nào ngươi cho rằng Khương Thị là ngươi có thể tùy tiện xông sao? Tốt tuấn giật tiểu đẹp trai, thật là làm cho nhân tim đập rộn lên A, trước khi chết khiến người ta ra thật tốt vui đùa một chút. Hoa viên trong đình đài, nóc nhà, ngọn cây. Đất bằng phẳng chẳng biết lúc nào đứng 4 cái áo quần lố lăng người, nữ có nam có, tuổi tác ở 30 tuổi trở lên, 50 tuổi dưới cái phạm vi này, mặc bộ dạng là cái loại này đi ở trên đường sẽ bị nhân vây xem, lấy hắc sắc làm chủ điều, còn có ít tiên diễm hồng sắc, không giống như là thần phong quốc bản địa võ giả. Để cho La Thành chú ý tới chính là, 4 người này tinh thần hình như cũng không quá quan tâm bình thường, khác hẳn với thường nhân, không phải là nhìn điên khủng, chính là tham huyết. Còn có bệnh trạng yêu mị, bất quá 4 người thực lực không thể khinh thường, đều là hậu kỳ bồi nguyên cảnh. Lập tức, La Thành gọi ra kim giáp cự nhân, cặp kia lóng lánh hồng mang hẹp dài 2 mắt để lộ ra bức người lằng không sai. Thật có ý chí chiến đấu a. 4 người trong, một cái giữ lại tảo bà đầu, song trưởng quấn quýt lấy bạch sắc băng vải nam tử cười quái dị nói. Nói xong, cả người hắn thả người giật mình, lực đạo to lớn làm cho dưới chân tròi nghỉ mát ầm ầm sập. Thanh thế kinh người, một giây không đến sẽ đến La Thành trước người, cánh tay trái đánh ra một quyền, bạch sắc băng vải loẹ loẹ tỏa sáng, rõ ràng cho thấy món linh khí. Quyền mang bị băng vải che khuất, cho nên quyền này nhìn qua giản dị tự nhiên, có thể không khí lại bị ma sát ra hồng quang, đủ để nhìn ra một quyền này cường đại. Kim giáp cự nhân nâng tay lên cánh tay, đồng dạng là một quyền oanh đi tới. Song quyền va chạm, một tiếng vang thật lớn theo La Thành dưới bàn chân phát ra. Đứng mặt đất bị lực lượng chấn ra tới một cái hố sâu, hiện đầy vết rạn, giống như mạng nhện giống nhau. Bất quá La Thành không được ảnh hưởng quá lớn, thành đồng vách sắt phòng ngự là hắn tự tin nơi phát ra. Thực sự là rắn chắc a. Vậy hãy để cho ta xem một chút có thể hay không chịu đựng một kích này. Ẩm huyết quyền. Tảo bà đầu nhìn thấy công kích mình bị để lỡ được, hư lạnh một tiếng, sau đó phát ra mạnh công, một quyền lại một quyền hầu như đồng thời phát ra. Ngàn vạn quyền ảnh phô thiên cái địa, tốc độ này hoàn toàn là khiêu chiến thân thể cực hạn. 3 phút không tới, người này tiểu đánh ra hơn 1.000 quyền, một tòa núi nhỏ sợ rằng đều phải bị đả khoa. Kim giáp cự nhân lấy tay cánh tay phòng ngự, đại bộ phận quyền mang lạc ở trên cánh tay, bắt đầu không tồi, nhưng kèm theo quyền thế tăng mạnh cùng tăng nhanh, kim giáp cự nhân rốt cục xuất hiện một tia rung chuyển. Không tồi tảo bả đầu thế tiến công dừng ở đây, tóm lại ngũ dây, đánh ra gần vạn quyền. Quyền mang đã cùng không khí sản sinh hỏa diễm, như thế công kích mãnh liệt, gọi người không thể tin được. Con bà nó, cái này cái gì ngọn ý? Tào bà đầu mắt thấy còn không có đắc thủ, lui về phía sau một khoảng cách bắt đầu điều tức. La Thành vốn là sẽ không bỏ qua cơ hội này, thế nhưng 3 người kia cũng không cùng phương hướng tới, đem hắn bao quanh vây quanh. Quỷ hổ, đây là thần long giáp, thần cấp khải chi linh khí, vẫn là thần cấp thất phẩm, một giá trị chế tạo nói ra dọa người. Chỉ có thần hồn cảnh mới có năng lực tiêu phí. Đứng ở La Thành bên trái nam tử nhìn mấy lần hắn thần long giáp, âm dương quái khí nói một câu, hai tay hắn nắm tay, mu bàn tay vươn một đôi huyết sắc tiêm chảo, nhìn kỳ phong mũi nhọn chỗ rực rỡ cũng là món linh khí. Đáng tiếc áo giáp chủ nhân thực lực không thế nào lợi hại sao, chỉ có bị đánh phân. Để cho chúng ta tới nhìn cái này thần cấp linh khí có thể chịu nổi bao nhiêu hạ công kích. Hai người khác tà mị cười nói, hoàn toàn không coi La Thành là một hồi sự tình, trở thành chỉ dùng để đến đánh đông cát. Bởi vì thực lực của hắn mới trung kỳ nhập môn. La Thành biết 4 người này không đơn giản, theo ban nãy cái kia tảo bả đầu thế tiến công đến xem, nếu như đồng thời phát động mạnh công nói, nói không chừng kim giáp cự nhân thực sự hội không chịu nổi. Đột nhiên, đến từ linh hồn chỗ sâu một cái ý nghĩ để cho hắn nóng lòng muốn thử, không nói hai lời cầm hai thanh địa cấp linh kiếm ở trên tay. Tiểu bối, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi mọi người ở rùa xác tử bên trong, chẳng lẽ muốn đi ra cùng ta đánh? Tào bà đầu rêu rêu nói. Có thể đang nói vừa hạ xuống, kim giáp cự nhân phát sinh biến hóa, cái loại này quang mang ngưng tụ mà thành khuynh hướng cảm xúc biến mất, trái lại biến thành chân thật tồn tại. Nguyên bản giống tuyết hai tay của lên xuất hiện một chọi ba thước chiều dài, phù hợp cự nhân tỷ lệ lợi kiếm, thân kiếm vẫn là màu đỏ, cùng cự nhân kim hồng giáp nhau, khí phách lộ ra ngoài. Cái này mới là thần lực hoàn chỉnh trạng thái. La Thành trong lòng đắc ý nghĩ đến, thần lực cần phải từ từ thích ứng cùng khai phá, đi qua ban nay trận chiến ấy, hắn đã làm được. Kim giáp cự nhân đạt được vũ trang sau, song kiếm nơi tay, kèm theo bên trong La Thành động tác mà phát ra thế tiến công, song kiếm đều xuất hiện, chém về phía tảo bà đầu. Tảo bà đầu sắc mặt kịch biến, nhanh chóng hướng hai bên trái phải lóe lên, thất bại sau kiếm phong đem mặt đất họa xuất hai đạo vết kiếm sâu. Hoa hoa hoa. Trên tay có chữ tiêm chảo nam tử phát ra quái dị tiếng cười, hăng hái mười phần, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt chi sắc, thần cấp linh khí chính là không giống người thường, có thể để cho chung kỳ nhập môn cùng chúng ta giao thủ. Cùng nhau động thủ đi, một người nói không chừng thật đúng là sẽ bị bức tử. Nhìn thấy kim giáp cự nhân phát sinh biến hóa, ba người kia đạt đến chung nhận thức, hợp lực phát ra công kích, tạo thành thương tổn vô cùng rõ ràng, ở cự trên thân người lưu lại các loại vết thương. Nhưng thủy chung không thể gây thương tổn được bên trong La Thành, hơn nữa vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mà hai thanh cự kiếm cũng phát ra đủ để xúc phạm tới công kích của bọn họ, kiếm pháp áo nghĩa, khiến người ta khó lòng phòng bị, nếu không có bốn người, thật đúng là không phải là đối thủ. Rất nhanh công kích, so với khôi phục tốc độ còn nhanh, sẽ đem hắn tiểu tử bắt được đến. Cái kia trên tay tiêm chảo nam tử nói ra, chấm đã, tên tiểu bối này giao cho ta. Tào bà đầu không cam lòng nói ra, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, một bộ không đắc thủ thể không bỏ qua điên cuồng thần sắc. Quỷ hổ, ngươi xác định sao? Ba người kia trần chờ nhìn hắn, bất quá khi thấy hắn động tác kế tiếp lúc, lập tức tiểu bỏ đi bản thân lo lắng. Chỉ thấy tào bà đầu đang mở ra trên tay của mình bạch sắc băng vải, thật dài dây lưng bị hắn tùy tiện vứt bỏ trên đất, lộ ra một đôi theo khuỷu tay đến ngũ chỉ đều là đỏ bừng cánh tay. Xem ra quỷ hổ là muốn giết người. Đáng tiếc, tốt như vậy hời hợt tiểu tử sẽ bị đánh thành thịt nát. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hắn làm tức giận quỷ hổ nghi. Giải trừ băng vải, tảo bà đầu cả người cũng co biến hóa, tim đập cùng hô hấp nhanh hơn, làm cho da thịt đỏ bừng đáng sợ, dựng thẳng lên tảo bà đầu càng khoa trương. Từ trên người hắn, nhất là đối thủ kia cánh tay, La Thành cảm thụ được khí tức nguy hiểm. Cho dù là ở kim giáp cự nhân bảo hộ dưới, tốc chiến tốc thắng đi. Thử qua thần long giáp cuối cùng uy lực, La Thành nghĩ đến bản thân mục đích, cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp ý nghĩa, lấy ra một tờ con bài chưa lật. La Sắt bốn quỷ rất nhanh thì nhìn thấy La Thành trên tay xuất hiện một cái thuộc gia quyển trục, mở sau này cư nhiên huyền lơ lửng trên không trung, bên trong cắm một cái lại một đem tiểu kiếm, cùng nhân thủ chỉ vậy tiểu. Ở La Thành chân nguyên dưới sự thúc giục, một cái lại một đem tiểu kiếm tiên hậu bay ra, trên không trung gắn bó một đường, bệnh thành tử vong hình dạng, giết hướng tảo bà đầu. Chương 436, bất kể đại giới. Khương Lăng Trần trên người rộng thùng thình trường bào đổi thành áo giáp, không giống thần long giáp vậy kim long lánh, màu xanh đậm áo giáp phải khiêm tốn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ hoa lệ, trên mặt có khắc một đầu hùng mãnh đáng sợ yêu thú đầu ở vào ngực, hướng về trước mặt dương miệng, lộ ra răng nanh, làm như đang gầm thét. Thiếu gia, La Sắt bốn quỷ các hoài kinh người bản lĩnh, so với vậy hậu kỳ bồi nguyên cảnh cũng cao hơn ra một cấp bậc, bây giờ La Thành sợ rằng đã là cổ thi thể. Đi theo bên cạnh hắn Khương thị quản gia nhìn thấy bản thân thiếu gia tâm tình không tốt, trấn an một câu. Không nhất định, hắn còn có một tên lợi hại hộ vệ. Khương Lăng Trần nghĩ đến mình quỷ vệ đội hủy diệt ngày đó, hoàn toàn thoải mái chẳng được đến. Chắc còn ở rằng co, thiếu gia tiểu có cơ hội chính tay đâm cái kia La Thành. Ngay sau đó, hai người đuổi tới hoa viên, chỉ thấy đến bởi vì kịch liệt tranh đấu mà đầy dây đống hỗn độn hoa viên, tròi nghỉ mát phòng ốc toàn bộ sập, cây cối bị chặt đứt, mặt đất cũng là các loại vết kiếm cùng hố sâu. Bốn cổ thi thể hoàn toàn thay đổi, ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, không cần nhìn mặt, chỉ là thi thể bộ dạng là có thể biết là ai, mới vừa rồi còn lời thề son sắt quản gia cả người đều bối rối. La Sắt bốn quỷ cư nhiên cũng không có ngăn lại La Thành, trái lại còn bị giết chết, hơn nữa chết dị thường thảm liệt. Quỷ hổ thi thể tất cả đều là lớn nhỏ nhất trí lỗ nhỏ, còn có vị kia linh khí là tiêm trảo cũng là đồng dạng mệnh vận, mặt khác hai cổ thi thể vết thương giống như là bị to lớn phong mang cho chém phách. Phân phó sở hữu bồi nguyên cảnh hậu kỳ dưới không muốn động thủ lần nữa, để cho hậu kỳ nhập môn phối hợp lẫn nhau, hậu kỳ viên mãn là chủ lực, lại đi kêu hậu kỳ đỉnh phong đến. Khương Lăng Trần phân phó nói, quản gia đầu tiên là ngẩn ra, chỉ biết cái này là động thật. Nếu như đem La Thành cùng Khương Thị thực lực dựa theo, hạ, trong, lên ba cái cấp bậc phân chia nói, La Thành bằng vào thần long giáp cộng thêm Hồng Anh, thị kiếm vẫn là hạ đẳng, nhưng nếu như cộng thêm phi thiên kiếm trận tiểu là trung đẳng. Không tìm hiểu tình huống Khương Thị còn thẳng tuốt vận dụng hạ đẳng lực lượng đi đối phó hắn, hôm nay La Sát bốn quỷ bởi vậy trả giá thật lớn, có thể nói là tử thương thảm trọng. Hiện tại, Khương Thị rốt cục muốn vận dụng trung đẳng lực lượng, thậm chí còn thượng đẳng lực lượng muốn giết chết La Thành. La Thành tiếp tục lấy cực nhanh tốc độ đi trước, trên mặt biểu tình như có điều suy nghĩ, sờ sờ mình thần long giáp. Linh khí đối với võ giả tầm quan trọng hắn hôm nay là hoàn toàn cảm nhận được, hắn bằng vào phi thiên kiếm trận trước hết giết chết hai người, lại dùng thần long giáp cuối cùng hình thái kết hợp vô thượng kiếm đạo, lại là giết chết hai người khác. Phi thiên kiếm trận cùng thần long giáp đều là thần cấp linh khí. Hơn nữa đến bây giờ thì ngưng, mặc vào thần long giáp La Thành còn không có được qua bất kỳ bản chất thương tổn. Tiểu ngộng, hiện tại Khương Thiên ở đâu? Đồng nhiên, La Thành nghĩ đến bản thân mục tiêu, thu liễm tâm thần. Bởi vì mộng dĩ làm ra sức trợ giúp, để cho hai người quan hệ thẳng tắp bay lên, xưng hô cũng thay đổi. Mới vừa làm lỡ, đã để cho Khương Thiên trốn xa. Hiện tại trốn ở tây nam phương hướng sân, ngươi còn cần hơn 10 phần đồng hồ mới có thể chạy tới. Ngươi xác định sao? Lấy tốc độ của ta cũng cần hơn 10 phần đồng hồ. Không sai, bởi vì Khương Thị quá lớn, nếu như ngươi ở trên trời quan sát mà nói, cũng sẽ không có nghi vấn như vậy. Được rồi, cảm ơn ngươi. Không quan hệ, ngươi nhất định phải sống đi ra. Mộng Dĩ Lam thanh âm không chút nào che giấu tiết lộ ra quan tâm. La Thành là tới quấy rối. Nhưng nếu như không có bắt được Khương Thiên, thì không thể danh chính ngôn thuận, cho dù ra ngoài cũng sẽ phải chịu Hoàng thượng trách phạt. Nhưng nếu như bắt lại Khương Thiên, đó chính là Khương Thị tư tàng tội phạm, trở ngại thần long vệ, thậm chí ý đồ mưu sát thần long vệ, tính chất đem hoàn toàn bất đồng. Ở từng cái một trên mái hiên chạy vội ngũ sáu phần đồng hồ, La Thành đi qua thật dài một mảnh khu nhà, thậm chí còn có một con sông, có thể thấy được Khương Thị diện tích là bao lớn. Đột nhiên, La Thành cước bộ bị kiềm hãm, một cái dễ nghe tiếng ca từ phía dưới truyền đến, hắn không khỏi dừng bước lại, nhìn thấy vài cái thị nữ đang ở một mảnh biển hoa vùng trung du chơi. Hiển nhiên là bởi vì Khương Thị quá lớn, ở đây còn không có được La Thành mang tới ảnh hưởng đến. La Thành hơi chút chần chờ một hồi, đang định rời đi, ai biết phía dưới tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Ai đang ca? Một cái như là tiểu đao hoa thủy tinh vậy khó khăn nghe thanh âm tràn ngập phẫn nộ ra truyền đến, đón đã nhìn thấy Khương Ngọc Trí tức giận đi tới vị kia hát thị nữ trước mặt, không chút do dự cho một bạt hai. Xin lỗi, tiểu thư, là lỗi của ta. Thị nữ không lý do bị đánh, một điểm tính tình cũng không có, còn muốn hướng hắn cầu xin tha thứ. Thiện nhân, khoe khoang thanh âm của ngươi êm thai có đúng hay không? Có đúng hay không đang cười nhạo ta? Khương Ngọc Trí sắp xì điên, cầm trên tay chùy thủ, tùy ý quấn, như là tùy thời cũng sẽ đâm ra khứ giống nhau, đứng ở trước mặt hắn thị nữ nhưng cũng không dám phản kháng, nơm nớp lo sợ, cả người đều đang phát run. Chung quanh thị nữ không dám khuyên bảo, đều sợ hãi đứng ở bên cạnh. Khương Ngọc Trí ít hầu còn có thể thấy kiếm vết sẹo, mặc dù đã khỏi hẳn, nhưng thanh âm tiểu biến thành như bây giờ, khó nghe muốn chết, vì thế tâm linh trở nên vặn mẹo. Không nghe được những nữ nhân khác dễ nghe thanh âm. Kết quả hiện ở người thị nữ này dùng dễ nghe như vậy thanh âm đang ca, thật sự là tự tìm đường chết. Hát ta. Người cho ta hát ta. Khương Ngọc Trí diện mục dữ tợn lấy tay che miệng của nàng, chùy thủ để ở hắn trên cổ của. Đây không phải là Ngọc Trí tiểu thư sao? La Thành làm ra quyết định, theo nóc nhà nhảy xuống. La Thành. Như là chưa từng có nghĩ tới sẽ ở nhà mình thấy La Thành. Khương Ngọc Trí rõ ràng cho thấy chấn kinh trụ, chùy thủ rơi trên mặt đất, sau đó phẫn nộ đến mức tận cùng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? ngươi có đúng hay không phải cứu tiện nhân này? Nói, nàng dắt thị nữ tóc, nhìn thị nữ vẻ mặt thống khổ chỉ biết có bao nhiêu dùng sức. Đừng nói giỡn, các ngươi Khương thị người ta hận không thể đều chết đi, ta ngược lại kỳ vọng ngươi giết nàng, để cho ta nhìn ngươi một chút vặn vẹo thần xác. La Thành biết nếu như nói phải cứu người thị nữ kia, Khương Ngọc Trí sẽ đem tà hỏa phát tiết ở trên người nàng, chỉ có như vậy kích thích mới có hiệu quả. Quả nhiên, Khương Ngọc Trí buông tay ra, đắc ý nói, ngươi nói gai tiểu gai sao? Ngươi nghĩ thế? Hết lần này tới lần khác không cho ngươi như ý, nhi đi. Nhiều tạ tiểu thư, nhiều tạ tiểu thư. Người thị nữ này như nhặt được đại xá, vô cùng cảm kích đứng lên, sau đó còn hướng La Thành hung hăng trừng mắt một cái, để cho người sau dở khóc dở cười, nhưng nghĩ tới bản thân mục đích đã tới, cũng không quản những thứ này. La Thành, ngươi nếu dám đến ta Khương thị, ta tuyệt đối muốn cho ngươi ra không được. Khương Ngọc Trí tràn ngập oán độc nói ra, sau đó hướng bốn phía gọi. Hộ vệ! La sát bốn quỷ! Chết tiệt, người đâu? Khương Ngọc Trí với nhà mình tình huống hiểu rõ vô cùng, toàn bộ Khương thị khắp nơi đều có hộ vệ đề phòng, có khu vực còn có La sát bốn quỷ như vậy tồn tại, kết quả hiện tại đều không có trả lời, để cho nàng hiếu kỳ vô cùng. Ngươi cho là ta vì sao có thể đi đến nơi đây? La Thành buồn cười hỏi. Ngươi! Ngươi đem bọn họ đều giết. Khương Ngọc Trí phản ứng ngược lại thật mau, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Đồng thời, La Thành nhanh như quỷ mị, một cái chạy nước rút đã đến trước mặt nàng, sợ cái khác thị nữ hoa hoa kêu to, thoáng cái bỏ chạy không có ảnh. Ngươi nói ta đem 5 người kia đều phế đi, mà ngươi lại là lần kia sự kiện người được lợi, ta có muốn hay không cũng nghe theo à. La Thành nhìn mặt của nàng, ánh mắt dọa người vô cùng. Không muốn. Không muốn phế ta tu vi. Ta sai rồi. La Thành. Ta sai rồi, ngươi đừng phế ta, để cho ta làm cái gì đều được. Khương Ngọc Trí như là thay đổi một người, không hề cường thế, mà là dùng chưa từng có qua dáng dấp cầu xin tha thứ. Bởi vì nàng thực sự sợ. Cái này La Thành chính là người điên, không hắn chuyện không dám làm. Cộng thêm song phương có cửu hoán, Khương Ngọc Trí không chút nghi ngờ hắn hội hủy diệt bản thân đan điền. Cho dù chữa trị đan điền chỉ cần một viên linh đan chuyện tình, đáng tiếc tu vi cũng đem trôi theo là nước. Làm cái gì cũng được. Tốt, ngươi nhắm mắt lại. La Thành nhớ tới cái gì, ta mị cười nói. Khương Ngọc Trí không biết hắn muốn làm gì, nhưng vẫn là nghe lời đem mắt nhắm lại, đồng thời nội tâm nghĩ đến, ngươi chờ, muốn ta bắt được cơ hội, nhất định giết ngươi. Có lẽ là nội tâm ý nghĩ ở trên mặt buộc lộ đến. La Thành ngũ chỉ giống như kìm sắt giống nhau nắm gò má của nàng, sau đó một tay ở ngực nàng tùy ý vớt ve, giống như là đối đãi một khối thịt heo, không có một chút thương hương tiếc ngọc. Đừng nói ta không để cho ngươi cơ hội, hiện tại cởi quần áo. La Thành nói ra, đồng thời đem nàng buông ra. Cái gì? Khương Ngọc Trí không thể tin hỏi. Đừng làm cho ta nói lần thứ hai. La Thành lúc nói lời này, Khương Ngọc Trí đã cảm thụ được bản thân vùng đan điền bị một cái cứng rắn lại sắc bén gì đó để ở. Khương Ngọc Trí cả người một cái giật mình, nàng nghĩ đến bị La Thành phế bỏ 5 người kia, cho dù gia tộc đã giúp bọn hắn khôi phục đan điền, nhưng gia tộc đã không hề đối với bọn họ ôm để vọng, tương đương với bỏ qua, bị phái ra khứ xử lý không quan hệ sự tình khẩn yếu. Nàng có thể không nghĩ như thế, cho nên rất nhanh chóng lấy tay cởi ra cúc áo. Không nói tính cách của nàng làm sao. Theo nữ nhân độ lớn của góc đến xem, nàng cũng là một cái mỹ nhân, da thịt tuyết trắng, vóc người cao gầy, vóc người vẫn là hồ lô hình, hiện tại ăn mặc ở nhà y phục hàng ngày, nhưng là phi thường chú ý, như là một người cao quý tiểu công chúa. Hoa viên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Khương Ngọc Trí cởi quần áo tất huyên náo tốt thanh âm. Rất nhanh, nàng cởi sạch mặc áo, lộ ra tuyết trắng da thịt, vô cùng mê người, trắng non không nói. Đều giống như là bánh kem ngâm đi ra ngoài, như là không lỗ chân lông giống nhau, là cây đu đủ hình dạng, đón gió phấp phới. Bản thân nàng thậm chí có thể cảm nhận được bản thân lên cây nho bị gió phất qua. Khương Ngọc Trí hai tay ôm lấy trước ngực, thân thể phát run, không biết La Thành kế tiếp muốn, có thể hay không làm bẩn bản thân. Nếu là như vậy, bản thân muốn không nên phản kháng, nếu phản kháng, có thể hay không chọc cho La Thành tức giận hủy bỏ rơi bản thân tu vi. Các loại ngờ vực vô căn cứ cùng sợ cơ hồ là muốn tồi suy sụp lòng của nàng linh, nhưng rất nhanh nàng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, chính là xung quanh thai an tĩnh, vì vậy nàng một chút mở mắt. Chính như nàng đoán rằng như vậy, trong hoa viên chỉ có một mình nàng, La Thành sớm đã thành ly khai, nàng không có nghe được một chút động tĩnh, nghĩ đến đối phương khinh công, ngược cũng không gì đáng trách, cũng không biết là nàng cởi quần áo sau này rời đi, vẫn là trước kia đi liền. Tốt hồi lâu sau này, Khương Ngọc Trí mới ý thức tới bản thân an toàn, nghĩ đến La Thành tiểu tại quý phủ, chính là giết hắn thời cơ tốt nhất, vì vậy không nói hai lời tìm phụ thân của nàng. Vô luận trả giá bao nhiêu đại giới, ta cũng muốn giết ngươi, không. Sống bắt ngươi, đem hai tròng mắt của ngươi đảo, để cho ngươi biết nhìn không nên nhìn gì đó đại giới. Khương Ngọc Trí dùng khó nghe thanh âm phát ra khiến người ta sợ đến, nàng thật nhanh mặc quần áo tử tế, đón hướng bốn phía nhìn liếc mắt, xác định không ai chú ý ban nãy một màn kia mới yên tâm. Chương 437, Thiên Cương Địa Sát. Khương Thị Phủ Đệ không chỉ diện tích bao la, lối kiến trúc cũng là các không giống nhau, nhưng đều có một điểm giống nhau, không khỏi là tinh mỹ tuyệt luân, đường hoàng hùng vĩ. Ở Khương Thị Tây Việt Trong, có một mảnh trong vắt hồ nước, mặt nước yên ba mênh ngông, thủy mạc mấy ngày liền, bên hồ đều là đình đài lầu các, cùng một cái nhà khí phái cao lầu. Đến nơi đây sẽ không có chuyện, La Thành tới không được. Lúc này đang có hai người cảnh tượng vội vã ở chỗ này dừng lại, người nói chuyện cũng là một vị Khương Thị quản gia, đứng bên cạnh một cái cao hơn hắn hai cái đầu cự hán, đúng là Khương Thị hộ vệ tổng quản Khương Thiên. Thật không hiểu nổi có gì phải sợ, để cho ta đem La Thành bắt chính là. Khương Thiên căm giận bất bình, khuôn mặt không cam lòng, không thể chịu đựng được mình bị người ở quý phủ đuổi theo chạy. Hiện tại La Thành ở quý phủ hành hung, danh bất chính ngôn bất thuận, chúng ta có thể không hề cố kỵ giết hắn, nhưng nếu để cho hắn tìm được ngươi, đó chính là chúng ta Khương Thị tư tàng kẻ xấu, trở ngại thần long vệ làm việc. Quản gia nói lên trong đó lợi hại quan hệ. Chỉ cần La Thành đã chết, ai sẽ biết. Khương Thiên không cho là đúng bĩu môi. Vấn đề là hắn mang đến ba cái thần long vệ. Quản gia bất đắc dĩ nói ra, đồng thời trong lòng nhịn không được oán thầm. La Thành mang theo bản thân đồng bạn bọn người đang đến đây, mặc dù không biết hắn ngay từ đầu nghĩ như thế nào, hiện tại đưa đến tác dụng vẫn là tốt kiểm chế ở Khương Thị, có thể nói là một nước cờ hay. Nếu La Thành ngay từ đầu thì có như vậy tâm tư, đó thật là đáng sợ, xưng là hữu dung hữu mưu tuyệt không quá phận. Thực sự là thật đáng giận, ta còn muốn thân thủ làm thịt tên tiểu tử kia. Khương Thiên đúng thanh đúng khí nói ra, thân thể cao lớn để cho hắn phát động giận vô cùng đáng sợ. Ngươi hội có cơ hội, nhưng muốn xem ngươi có mạnh hay không. Ai biết, một cái thanh âm đầy truyền cảm không hề dự triệu truyền đến, hai người nhất thời cả kinh, hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đến cách hai người gần nhất trên mái hiên, La Thành người mặc thần long giáp, mắt nhìn xuống hai người, khí phách dáng dấp như là đối đãi hai con kiến hôi. Lập tức, La Thành rơi trên mặt đất, bước nhanh hướng phía hai người đi tới. La Thành, ngươi cư nhiên đi tới nơi này. Quản gia dẫn đầu phản ứng kịp, vừa sợ vừa giận, tràn đầy không thể tin nhìn đi tới tiểu tử. Hừ hừ hừ, tới thật đúng lúc, đều đến nơi này, ngươi ba đồng bạn nghĩ đến không có theo tới đi, chỉ dựa vào một người, đây chính là phóng lên trời không cửa. Ngược lại thì Khương Thiên hưng phấn dị thường, như là tham huyết dã thú đạt được săn bắn cơ hội. Hắn là bồi nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, dĩ nhiên là không e ngại trung kỳ nhập môn La Thành. Cho dù La Thành chính mình ở sơ kỳ thời điểm chiến thắng qua trung kỳ đỉnh đáng sợ chiến tích, nhưng bồi nguyên cảnh cùng luyện khí cảnh là giống nhau, hậu kỳ chân nguyên chứa đựng lượng là sơ kỳ cùng trung kỳ không thể thả so sánh với. Cẩn thận một chút, hắn có thể đi tới nơi này, cũng không là vận khí tốt đơn giản như vậy. Bên người quản gia biểu hiện tĩnh táo rất nhiều, có vài phần kiên kỵ. Có cái gì kỳ quái, hắn có cường đại mạnh mẽ hộ vệ, một cái tại tiền điện cùng nhân dây dưa, cái khác khẳng định vì hắn mở đường. Khương Thiên đã từng cũng mắt thấy quỷ vệ đội là như thế nào chết ở ám tập La Thành nhiệm vụ trong, biết Hồng Anh cùng thị kiếm tồn tại. Nghe nói ngươi là tới bắt ta, ta rất khỏe kỳ ngươi phải làm sao? Nói xong, Khương Thiên trong tay xuất hiện đem khoa trường chiến phủ, tùy ý ở trên tay cuốn, phong mang quét không khí, có hồng mang chói mắt vần quanh, cả người cũng là vận sức chờ phát động. Bên cạnh quản gia thực lực không kém, cùng Khương Thiên cảnh giới giống nhau, đồng dạng là hậu kỳ nhập môn. Hắn linh khí là đem lợi hại trường thương, địa cấp thất phẩm linh khí. Lời vô ích không cần nhiều lời, La Thành trực tiếp thôi động thần long, thập thước cao kim giáp cự nhân theo thần long giáp mọc lên, cầm trong tay hai thanh ba thước dáng dấp hồng sắc cự kiếm, hẹp dài viền mắt tiết lộ ra yêu dị hường quang, nhìn chằm chằm hai da đầu tê dại. Không xong, là thần long giáp, thần cấp khải chi linh khí, hơn nữa đầy đủ đặc biệt thần lực, xem chừng đây là công phòng đều là bị thần lực a. Quản gia cùng Khương Thiên còn chưa từng thấy qua kim giáp cự nhân, biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Bất quá là trung kỳ nhập môn tiểu tử. Bất quá Khương Thiên ỷ vào cảnh giới cao duyên cớ, mù quáng tự tin, cầm trong tay chiến phủ một cái chạy nước rút, lực nổ sơn hề cách không vung lên, chiến phủ bổ vào La Thành trước người 10 thước trên mặt đất, kèm theo mãnh liệt nổ tung tiếng, mặt đất chỉnh thẳng tắp hé một cái sâu vết, táo bạo lại là hùng vĩ năng lượng dưới đất chui lên, trong nháy mắt xông đến La Thành trước người của. Kim giáp cự nhân ai đến một kích này, cứng rắn bị bước lui mấy bước, nhưng là chỉ như thế, ổn định bước tiến sau, cự nhân lông tóc không hao tổn đứng thẳng tại chỗ. Điều đó không có khả năng. Khương Thiên chấn kinh rồi, đã biết một kích chính là dụng hết toàn lực, cư nhiên hiệu quả quá nhỏ. Thần Long Giáp. Quản gia nhìn La Thành trên người một bộ kim hoàng sắc áo giáp, không khỏi là tự lẩm bẩm. Đây là thần phong hoàng thượng tốn hao to lớn tinh lực mời người tạo ra khải chi linh khí, chỉ là một tiểu so với được với vương quốc mấy năm sở hữu thu nhập, nghe nói ở thần cấp khải chi linh khí trong, thần Long Giáp bài danh thứ 16 tên. Bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. La Thành nói một tiếng, sẽ phải đem người này chế phục, đưa trước mặt hoàng thượng báo cáo việc này, nghe mặc dù có chút xem thường mọi chuyện, bất quá đây là vì bảo hộ A Hổ không hề nguyên nhân là quan hệ của mình được Khương Thị xâm hại, chỉ cần tên A Hổ bị hoàng thượng nhớ ở trong lòng, Khương Thị cũng không dám quá phận. Bất quá theo chuyện này đến xem, La Thành cảm nhận được Khương Thị ở thủ đô lực ảnh hưởng, cũng khó trách lần trước Tử Thị tỷ muội nhìn thấy hắn thời điểm phản ứng. La Thành, việc này không để yên. Giữa lúc này, Khương Lăng Trần cùng theo mình quản gia rốt cục chạy tới, tiểu lạc sau lưng La Thành, cùng Khương Thiên hai người tiền hậu giáp kích. Nguyên vốn cả chút thất kinh Khương Thiên như là ăn thuốc an thần, trên mặt lại là khôi phục tiểu ý, không quên nhắc nhở, thiếu gia, tiểu tử này núp ở ố trong vỏ rùa mặt, khó đối phó a. Ngăn chặn hắn là được, ta đã kêu 72 địa sát. Khương Lăng Trần đằng đằng sát khí nói ra. Cư nhiên xuất động vương bài đội ngũ sao. Xem ra cái này La Thành làm đi ra ngoài động tính không nhỏ a. 72 địa sát, là Khương Thị một chi đáng sợ đội ngũ, thanh nhất sắc bồi nguyên cảnh hậu kỳ viên mãn, vô luận là tự thân võ học tạo nghệ vẫn là công pháp cùng vũ kỹ phẩm cấp, đều là trong trăm có một đi ra ngoài hảo thủ, linh khí cũng là siêu cấp cao sắp xếp. Trừ lần đó ra, Khương Thị còn có 36 thiên cường, hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, đều là Khương Thị trung đẳng cây trụ lực lượng, trừ lần đó ra, còn có một chút bế quan không biết năm đầu tổ tông bối cường giả nhân vật. Những cái kia còn lại là Khương Thị chân chính lực lượng đáng sợ. La Thành một đường tới, mọi việc đều thuận lợi, chẳng qua là bởi vì tiếp xúc được là phổ thông vai thôi, bao gồm tiền điện những cái kia trung kỳ bồi nguyên cảnh hoặc là số ít hậu kỳ, chết bao nhiêu đều không có gì đáng tiếc. Các ngươi ngăn ta sao? La Thành phát ra không thể đưa hay không thanh âm, ở linh hồn hắn ở chỗ sâu trong, cảm giác được thần Long Giáp cuối cùng hình thái xuất hiện sau này. Uy lực càng ngày càng mạnh, nghĩ đến đây là cùng linh hồn cường độ có quan hệ, cái này không phải là không có đạo lý, bởi vì thần phong hoàng thượng cũng đã nói Phật Tháp Quan Hải quyết tu luyện càng tốt, đem càng có thể phát huy ra uy lực của nó. Chương 438, quả thực hồ đồ. Khương Thị phủ đệ bên ngoài, thi triển thần lực ngộng dĩ lam bằng vào mình tiểu điểu từ không trung giám thị La Thành chỗ khu vực một mảnh kia, vì hắn chỉ rõ phương hướng, trước đó báo động trước. Đột nhiên, Ngộng Dĩ Lam sắc mặt trở nên tái nhợt, không một tia huyết sắc, vội vàng hét lớn, La Thành, không muốn kéo, mau trốn tới đi, đang có một đoàn hậu kỳ viên mãn bồi nguyên cảnh hướng ngươi chạy tới, những người này khí tức đều cường đại dị thường, mỗi người đều so với trước kia bốn người kia lợi hại, trên người linh khí phẩm cấp cũng không thấp. Bên cạnh Du Phi Hàn nghe nói như thế, không khỏi là đặt mình vào hoàn cảnh người khác huyễn tưởng đối mặt mình như vậy cục diện hội có phản ứng gì. Kết quả sợ cả người phát run. La Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Du Phi Hàn nghĩ đến điểm này, sắc mặt có chút quái dị, hắn chỉ là đấu kỵ La Thành thiên phú, còn không đến mức cửu hận đến hắn đi chết tình trạng. Để cho hắn mau mau đột phá vòng vây đi, Hạng Nhạc đi gọi nhân hỗ trợ tiểu sắp tới. Hắn hơi vội vàng nói. Hầu như khi hắn vừa dứt lời, bầu trời rất nhanh quét hai chiếc phi hành thuyền, ở hai người hai bên trái phải hạ xuống. Đúng là Hạng Nhạc gọi tới giúp đỡ, thần Long vệ tiền bối. Các ngươi đây là hồ đồ. Mạnh Lôi đi xuống sau chính là Mã Tâm Trầm, căm tức nhìn hai người. Đội trưởng, là La Thành hắn. Du Phi Hàn không cam lòng nói ra, bởi vì hắn tự thủy chí chung đều không ủng hộ tiến nhập Khương Thị. Được rồi, hiện tại cũng không thời gian cho chúng ta nói chuyện phiếm, chúng ta vào đi thôi. Biên giới tiểu đội Triệu Diêm cũng ở đây nơi này, còn có hắn vài tên đội viên. Mạnh Lôi vô cùng tức giận, nhưng cũng biết chuyện quá khẩn cấp, cho nên nhất mã đương tiên dẫn người nhằm phía Khương Phủ. Bây giờ phủ đệ đại môn đã là đóng chặt, đứng ở ngoài cửa đều có thể nghe bên trong tiếng chém giết, cấp bách Mạnh Lôi trực tiếp một cước đem cửa đá văng, dẫn đoàn người xông thẳng về phía trước điện. Ngộng Dĩ Lam cùng Du Phi Hàn còn có Hạng Nhạc nhìn thấy nhiều như vậy tiền bối ra tay, lòng tin tăng mạnh, cũng đều theo tiến đến. Tiên điện trong, Cố Phán Xương, Cổ Tiểu Phong, Lữ Anh Vệ ba người đã thể lực chống đỡ hết nổi, cho dù chiến dũng mãnh, cảnh giới dù sao vẫn chỉ là trung kỳ trình độ, bằng vào thần long giáp có thể đối mặt hậu kỳ mà không bại, nhưng cũng chỉ có thể làm tới điểm này. Đồng nhiên, vui sung sướng tiếng cười từ trong đám người truyền đến, là thanh âm một nữ nhân, vẫn là tràn đầy phóng đãng không kềm chế được. Bị trên trăm tên trung kỳ cùng hậu kỳ võ giả vây công Hồng Anh, gặp phải khó mà tin được công kích mãnh liệt, nhưng lại như là cùng nhàn đỉnh tiến bộ, như kiếm nhẹ nhàng huy vũ, thế tiến công liền hôi phi yên diệt. Thật là đáng sợ nữ tử, mặc vào thần long giáp cũng không nhất định là nàng đối thủ. Chạy tới Mạnh Lôi nhìn thấy một màn này, trong lòng thầm giật mình, hắn là biết La Thành Thẩm có hai gã hộ vệ đang bảo vệ, có thể lợi hại như vậy thật đúng là không muốn qua. Dừng tay. Mạnh Lôi cùng Triệu Diêm hai đội nhân hoành đao thẳng vào đi tới Cố Phán Xương ba người trong lúc đó, như lão ưng hộ con gà con giống nhau kỳ bảo vệ. Dám đối với thần long vệ động thủ, là muốn chết phải không? Triệu Diêm mắt phải đảo qua, xung quanh Khương Thị võ giả đều là nghĩ một cổ điện mang lưu kinh toàn thân, kêu người không thể nhúc nhích. Dẫn chúng ta khứ La Thành. Mạnh Lôi mắt thấy Hồng Anh căn bản không cần bang trợ, vì vậy hướng bên cạnh Ngộng Dĩ Lam ý bảo đạo. Ngộng Dĩ Lam gật đầu, đang định dẫn đường, kết quả tiền điện tả hữu hành lang hiện ra đến một đám người, mỗi người đều là hậu kỳ đỉnh, thân mặc khôi giáp màu đen, trên mặt đeo người bên mặt nạ, trong con ngươi tiết lộ ra ngoài hàn mang khiến người ta không dám nhìn thẳng. 36 Thiên Cương. Khương Thị một chi đáng sợ đội ngũ, tản mát ra cùng ở đây hơn 20 tên bồi nguyên cảnh đối chọi gây gắt dáng vẻ bệ vệ, trên người bọn họ hát sắc áo giáp là thiên cấp ngũ phẩm khải chi linh khí, mặc dù nói so ra kém thần long, nhưng lấy tư cách 36 cụ tiêu biểu, đã rất lợi hại. Các ngươi thần long vệ có đúng hay không khi ta Khương Thị không người? Một cái tràn đầy lửa giận hùng hồn thanh âm truyền đến, nói chuyện là Khương Thị nhị đương gia, Khương Trụ, cũng từng là cùng La Thành lập được đổ ước vị kia. Hắn võ trang đầy đủ, người khoác thần cấp linh khí thanh đồng giáp, uy phong lấm lấm, cao to uy vũ, trên tay nắm một cái chiến chủ y. Thần long vệ làm việc. Mạnh Lôi nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng nói ra. Thôi lắm, các ngươi thần long vệ làm việc có thể ở ta Khương Thị nhà bơn. Các ngươi là thủ hộ vương quốc dũng sĩ, lẽ nào ta Khương Thị không tính là vương quốc một bộ phận? Khương Trụ chính là đệ nhất thế gia nhị gia chủ, thân phận siêu nhiên, tự nhiên không đem thần long vệ để vào mắt. Là các ngươi Khương Thị hành hung trước đây, chúng ta là theo đuổi hung. Cổ Tiểu Phong vẫn là không có quá nhiều bận tâm, bởi vì hắn đến từ hải ngoại đảo nhỏ, đối với quyền uy khái niệm không phải là rất sâu. Nói đường hoàng, chỉ là La Thành mang đội điểm này, ngươi nói ra khứ, thủ đô ai sẽ không cho là hắn khoác một tầng hoàng kim ra cố tình đến ta Khương Thị nháo sự. Khương Trụ châm chọc thần long vệ một câu. Vô luận như thế nào, để cho La Thành đi ra. Triệu Diêm nói ra. Chúng ta có buộc hắn đi vào sao? Hiện tại dựa vào cái gì muốn hắn đi ra? Khương Trụ nhún vai. Ngươi muốn mưu sát thần long vệ. Là chính hắn muốn chết, các ngươi tới cửa truy hung. Nhưng cháu ta đã báo cho biết Khương Thiên ra ngoài không ở. Nhưng mà La Thành là báo thù riêng. Dọc theo đường đi đã thương ta Khương Thị bao nhiêu người. Còn giết 4 cái bồi nguyên cảnh hậu kỳ. Biết cái này ý vị như thế nào? Khương Trụ nói đến đây, cố tình dừng một chút, từng cái đảo qua người ở chỗ này, Lãnh Nhược Băng Xương nói ra, dù cho hắn là thần long vệ, tầng này ra cũng phải bị lột ra. Nhưng các ngươi tư tàng Khương Thiên có thể sao? Ngộng Dĩ Lam không phục nói ra, có chứng cứ gì nói Khương Thiên ở chúng ta quý phủ? Không điều tra rõ tiểu giam đến, bởi vì bằng vào ngươi một đôi lời, sẽ phải vô điều kiện mở ra Khương Thị. Biết ta Khương Thị có bao nhiêu bí mật ta? Có bao nhiêu công pháp vũ kỹ sao? Có bao nhiêu tài phú sao? Thiếu làm sao bây giờ? Thực sự là buồn cười, ngươi nếu như một hồi nói ta Khương Thị có quái vật, ta có đúng hay không còn phải đem Khương Thị mở ra, để cho thủ đô người đến một ngày du. Khương Trụ bĩu môi khinh thường, đón giống giận liên tục. Một phen nói trong nháy mắt hù ở Mộng Dĩ Lam, nói không ra lời. Mạnh Lôi cùng Triệu Diêm ánh mắt trao đổi, hai người đều biết Khương Trụ là muốn ngăn lại đoàn người, lại đem La Thành giết chết. Hiện tại mấu chốt của sự tình là ở Khương Thiên trên người, nếu Khương Thiên ở các ngươi quý phủ, các ngươi chính là tư tàng tội phạm, đồng thời trở ngại thần long vệ, chuyện này các ngươi Khương Thị có thể phải thật tốt gánh chịu. Mạnh Lôi cưỡng bức đạo, là muốn giải hòa, cố tình nói dọa người. Nếu như Khương Thiên không ở, La Thành chính là mượn thần long vệ thân phận trả thù ta Khương Thị, ta sẽ không chút lưu tình giết hắn, đồng thời đem hắn phân thây, mỗi ngày một khối đưa đến nhà hắn Đại La Vực. Ai biết, Khương Trụ căn bản không có giải hòa ý nghĩa, một phen nói cũng để cho người ở chỗ này minh bạch Khương Thị với La Thành sát tâm là bao lớn. Thằng Tuất bị coi thường Hồng Anh đột nhiên bước nhanh về phía trước, muốn đột phá 36 thiên cương phòng tuyến. Kết quả là 36 thiên cương lẫn nhau đang lúc tâm linh tương thông, phối hợp ăn ý, nàng đột phá vòng vây cái kia khu vực 5 cái nhân đồng thời phát lực, như là 5 cái nhân lực lượng tập trung cùng nhau, đem nàng bức cho trở về. Chương 439, Ngự Long Nhẫn. Hồng Anh thực lực mạnh bao nhiêu, ở đây những người này ban nay đều nhìn ở trong mắt, hiện tại nhìn thấy nàng vô công nhi phản, không khỏi với 36 thiên cương thực lực có nhận thức mới. Dĩ Lam, La Thành tình huống hiện tại thế nào? Để cho hắn hướng chúng ta bên này đuổi. Mạnh Lôi có phần lo lắng, hắn rất thích ý thấy La Thành nếm chút khổ sở, dài chút dạy dỗ, nhưng mà dựa theo tình huống hiện tại phát triển tiếp, thật không cần lạc quan. Ta nhập phủ trước kia tiểu đã nói với hắn, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, là muốn đem Khương Thiên bắt, hiện tại đang cùng 4 người giao chiến, một là Khương Thiên, còn có một cái là Khương Lăng Trần, cái khác hai gã quang gia, thực lực theo thứ tự là hậu kỳ viên mãn cùng hậu kỳ nhập môn. Mộng Dĩ Lam nói ra, dưới tình huống như thế, hắn còn muốn bắt ở Khương Thiên. Mạnh Lôi kinh hô một tiếng, thần long giáp rất lợi hại điểm ấy vô dung hoài nghi. Nếu tự thân cảnh giới không mạnh, cũng chỉ có thể làm cho mình có đối mặt cao gia bản thân cảnh giới địch nhân, nhưng là chỉ như thế, nếu muốn đánh bại cao gia bản thân cảnh giới địch nhân, vậy chính là có điểm khó khăn. Hình như ban nãy cô phán xương ba người như vậy, mỗi người đều có thể tổng số tên hậu kỳ bồi nguyên cảnh giao phong, nhưng kết quả là mệt bản thân chân nguyên hầu như hao hết. Không phải, La Thành chưa có hoàn toàn ở vào trạng thái bị động, trái lại có thể đi vào được hữu hiệu công kích. Mộng Dĩ Lam minh bạch hắn nói ý nghĩa, giải thích nói ra. Không đợi Mạnh Lôi bọn người truy hỏi, nàng lại là nói ra, La Thành thần long giáp thần lực phát sinh biến hóa, nhìn qua không còn là quang mang ngưng tụ mà thành, ngược lại như là du phi hàng cánh, chân chân thật thật, nhưng không thi triển thời điểm sẽ biến mất. Xem ra hắn đã đem thần long giáp hoàn chỉnh hình thái phát huy đi ra, đã hoàn toàn thích ứng thần long giáp, tốc độ này thật là khá nhanh. Triệu Diêm hơi ngạc nhiên bình luận một câu. Cho dù như thế, cũng làm không được cùng hậu kỳ giao thủ, nhất là vẫn là bốn cái. Mạnh Lôi rõ ràng giảng giải thần long giáp uy lực, tuyệt đối không La Thành biểu hiện ra khoa trương. Thần long giáp lớn nhất đặc điểm là thần lực mạnh yếu cùng linh hồn có quan hệ, thích ứng sau khi xuống tới, linh hồn cường độ sẽ tăng mạnh thần long giáp uy lực. Triệu Diêm nói ra, nhưng cái này cũng quá khoa trương đi. Linh hồn của hắn lực mạnh bao nhiêu? Mạnh Lôi có phần vô phương tin tưởng. Triệu Diêm nói không sai, La Thành bởi vì tu luyện nguyên lực mà cường đại lên linh hồn trực tiếp để cho thần long giáp đạt đến hoàn mỹ phát huy, từng kiếm một xuống phía dưới, đều càng mạnh một phần. Khương Thiên cùng hai gã quản gia hoàn toàn không phải là đối thủ của La Thành, chỉ có người mặc manh thu giáp Khương Lăng Trần còn có thể cùng hắn chống lại. Người này là thần phong quốc đệ nhất thế gia thiếu gia, tài nguyên đãi ngộ có thể nói là cao nhất, tầm thường bồi nguyên cảnh sử dụng linh khí vẫn chỉ là địa cấp. Có thực lực một chút cũng chính là thiên cấp linh khí. Kết quả trên người hắn thần cấp linh khí áo giáp không nói, trên tay còn cầm một cái ngân thương, đồng dạng là thần cấp linh khí. Mỗi lần xuất kích, đều có thể đem kim giáp cự nhân chọc ra tới một cái thật sâu lỗ thủng, cách bên trong bản tôn La Thành vẫn là kém một chút cự ly. Kim giáp cự nhân cường đại khôi phục năng lực làm cho hắn lần sau công kích tới đến lúc, lỗ thủng lại là khôi phục như thế. Nếu hắn có tảo bả đầu như vậy cao bạo phát, có thể ở trong vòng 5 giây đem ngân thương chém ra hơn vạn lần, kim giáp cự nhân tuyệt đối sẽ bị vỡ nát. Đáng tiếc, Khương Lăng Trần thương pháp lên võ học tạo nghệ đi là bạo phát cùng tinh diệu hai cái lộ số, duy chỉ có tốc độ khiếm khuyết hỏa hầu. Nửa bước thương đạo, đường đường đệ nhất thế gia thiếu gia, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh đạo còn làm không được, bằng không thì ngươi là có thể phá hỏng ta kim giáp cự nhân, đáng tiếc à. La Thành rêu rêu nói, kèm theo thanh âm, hắn song kiếm đều xuất hiện, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, phong mang phách ngày đắp địa bao phủ đi. Thiếu gia, hắn ở nhiễu loạn ngươi tâm thần, không nên trúng cái. Một vị niên mại quản gia liền nhắc nhở, đồng thời thật sâu nhìn La Thành liếc mắt, tràn đầy kiên kỵ. Người này khó giải quyết như vậy, quả thật chỉ là cái 20 tuổi không đến tiểu tử. Người này chưa trừ diệt, Khương thị khó ăn a. Ta làm sao sẽ bị hắn lừa? Khương Lăng Trần khinh thường nói, đối mặt La Thành thế tiến công, phòng ngự kín không kẽ hở, dù sao cũng là hậu kỳ viên mãn cảnh giới, làm tới cái này tuyệt không cật lực. La Thành, ngươi nghe, đừng cho là mình có thật lợi hại, ngươi chỉ là mượn hoàng thượng ngọn núi lớn này thôi, bất quá là hoàng thượng nhìn chúng ngươi thiên phú mà thôi, vứt khứ hoàng thượng, ngươi có tư cách gì cùng Khương thị chống lại. Trên người ngươi duy nhất cái này thần cấp áo giáp, vẫn là hoàng thượng ân ban cho ngươi, nhưng tùy thời cũng sẽ bị bắt trở lại. Được rồi, ngươi có biết hay không thần long giáp bí mật? La Thành muốn đả kích Khương Lăng Trần, hắn tiểu cũng không cam rơi ở phía sau, nhất là một câu cuối cùng câu hỏi tràn đầy trêu tức. Thần long giáp là hoàng thượng tạo ra vũ khí bí mật, nghe nói vì thần long giáp, còn riêng tìm đến một thiên phép quan tưởng, tu luyện bản thân linh hồn, đích sắc cũng đưa đến to lớn trọng yếu, ngắn ngủi vài thập niên, thần long vệ uy nghiêm cũng đã trải rộng toàn quốc. Hắn muốn đả kích La Thành, nhưng lời nói ra ngược lại là khen, bất quá phía dưới một câu nói, vẫn là chân chân thật thật để cho La Thành kinh ngạc một cái. Thế nhưng, ngươi tiểu không suy nghĩ một chút hoàng thượng không sợ thần long vệ không khống chế được sao? Phải biết rằng một thần long giáp giá trị chế tạo thật không đơn giản. Cho nên ta lòng từ bi nói cho ngươi biết đi, thần long giáp là nhất kiện song sinh linh khí. Song sinh linh khí? La Thành nhíu nhíu mày, hắn thân là linh khí sư, tự nhiên với cái từ này lý giải. Khương Lăng Trần thấy vẻ mặt của hắn, vô cùng hài lòng, lại là nói ra, hoàng thượng ngón tay trên có một cái nhẫn, tên là Ngự Long Giới, danh như ý nghĩa, hắn có thể điều khiển bất kỳ một thần long giáp, cho dù là áo giáp dưới người cũng là như vậy. Một khi hạ lệnh, ngươi đem không khống chế được tự mình, dù cho ngươi nhảy vào hỏa hải, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoan xuống phía dưới, hơn nữa quần áo nón nảy thời gian càng lâu, bị khống chế cũng là càng mạnh. Lời vừa nói ra, La Thành chỉ cảm thấy trong đầu bị đầu hạ tạc đạn nặng ký, hắn nếm được thần long giáp ngon ngọt một điểm vẫn chưa tới nửa ngày, cũng đã sản sinh cường đại ỷ lại tính, kết quả nghe được tin tức này, không thể nghi ngờ là tình thiên phích lịch, đánh đòn cảnh cáo. Cùng lúc đó, hồ nước xung quanh hiện lên một nhóm lớn nhân ảnh, đúng là Khương Lăng Trần trong miệng 72 địa sát. Từng cái một khí tức so với quỷ vệ đội còn nguy hiểm hơn, đứng ở các nơi nhìn chằm chằm La Thành. Ha ha ha ha, La Thành, của ngươi mạt nhật tới. Khương Lăng Trần càn rỡ cười to, phảng phất đã nhìn thấy La Thành vận mệnh bi thảm. Sự thật cũng đúng là như thế, chỉ cần cái này 72 cái xuất thủ, La Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết hắn. Khương Lăng Trần bản thân không đội mà động thủ, nhanh chóng lui về phía sau. Có cái hở. La Thành đôi mắt híp một cái, Khương Lăng Trần nhìn thấy trợ giúp đã đến, một cái nhảy ra hơn 10 thước xa, kim giáp cự nhân kiếm lại dài cũng đánh không đến hắn, cho nên vô cùng đắc ý, cái hở rất lớn. Toái thiên chỉ. Bất quá, La Thành còn có một chiêu, chỉ thấy hắn vứt bỏ tay trái kiếm, mà kim giáp cự nhân cự kiếm cũng biến mất, ngón trỏ cùng ngón giữa hình thành kiếm chỉ, nhìn gặp Khương Lăng Trần phương hướng hư không nhất chỉ. Bích màu xanh nhạt quang mang giống như laser, trong khoảnh khắc bắn trúng Khương Lăng Trần ngực. Khương Lăng Trần vẻ mặt hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới La Thành còn có một chiêu này áo nghĩa võ học. Chỉ bất quá, ở La Thành công kích đồng thời, 72 tên địa sát đã theo mỗi cái phương hướng đánh tới, tình huống tràn ngập nguy cơ. Chương 440, Bàn Si. Một thức này toái thiên chỉ là La Thành lần trước ở Long Cung cảm ngộ đi ra ngoài, hắn có một quyển thiên phẩm vũ kỹ toái thiên chỉ, thế nhưng cảnh giới không đủ, vô phương tu luyện, có chừng biện pháp là đem bên trong chiêu thức sách phân ra đến, lấy áo nghĩa võ học phương thức khứ thi triển. Dựa theo La Thành niên kỷ linh cùng từng trải, xa xa làm không được điểm này, bất quá hắn có những người khác đều không có võ hồn. Hắn sinh lòng ý niệm trong đầu thời điểm, cường đại mà thâm ảo võ hồn tự động vận chuyển, giống như ngọn đèn chỉ đường dẫn linh hắn đi tới. Cuối cùng, hắn nắm giữ nhất thức áo nghĩa võ học, so với trích tinh thủ mạnh hơn toái thiên chỉ. Nhất chỉ xuất ra, Khương Lăng Trần mánh thu giáp ngực vị trí bị điểm ra tới một cái lớn chừng miệng chén lỗ thủng, đem áo giáp người ở bên trong sợ đến chết khiếp. Mánh thu giáp dù sao cũng là thần cấp linh khí, lực phòng ngự kinh người, mặt ngoài xuất hiện một cái lỗ thủng, bên trong còn có trọng yếu phòng hộ tầng không được thực tế tính phá hư, cầm tu bổ hạ là được. Khương Lăng Trần may mắn thả lỏng hạ một mạch, không ngờ sắc mặt chợt sinh biến, sắc mặt trở nên tái nhợt, ngực nặng nề khó chịu, tốt hồi lâu mới biển xuất một ngụm máu tươi. Manh thú giáp cho dù hoàn mỹ ngăn cản La Thành cái này nhất chỉ, chính là sinh ra chấn động vẫn như cũ để cho Khương Lăng Trần được thương không nhẹ. Đáng chết! Khương Lăng Trần đem cái này trở thành vô cùng nhục nhã, hung ác nhìn chằm chằm La Thành trên người thần long giáp, không cam lòng nói ra, nếu không phải ngươi có cái này nhất thân áo giáp, ngươi sớm đã chết ở trên tay ta nghìn vạn lần. Khi hắn thấy 72 địa sát phô thiên cái địa đánh út về phía La Thành sau, trên mặt tức giận mới biến mất, khóe miệng giật ra một tia tàn nhẫn cười nhạt. Lưu hắn người sống. Khương Lăng Trần hạ lệnh, đây cũng không phải hắn từ bi, nội tâm hắn có ý nghĩ của mình. Hắn La Thành mặc dù là bằng vào thần long giáp, nhưng thần long giáp không có khả năng lợi hại như vậy. Trên người hắn chắc chắn có không ít bí mật, công pháp của hắn nhất định là thiên phẩm, còn có ban nãy nhất chỉ, có thể không thuộc về thần phong quốc bất kỳ một thế lực nào sở hữu. Tiểu tử này cả người là bảo. La Thành còn không có bị thua, hắn tâm tư đã đến bước này, có thể nghĩ có bao nhiêu tự tin. Vô luận là thiên phẩm công pháp vẫn là vũ kỹ, đều là vô giá. Linh khí giá trị nếu so với tiêu hao phẩm chất cao, bởi vì có thể duy trì liên tục sử dụng, mà công pháp và vũ kỹ càng có thể tạo nên vô số võ giả, là đáng giá tiền nhất, nhất là thiên phẩm công pháp và vũ kỹ. Khương Thị chính là siêu cấp xích kim cấp thế lực, hắn thân là Khương Thị công tử. Công pháp tu luyện cũng không phải thiên phẩm, vũ kỹ cũng chỉ là linh phẩm cao giai. Ngược là muội muội của hắn Khương Hy bởi vì thể chất cùng thiên phú quan hệ, đạt được lục phẩm tông môn truyền thụ cho thiên phẩm công pháp di cập vũ kỹ. Chính mình thiên phẩm công pháp và vũ kỹ là có thể khai tông lập phái vô liếng. Như đã nói qua, La Thành ngẩng đầu vừa nhìn, 72 địa sát thi triển bất đồng vũ kỹ, linh khí lên các màu quang mang như lưu tinh rơi tập hướng mình. Thị kiếm. Cầm ta phi thiên kiếm trận đối phó bọn họ. La Thành mặt không đổi sắc, chấn định đạo. Khương Lăng Trần trong khoảng thời gian ngắn không sức chiến đấu, chỉ cần ngăn chặn 72 địa sát, hắn có thể thoải mái đem Khương Thiên bắt lại. Không cần, một mình ta đủ để. Thị kiếm vẫn là bình bình đạm đạm thanh âm truyền đến, mà lần này tràn đầy cực lớn tự tin. Chỉ thấy hắn ngự kiếm bay ra, tả hữu xét qua, không thể địch nổi kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Khí thế to lớn 72 địa sát còn không có đụng tới kim giáp cự nhân, không khỏi là bị ngang dọc cường hãn kiếm mang cho ngăn cản xuống phía dưới. Hắn lại còn vô dụng lá bài này. Khương Lăng Trần không thể tin tưởng, hắn vốn cho là La Thành hai gã hộ vệ sớm đã thành ở trên đường tới dùng hết. Khương Thiên, đền tội đi. La Thành cái này không ai ngăn cản, kim giáp cự nhân sải bước đi tới. Đáng chết. Khương Lăng Trần lúc này sẽ phải đi tới ngăn cản. Kết quả bởi vì thương thế còn không có khôi phục, mạnh mẽ nhúc nhích mà nói hội được không bù mất. Béo ăn béo ăn béo ăn. Giữa lúc này, một cái ấu trĩ nhưng lại trầm muộn thanh âm phát ra có nhiều tiết tấu tự lẩm bẩm. Sau đó chỉ thấy đến hồ nước lên đãng chứ cảnh hoa hướng bên này tới, La Thành ấn tượng đầu tiên còn tưởng rằng là một cái to lớn yêu thú. Kết quả đợi được đối phương vạch nước xuất ra, mới phát hiện là một hình thể to lớn người. Đối phương theo dưới nước bậc thang đi tới. Vừa lúc xuất hiện ở La Thành mảnh đất này phương, cả người là nước, xem mặt lên sung sướng, như là một mực bơi vui đùa. La Thành muốn bắt Khương Thiên thân thể có hai thước hai, xưng là cự hán cũng không quá đáng, nhưng ở nơi này nhân trước mặt ít nhất. Lùn hai cái đầu. Người này vô cùng to mọng, đồng thời tinh thần còn không bình thường, thấy hiện trường kịch liệt chẳng diện, cư nhiên như là không thấy được có một xích lóa toàn thân đi đến. Có tiểu hài tử cánh tay dáng dấp chim nhỏ suý lai suý khứ, trên người nước bị rất nhanh bốc hơi lên, đều là vũ khí. Bàn si. Khương Lăng Trần giống như nhìn thấy cứu tinh, kích động quát to một tiếng. Béo ăn. Cái này nghe được có người gọi hắn, nghi hoặc quay đầu nhìn qua, vẻ mặt si ngốc tiết lộ ra khó hiểu, trong miệng nói ra thiền ngoài miệng nguyên lai là tên hắn. Bàn si, hắn là người xấu, muốn tới hại của ngươi ba mẹ. Khương Lăng Trần nói ra. Béo ăn. Người này đầu óc không bình thường, nghe nói như thế sau này, giận tí mặt, thiền ngoài miệng biến thành giống giận, trong tay xuất hiện một cái rất nặng thiết chủ y, hướng phía La Thành thẳng tắp làm lại. Hắn thân thể to lớn ở chạy nước rút trong lại có vài phần linh động, mỗi lần chạy động cũng làm cho mặt đất chấn động. Đây là cái gì quỷ? Tốt xấu gì cũng mặc bộ quần áo a. Gậy gộc xúy lai xúy khứ để cho ta đánh như thế nào? Còn có linh khí của ngươi theo cái mông bên trong lấy ra sao? La Thành nhìn thấy như vậy một phen tình cảnh, thật là cả người ác hàn. Bàn si bất vi sở động, đã đến trước mặt của hắn, huy động thiết chủ y nện xuống. La Thành không biết sâu cạn, không dám đón đỡ, hướng hai bên trái phải lóe lên. Thiết chủ y thất bại sau thất bại trên mặt đất, 100 mét nội người đều nghỉ dưới chân run run, suýt nữa ngã sấp xuống, mà thiết chủ y hạ thổ nhưỡng đã là hóa thành toái cặn bã. Béo ăn. Béo ăn động tác dị thường nhanh chóng, không chần chờ chút nào, nhắc tới thiết chủ y lại là chém ra. Lần này đập trúng kim giáp cự nhân bụng, lực đạo to lớn khiến người ta không thể tin được, cư nhiên đem thập thước cao cự nhân cho đánh bay ra ngoài, rơi vào đại lâu trên nóc nhà sau quẳng xuống phía dưới. Ha ha ha. Khương Lăng Trần đắc ý cười to, mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nghĩ tới chỗ này thật là bản si bình thường du ngoạn địa phương, cũng liền không kỳ quái. Cái này bản si là họ hàng gần sanh ra được kết quả, ở nơi này chân vũ đại lục lên, còn không có minh xác huyết thống quy định, phương xa bà còn kết hợp bình thường bất quá, cái này cũng dễ sinh hạ dị dạng nha, một loại xuất hiện loại này hài tử, chân vũ đại lục cam chịu quy củ là vứt bỏ không cầm quyền bên ngoài. Còn có chút chỉ số thông minh xuất hiện dị biến, có hài tử thông minh vô cùng, nhưng có còn lại là sự ngu dại. Vị này bản si là thiên tài cùng si ngốc kết hợp thể, chỉ số thông minh giống như 3 tuổi tiểu hài tử, sắp xỉ si ngốc, nhưng thiên phú tu luyện dị thường đáng sợ, hôm nay đã là hậu kỳ đỉnh phong thực lực, đặc điểm còn chính là lực lớn vô cùng. La Thành nhảy đến đại lâu nóc nhà, kim giáp cự người đã biến mất, thần long giáp rực rỡ ảm đạm xuống phía dưới rất nhiều. Để cho hắn kiến thức thần long giáp cực hạn. La Thành, thúc thủ chịu trói đi. Miễn cho bị thiết chủ y đánh chết, bản si có thể chắc là sẽ không hạ thủ lưu tình. Khương Lăng Trần rêu rêu nói. Phải không? Ta đây cũng không khách khí. La Thành bị chọc tới, lạnh lùng nói một câu, không để ý tới nhiều lắm, xuất ra một cây trường cung, lòng nói đạo, xem ta một mũi tên đem toàn bộ Khương thị đều cho bắn không có. La Thành, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi thật muốn làm như vậy. Thị kiếm biết nguyên lực chuyện này, cho nên nhìn thấy La Thành hiện ở cái dạng này, không khỏi là cảm thấy kinh ngạc, mũi tên kia có thể đem đại sơn bắn suy sụp uy lực hắn là nghe Chu Tức nói qua. Không có biện pháp, không làm như vậy thật đúng là sẽ bị người bị bệnh thần kinh đập chết. Một hồi ngươi trở về Long Cung. La Thành bất đắc dĩ nói, Khương Thị còn thật không hổ là siêu cấp xích kim cấp thế lực, bản thân làm ồn ào mới thấy được con vật khổng lồ này lực lượng. La Thành ngón tay khoát lên trên dây cung, bình tĩnh tâm thần, ngưng tụ chuyên chú lực. Chương 441, phá hủy Khương Phủ. Không xong. La Thành thần long giáp bị phá. Khương Thị Phủ đệ tiên điện, Ngộng Dĩ Lam tụ tinh hội thần quan sát đến La Thành động tĩnh. Nhìn thấy La Thành nhất chỉ thương tổn được Khương Lăng Trần lúc, nàng bị thiếu niên này cho chấn động đến. Sau đó là thị kiếm chống lại 72 địa sát đích tình cảnh, để cho nàng thả lỏng hạ một mạch. Tình thế đã hoàn toàn có lợi cho La Thành. Ai biết nửa đường tuân ra đến cái trình rào kim, sắp xỉ quái vật mập mạp một cây búa đã đem La Thành đánh bay, nghiền nát kim giáp cự nhân. Ngộng Dĩ Lam lo lắng đem cái tình huống này nói ra khỏi miệng. Hừ hừ, các ngươi có thể không trách được ta Khương Thị, bản si đầu góc không bình thường, sát nhân không phạm pháp, La Thành lung tung xông vào, quái được rồi ai. Đối diện Khương Trụ sau khi nghe được, đắc ý nói, Mạnh Lôi cùng Triệu Diêm nhìn nhau vừa nhìn, mỗi cái xuất ra linh khí. Làm sao? Nghĩ cường sông A. Khương Trụ bĩu môi khinh thường, một ánh mắt xuống phía dưới, 36 thiên cương liền tản mát ra huyền như thực chất sắc khí, đem không khí đều cứng lại ở. Hồng Anh một đôi mắt hạnh đảo qua 36 nhân, nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm, không có biện pháp, xem ra lại muốn khai sát giới. Nói xong. Trên người nàng trong lúc bất chợt hiện ra như ẩn như hiện hồng quang, vờn quanh ở toàn thân cao thấp, quần áo không gió phiêu đãng, trên mặt biểu tình trước đó chưa từng có nghiêm nghị, một đôi mắt biến thành đỏ như máu. Nhuyễn kiếm tăng vọt kiếm mang giống như tụ tập tật phong, vô cùng dọa người. Bất quá, Giữa lúc Hồng Anh chuẩn bị vận dụng toàn lực giết đi vào thời điểm, bên cạnh Mộng Di Lam nói ra một câu. Kỳ quái, La Thành cầm cung tiễn, không biết muốn làm gì. Thanh âm của nàng tràn đầy nghi hoặc, cầm cung tiễn, đương nhiên là xạ kích, nàng sở dĩ như vậy, là bởi vì loại này cấp bậc chiến đấu, cung tiễn phái không hơn cái gì công dụng. Cái gì? Hồng Anh dẫn đầu cả kinh, đoạn thời gian trước La Thành 3 ngày 2 đầu hướng Long Cung chạy, đi tìm Chu Tức hỏi nguyên lực chuyện tình, nàng và Thị Kiếm đều là biết, cũng biết mũi tên kia đáng sợ. Cho nên hắn trước mặt của mọi người lui về phía sau, sợ bị đáng sợ đồ đạc lan đến gần tựa như. Không xong. Mạnh Lôi biến sắc, lần trước La Thành ở Ứng Long Sơn bắn tên, thiếu chút nữa đem một mặt vách núi bắn suy sụp, cho dù Thần Phong Hoàng thượng phong tỏa tin tức, nhưng lấy tư cách thủ hộ tiểu đội trưởng, hắn vẫn cảm kích. Khương Trụ, ngươi tốt nhất để cho ta hiện tại đi vào, đem La Thành mang ra khỏi đến, bằng không thì ngươi sẽ hối hận. Mạnh Lôi vội la lên. Hù ta a. La Thành nho nhỏ trung kỳ nhập môn, có thể lật lên sóng gió gì? Khương Trụ không cho là đúng, tuy nói Hồng Anh cùng Mạnh Lôi phản ứng biểu hiện để cho hắn kỳ quái, cần phải để cho hắn tin tưởng mình sẽ hối hận, đó là không có khả năng. Nơi này là nhà của hắn, là địa bàn của hắn. La Thành nhiều nhất tạo thành một chút thương vong, hơn nữa cuối cùng cũng phải chết. Cũng tốt, chúng ta lui. Mạnh Lôi mặt tâm trầm, tức giận xoay người rời đi, những thứ khác Thần Long vệ hai mặt nhìn nhau, không rõ chuyện gì xảy ra. Không thể làm gì khác hơn là ôm Hồ Nghi đi ra Khương Phủ. Nhị gia, bọn họ như vậy. Lại là một vị quản gia nhìn rời đi Thần Long vệ, ý thức được không ổn, vô cùng lo lắng mở miệng. Phô trương thanh thế thôi. Khương Trụ không cho là đúng hử nhẹ nói. Cùng lúc đó, đã tâm như chỉ thủy La Thành phun ra một ngụm trọc khí, chuyên chú vu cung tên trong tay, lắng nghe tim đập, cảm thụ được trong nội tâm nguyên lực bắt đầu khởi động, một đôi thâm thúy con ngươi lấp lánh có thần. Người ở chỗ này không khỏi là cảm thấy kỳ quái, ngoại trừ Thị Kiếm bên ngoài. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, đánh về phía La Thành, trở lại Long Cung. 72 địa sát đột ngột đã không còn cương địch, có phần không thích ứng, còn tưởng rằng là quỷ kế của địch nhân, không dám hành động thiếu suy nghĩ, thẳng đến xác định Thị Kiếm không ở sau này, tràn ngập địch ý con ngươi nhìn về phía La Thành, vận sức chờ phát động. Hắn chơi cái gì xiếc? Khương Lăng Trần nhìn La Thành dương cung cải tên thần sắc, tâm trạng nghi hoặc, hắn căn bản không đem một mũi tên này để ở trong lòng, không nói tránh thoát thứ, dù cho đánh phải một mũi tên, manh thu giáp cũng có thể để đỡ được. Ban si, giết hắn, bằng không thì hắn hội hại chết chúng ta. Bất quá nghi hoặc một trận, Khương Lăng Trần tiểu không muốn để ý tới nhiều như vậy, lại là dùng lừa hài đồng giọng của nói ra. Béo ăn. Ban si phát ra gầm lên giận dữ. Đang muốn nhảy tới giết chết La Thành. Lúc này, La Thành khoát lên trên dây cung ngón tay của bắt đầu kéo động. Cũng tiểu vào giờ khắc này, nổi giận đùng đùng, điên cực kỳ bản si cả người như là điện giật tựa như, rằng có ở tại chỗ, mắt tính lao đại, có thể thấy rõ sợ hãi lan tràn, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu phát run. Cuối cùng, ở mọi người không thể tin trong ánh mắt, bản si một cái quỳ xuống, liên tục dập đầu, cái chán nặng nề gõ trên mặt đất. Lại là đang cầu xin tha. Điều này làm cho ở đây Khương Thị bọn người sợ đến không nhẹ. Khi hắn môn trong ấn tượng, bản si cho tới bây giờ cũng không biết sợ là cái gì, chuyện gì cũng dám làm. Hiện tại cư nhiên bị hù dọa thành cái dạng này, hoàn toàn là không bình thường. Dã thú có so với nhân loại càng bén nhạy báo động trước năng lực, hội cảm giác được nguy cơ sinh tử. Chẳng lẽ bản si cũng là bởi vì như vậy? Có thể hắn là hậu kỳ đỉnh A. Là vi hà sợ hắn một mũi tên này. Khương Lăng Trần nghi hoặc khó hiểu, mở chân chờ. 72 địa sát nghĩ sự tình có kỳ hoặc, cũng không cần hạ lệnh, trực tiếp giết hướng La Thành. Không có vàng giáp cự nhân La Thành, đối mặt 72 cái hậu kỳ viên mãn đối thủ, yếu ớt giống như giấy trắng. La Thành hồn nhiên không để ý, ngón tay có dấu hiệu bung lỏng. Béo ăn. Phía dưới bàn si biết cầu tha vô dụng, không nói hai lời chạy trốn, nhảy đến hồ nước. Lặn xuống đáy hồ, hy vọng tránh thoát một kiếp. Không giống tầm thường, ta còn là tránh một chút tuyệt vời. Khương Lăng Trần nhịu nhữ mày, bắt đầu chạy trốn. La Thành ngón tay hoàn toàn buông ra, mũi tên nhọn không mục tiêu bắn ra. Một giây kế tiếp, toàn bộ Khương Thị truyền đến ầm ầm nổ, ngay cả tiền điện người đều có thể đủ cảm giác được. Địa chấn sao? Khương Trụ chỉ cảm thấy dưới chân chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt, tâm trạng kinh hãi, giữa lúc bản thân không biết chuyện gì xảy ra thời điểm, phủ đệ phía sau truyền đến liên tục tiếng nổ mạnh. Khương Trụ nhận thấy được không thích hợp, nhảy lên đại điện nóc nhà, trước mặt đã bị một cổ hỗn tạp toái cặn bã nhanh gió thổi qua, khi hắn thấy rõ ràng phát sinh cái gì thời điểm, sắc mặt kinh hãi. Chỉ thấy Tây Viện phương hướng buộc phát ra cường hãn năng lượng, trình một cái đường thẳng hướng bên này lái vào, nơi đi qua, mặt đất ra nẻ, vật kiến trúc trực tiếp bạo tạc thành mảnh nhỏ. Veo một tiếng, Khương Trụ đông nhiên nhận thấy được có vật gì vậy bay qua, khi hắn ý thức được sau này, vật kia đã lướt qua hắn. Thật mau. Khương Trụ lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến là một cái thiêu đốt hỏa diễm tên, bởi vì thiêu đốt duyên cớ, rất nhanh hóa thành cặn biến mất, nhưng chỗ ở mặt đất bị nổ ra tới một cái hố sâu. Đây là La Thành làm được. Khương Trụ không thể tin tưởng, quay đầu lại vừa nhìn, Khương Thị Quý Phủ vật kiến trúc theo Tây Viện đến Lớn Môn, hiện ra một cái đường thẳng phá hư mang, ảnh hưởng đến cực đại, chỉ là nhìn tiểu nhìn thấy mà giật mình. Nhị gia, không cần lo lắng, bởi vì La Thành duyên cớ, tất cả mọi người đã vào núi. Bên cạnh quản gia nói ra, Khương Phủ dựa vào mà xây, đại bộ phận vật kiến trúc ở chân núi, mà ở trong núi lớn, còn có đặc biệt chỗ tránh nạn. Bởi vì La Thành xông vào, vô luận là hạ nhân nha hoàn vẫn là thiếu gia tiểu thư toàn bộ đuổi đi vào trong đó. Ai quan tâm những cái kia? Ngươi chẳng lẽ không biết bị phá hư cung điện thả có trí bảo sao? Khương Trụ hoảng sợ cùng lúc, vô cùng phẫn nộ, lần này Khương Thị tổn thất cũng không nhẹ, hắn đột nhiên nhớ tới Mạnh Lôi đã nói, để cho hắn không nên hối hận, lúc đó còn không cho là đúng, bây giờ nghĩ lại. Thật không biết là tư vị gì. Chương 442 Có ý tứ sao? Lại nói tiếp, La Thành cái này kinh thiên địa, quỷ thần khiếp một mũi tên không giết chết một người nhân. Đây là bởi vì hắn không lựa chọn mục tiêu duyên cớ. Khương Lăng Trần là Khương Thị công tử, nếu kỳ giết chết, vậy hắn cũng đem được Khương Thị không cần lý do điên cuồng trả thù, thậm chí ngay cả mệt mỏi hắn đại la vực. Mặc dù hắn cùng Khương Thị đang làm đấu tranh, ở đâu thực lực chưa đủ dưới tình huống, vẫn phải là cất giữ điểm mấu chốt. Về phần Khương Thiên, còn cần giữ lại chứng minh Khương Thị chứa chấp tội phạm, bằng không thì một mũi tên bắn tới hắn đỉnh đầu. Đây tuyệt đối là hôi phi yên diệt, chết không gặp thi. Hai cái quản gia cũng không lý tới do hạ thủ, 72 địa sát ở bắn cung thời điểm đã theo tả hữu hai bên nào tới, chỉ là bị tên sinh ra ba động cho vén bay ra ngoài. Thừa dịp toàn bộ Khương Thị hỗn loạn thời điểm, La Thành để cho thị kiếm xuất thủ đem còn đang khiếp sợ trong Khương Thiên chế phục, lập tức hướng phía tiền điện chạy tới. Khương Thị phủ đệ bên ngoài, Mạnh Lôi, Triệu Diêm chờ liên can thần long vệ đứng ở chỗ cao, trợn mắt hốc mồm nhìn bây giờ Khương Thị, chỉ thấy tại nơi phiến giường cột chạm trổ, tinh mỹ tuyệt luân vật kiến trúc trong đám, xuất hiện một đường dài chừng trăm trượng, bề rộng chừng năm trượng lệch trời, cái phạm vi này nội hết thể đều bị phá hủy, đáng sợ tới cực. La Thành luyện tiễn hai tháng, lẽ nào cùng cái này có quan hệ? Sáu cái người mới cũng là trợn mắt hốc mồm, nhớ tới ở Ứng Long Sơn thời điểm. La Thành làm hoang đường hành vi, cho dù là sau lại cho thấy cường đại linh hồn lực, cũng chỉ là chứng minh hắn thiên phú vô cùng tốt, không thể thả phủ nhận luyện tiễn ngu xuẩn. Nhưng là bây giờ, sáu cái nhân có không đồng dạng như vậy ý nghĩ. Chỉ là hai tháng là có thể đem tiễn luyện thành như vậy, tuyệt đối là quái vật yêu nghiệt. Chúng ta đi vào. Mạnh Lôi lần thứ hai dẫn người nhập phủ, chỉ thấy đến Khương Trụ cùng 36 thiên cương luống cuống tay chân, tiền điện bên ngoài cũng bị lan đến gần. Mặt đất lồi lõm, cây cối bị bẻ gãy, hoa cỏ chỉ còn lại có chi làm. Ta nói rồi ngươi sẽ hối hận. Mạnh Lôi chỉ cảm thấy ngực nín ác khí tiêu tan thành mây khói, vui sướng vô cùng. Hừ, Khương Trụ cũng không để ý tới, mà là để phân phó chứ 36 thiên cương, muốn cho những thứ này hậu kỳ đỉnh phong cường giả khứ chém giết đầu sỏ gây nên. Bất quá, không cần 36 thiên cương ra tay, một đạo nhân ảnh từ trước điện trên mái hiên nhảy xuống. Rơi vào Khương Trụ cùng Mạnh Lôi hai bên ở giữa. Đúng là lần này nhân vật tiêu điểm La Thành, trên tay còn cầm Khương Thiên, bị hắn tùy ý vứt trên mặt đất. La Thành. Khương Trụ nghiến răng nghiến lợi, sắc ý cường liệt, hận không thể nhào lên động thủ. Cùng lúc đó, Khương Lăng Trần khoác manh thú giáp, đầy bùi đất chạy tới. Các ngươi còn muốn làm gì? Mạnh Lôi nhìn thấy Khương Thiên bị chụp được, tán dương nhìn La Thành liếc mắt, sức mạnh cũng đủ. Khương Thiên ở các ngươi quý phủ bị nắm, chứng minh các ngươi chứa chấp tội phạm, trở ngại thần long vệ, thậm chí ý đồ mưu hại thần long vệ, việc này đủ các ngươi uống một bầu. Nghe nói như thế, Khương Trụ cùng Khương Lăng Trần không cam lòng nhìn Khương Thiên, nếu như nói song phương là ở đánh cờ mà nói, Khương Thiên chính là Khương Thị Tôn Soái. Bây giờ bị bắt đi, dĩ nhiên là thua mất. Ha ha ha, La Thành ở ta Khương Thị động thủ, hạt tử đều biết hắn là vì sao. Hôm nay hắn đối với ta Khương Thị tạo thành không thể đo lường kinh tế tổn thất, các ngươi còn muốn phủi mông một cái đi. Khương Trụ không phải là đơn giản vai, nếu như dùng hình dung, đó chính là sốc vác. Đại sau khi cười xong, tay phải hắn sờ hướng tay trái một cái nhẫn, nhẹ nhàng lắc một cái, toàn bộ Khương Thị phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đầu tiên là đại môn cùng hộ tường biến thành tường đồng vách sắt, cao hơn nữa ra hơn 10 thước. Tiên điện phía sau, truyền đến các loại âm hưởng, như là trong ngủ mê tiền sử hung thú thức tỉnh, dục dịch. Lập tức, chạy tới 72 địa sắt cùng 36 thiên cương đem hơn 20 người thần long vệ đoàn đoàn vây quanh. Cái khác bồi nguyên cảnh còn lại là đứng lại ở phương xa, cầm trong tay cung nỏ. La Thành không chết, thế không bỏ qua. Khương Trụ lẫm nhiên nói. Ngươi! Mạnh Lôi khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Khương Thị còn dám làm khó dễ. Chờ ngại người, giết không tha. Khương Trụ liếc mắt một cái, không chút do dự kỳ cắt ngang. Ai sợ ai, vậy thì chiến đi. Mạnh Lôi tức giận điên cuồng gào thét một tiếng. Sợ có thần long vệ thi triển thần lực, liền dị tượng tề tụ, uy năng ngập trời, các tiền bối thần lực nhưng là phải so với La Thành mấy người càng thành thạo cùng khí phách. La Thành, đều là ngươi làm hại. Du Phi Hàn cũng không nghĩ tới Khương Thị hội điên cuồng như vậy, nhưng nghĩ tới Khương Thị xuất hiện như vậy tổn thất lớn, ngược là có thể lý giải. Chính là mắt thấy muốn liên lụy bản thân, hắn đương nhiên trách cứ La Thành. Khương Thị người đông thế mạnh, lại đang địa bàn của bọn họ. Hiện tại vây quanh trên trăm tên hậu kỳ bồi nguyên cảnh cũng đã khó giải quyết, hơn nữa còn có lực lượng cường đại chạy tới nơi này. La Thành, ngươi thức thời, đi ra nhận lấy cái chết. Khương Trụ lại nói, nhận lấy cái chết sao? La Thành cũng không phải sợ, đẩy ra Mạnh Lôi cùng Triệu Diêm bảo hộ, cầm trên tay thần cấp sắc ngoài cung thần, cười lạnh nói, ta cũng không ngại cho các ngươi thêm một mũi tên. Lời vừa nói ra, 72 địa sát nhất tề cả kinh. Một tấc vương đại loạn, ban nãy bọn họ bởi vì vị trí tránh thoát một kiếp, nhưng thấy được mũi tên kia uy lực, sớm đã thành bị sợ chết khiếp. Rầm. Khương Lăng Trần cũng là cả người băng lãnh, nhìn La Thành dương cung cài tên, còn kém kéo động dây cung, da đầu tê dại, hồn bất phụ thể. Có dũng khí đến A. Khương Trụ vẫn là khí phách rất, dẫm trận tại chỗ tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, chỉ cần La Thành dám động, hắn sẽ như ác thú giống nhau nhào lên. Song phương thật là dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Dương tay. Giữa lúc này, một cái quặng cu ẽ thanh âm truyền đến, đảo qua toàn trường áp lực cùng sát khí, thay vào đó là một cổ gọi người đại khí không dám xuyễn nghiêm nghị. Mọi người thấy thứ, chỉ thấy đến Khương Hy không biết lúc nào đi tới nơi này, người mặc rộng thùng thình hát bào, như trước che giấu không được tuyệt hảo tư thái, thác nước vậy tóc dài tùy ý khoác lên hai vai. Một cái mặt trái xoan xinh đẹp đến làm cho nam nhân hít thở không thông. Nàng cảnh giới đã đạt đến trung kỳ nhập môn, hiển nhiên là bế quan thành công, hôm nay chậm rãi đi tới, với không khí khẩn trương làm như không thấy. Cơ hội tốt, kèm hai bên nàng, chúng ta có thể an toàn ly khai. Đã cấp bách đầu đầy mồ hôi Du Phi Hàn trước mắt sáng ngời, nghĩ vậy dạng một cái kế hoạch, hắn là trung kỳ đỉnh phong thực lực, mặc thần long giáp, bắt đối phương dư giả. Nghĩ đến liền làm. Hắn bước nhanh lao ra, nhe răng cười đánh về phía Khương Hy. Tất cả mọi người nghĩ không ra hắn phải làm như vậy, trơ mắt thấy hắn nào tới, đi tới Khương Hy trước người. Chỉ mặc hắc bảo Khương Hy có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược, làm cho Khương Lăng Trần sau khi thấy lo lắng kêu to, muội muội, cẩn thận a. Khương Hy như là hiện tại mới nhận thấy được, không hoảng hốt bất loạn nhẹ nhàng lắc đầu, cánh tay giơ lên, ngón tay búng một cái, một cổ bạch mang đánh hướng Du Phi Hàn. Choang một tiếng, Du Phi Hàn ở giữa không trung cứng đờ, sau đó vô lực rồi ngã xuống, thần long giáp cùng mặt đất phát ra giòn vang. Mọi người thấy đi tới, chỉ thấy Du Phi Hàn thần long giáp ngực vị trí xuất hiện một cái nho nhỏ cái động khẩu, ranh giới đen như mực hướng bên trong trở mình biên, như là bị đốt trọi giống nhau, còn mạo hiểm khói trắng. Du Phi Hàn mặt như giấy vàng, hai mắt trợn tròn, mười ngón dữ tợn cầm thành con gà chảo hình dạng, tình cảnh khiến người ta lo lắng. Khương Hy như là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, đi tới La Thành trước mặt của, một đôi môi đỏ mọng mở. Có ý tứ sao? A La Thành ngẩn ra sau, khẽ cười một tiếng, thu cung tiễn, xuất ra hắc diệu kiếm, xem ra hôm nay chính là của chúng ta ước chiến thời gian, còn tưởng rằng hôm nay không cần sử dụng kiếm nhi. Chương 443, trời sinh linh thể. Mặc thần long giáp du phi hàn toàn thân thực lực có thể nói đạt tới hậu kỳ, nhất là lực phòng ngự, kết quả một kích dưới liền bị chế phục, bị thương không nhẹ, điều này làm cho ở đây thần long vệ hai mặt nhìn nhau, phá lệ kinh ngạc. Mạnh Lôi nghĩ tới, trước mắt vị này Khương thị đại tiểu thư trời sinh linh thể, bị Thương Nguyệt Tông nhìn chúng, ban tặng thiên phẩm công pháp hỗn độn lôi pháp, lại có Khương thị lực mạnh bồi dưỡng, ở ngắn ngủi mấy tháng nội, người nữ nhân này đã trưởng thành đến mức đáng sợ. Cũng bởi vì năm đó tiểu tiểu ân oán, ngươi tiểu theo đuổi không bỏ, bất kể thủ đoạn nhằm vào ta Khương thị, lòng dạ chi hẹp hòi, đích thực có thể thấy được đốm. Hiện tại lại tới ta Khương thị đại làm náo động, có ý tứ sao? Khương Hy lãnh nhược băng xương nói ra. Tiểu tiểu ân đoán sao? Vậy được rồi, ngươi để cho ta hướng ngươi đan điền gai nhất kiếm làm sao? La Thành khinh thường nói. Ta nói ý nghĩa là ngươi ta trong lúc đó ân đoán, ngươi nếu như lòng có oán khí, đại khái tới tìm ta. Khương Hy nói ra. Vậy bây giờ đến đây đi. La Thành lười nhiều lời vô ích, đối phương cái loại này cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt không phải là ngôn ngữ có thể thuyết phục. Chỉ có kỳ đánh bại mới có thể làm cho nàng chân chính minh bạch. Ngươi bây giờ, trạng thái không tốt, nếu là đem ngươi đánh bại, lấy ngươi tâm tính, nhất định phải nói ta khi dễ ngươi, ngươi không phải là rất không thích đánh đố sao. 3 tháng sau này, cửa ải cuối năm lúc, ta ngươi trong lúc đó ở thủ đô đến một hồi quyết chiến, lý giải ân oán. Khương Hy nói ra. Lời vừa nói ra, ngươi ở chỗ này không khỏi là ngạc nhiên, nghe nàng lời này ý nghĩa. Là muốn để cho La Thành đoàn người ly khai. Khương Trụ đương nhiên mặc kệ, cau mày nói, Khương Hy, việc này đã không phải là giữa các ngươi ân oán, ngươi xem một chút quý phủ. Bằng không thì nghi. Ngươi muốn giết chết những thứ này thần long vệ sao? Nhị thúc, cha ta bế quan không ra, cho ngươi người quản lý gia tộc, cũng không phải là muốn ngươi hủy diệt gia tộc. Khương Hy xoay người sang chỗ khác, không lưu tình chút nào mặt nói một câu. Khương Trụ tức giận vẻ mặt đỏ bừng. Viên con mắt nộ tĩnh, như là tùy thời muốn phát tác tựa như. Khương Lăng Trần, Khương Hy là thân sinh ca muội, Khương thị tộc trưởng tử nữ, Khương Trụ còn lại là Khương thị nhị đương gia, dưới gối chỉ có một người ngu ngốc nữ nhi Khương Ngọc Trí. Hôm nay Khương Trụ người quản lý Khương thị, có thể Khương thị chủ nhân chân chính vẫn là Khương Lăng Trần cái này nhất mạch. Khương Trụ cũng nhận thức đến điểm ấy, thế nhưng Khương Hy thái độ đích thực ác liệt. Còn không đi. Khương Hy nhàn nhạt miết hướng La Thành. Cao ngạo trên mặt như là xem thường Vu Lưu lộ một tia biểu tình. La Thành vẫn còn ở sững sờ, nắm thật chặt trong tay hắc diệu kiếm, thẳng đến Mạnh Lôi phách về phía bả vai hắn mới phản ứng được, nghĩ đến mình không phải là một người, cũng không muốn liên lụy đồng bạn, không thể làm gì khác hơn là theo đội ngũ hướng về môn đi ra ngoài. Đương nhiên, Khương Thiên cái này nhân vật then chốt cũng là mang đi. Muội muội, thật để cho hắn đi. Khương Lăng Trần có phần không cam lòng. Dù sao hắn là thần long vệ, hơn nữa cứ như vậy ở Khương thị giết hắn, trong vòng 100 năm La Thành tên này sẽ giống như Âu Vân bao phủ ở ta Khương thị vùng trời, chỉ có thông qua quyết chiến mới có thể cọ rửa. Khương Hy vẫn là bình thản giọng nói, vẫn là tràn đầy nghiêm nghị. Có nắm chắc hay không? Cái này La Thành không giống tầm thường, ta sợ đến lúc đó trái lại để cho hắn đại làm náo động. Khương Lăng Trần lo lắng nói. Hôm nay ta hỗn độn lôi pháp luyện thành tử điện tầng thứ này, thần cấp áo giáp đều có thể đơn giản phá hủy, chỉ là vận dụng không đủ toàn diện, chờ ta luyện thành vũ kỹ lên lôi thần pháo cùng thần lôi liệt lô, một chiêu là có thể kỳ giết chết. Khương Hy không thể đưa hay không nói câu, đón nhìn về phía buồn bực hờn dỗi bỏ đi Khương Trụ, huống chi, hắn có thể hay không sống đến 3 tháng sau còn chưa nhất định. Vì sao người nữ nhân này muốn 3 tháng sau này lại so với... La Thành quay đầu lại vừa nhìn, trong lòng đầy bụng nghi hoặc, bằng vào hắn đối với nữ nhân này lý giải, làm như vậy thị phi cùng tầm thường, dựa theo thường lệ, chắc là hận không thể tại chỗ đem hắn bắt. Trừ phi nàng kiêng kỵ với mình, đồng thời đang tu luyện đến trọng yếu trước mắt, 3 tháng sau thực lực đem phải nhận được thăng hoa. Theo ban nãy Khương Hy hời hợt tiểu giải quyết du phi hàn đến xem, thực lực cũng đã không thể khinh thường, nếu còn nữa để thăng. Đối với La Thành thật sự mà nói là tin tức xấu. Được rồi, nàng cũng bất quá là trung kỳ nhập môn, lại có thể đánh bại Mặc Thần Long Giáp Du Phi Hàn, cái này lúc đó chẳng phải vượt cấp khiêu chiến sao. thậm chí so với ta còn mạnh hơn. La Thành đột nhiên ý thức được điểm ấy, đối với Khương Hy thực lực lại có nhận thức mới, đồng thời nhìn về phía Du Phi Hàn, thương thế vô cùng nghiêm trọng, nhưng còn chưa đủ để đến nỗi mệnh, ngực lỗ nhỏ chỗ hổng đến xem, là bị lôi điện đục lỗ. Lôi điện, trên cái thế giới này lớn nhất lực phá hoại lực lượng. Bao trùm ở trong thiên địa kim, mục, nước, hỏa, đất những lực lượng này trên. Nếu muốn nắm giữ những lực lượng này, phải tu luyện thiên phẩm công pháp, tỉ như La Thành thần chiếu kinh chính là kim hệ lực lượng. Nhưng lôi điện yêu cầu càng cao, phải tự thân là đúng ứng với điện trời sinh linh thể. Trời sinh linh thể, là người một loại thể chất, trời sinh mà thành, vô phương cưỡng cầu. Cho nên chính mình trời sinh linh thể, được gọi là trời cao sùng nhi, dù cho người này ngộ tính thiên phú đều không được tốt lắm, chính là bằng vào trời sinh linh thể, chỉ cần cầm lấy đối ứng thiên phẩm công pháp, tu luyện sẽ không hề độ khó, tiến triển cực nhanh, gọi người ao ước. Những thứ này đều là Mạnh Lôi nói cho La Thành. Sau khi nói xong, hắn có phần lo lắng nói, cô gái này nhất định là hoàn thành công pháp lên một cái gông cùm xiềng xiếc, vận dụng lôi điện uy lực đã vô cùng, hiện tại sợ rằng muốn tu luyện thiên phẩm vũ kỹ, đem lôi điện chi uy phát huy đến cực đại. Có thể nàng mới là trung kỳ nhập môn, tu luyện như thế nào thiên phẩm vũ kỹ? La Thành kinh ngạc hỏi, trên người hắn cũng có thiên phẩm vũ kỹ, thế nhưng căn bản không tu luyện được, chỉ có thể dùng áo nghĩa võ học thủ đoạn như vậy biến báo. Nhưng mà, áo nghĩa võ học xa xa so ra kém thiên phẩm vũ kỹ bất kỳ một chiêu, mỗi một chiêu uy lực đều là áo nghĩa võ học mấy lần, đồng thời càng thêm linh hoạt. Trên thực tế, La Thành mặc dù có thể đủ mọi việc đều thuận lợi, cùng tự thân thiên phẩm công pháp có quan hệ, ngay cả Khương Thị công tử Khương Lăng Trần cũng không có tu luyện thiên phẩm công pháp, bởi vì nếu như không phải là trời sinh linh thể mà nói, trực tiếp tu luyện thiên phẩm công pháp hội tiến triển kỳ trưởng. Nhưng mà La Thành bằng vào võ hồn bù đắp điểm này, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Nàng lôi điện lực cho dù mạnh mẽ, nhưng nàng kiêng kỵ ta khinh công, cho nên muốn tu luyện thiên phẩm vũ kỹ sau mới hướng đối thủ của ta. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng liền kêu đáng tiếc. Đối phương có lôi điện, hắn có thể là có thêm kiếm lực, có thể nói là bất tương sản sản như nhau, đích thực không được, ẩn chứa nguyên lực một mũi tên cũng có thể để cho nàng đều cha gọi mẹ. Nếu để cho Khương Hy tu luyện thiên phẩm vũ kỹ thành công, chẳng biết hiệu chết về tay ai coi như thực sự không biết. Tưởng tượng thấy Toái Thiên chỉ loại này áo nghĩa võ học uy lực, sau đó Khương Hy lấy lôi điện như vậy chính mình cường đại lực phá hoại năng lượng thi triển áo nghĩa võ học gấp 10 lần trở lên chiêu thức. Cái này cũng chưa tính linh khí thêm được. 3 tháng sau này tỷ đấu, khó giải quyết. La Thành ý thức được điểm này, người chung quanh cũng là như vậy, ánh mắt có phần cổ quái nhìn hắn. So với cái này, ta nghĩ ngươi càng cần phải quan tâm kế tiếp tình cảnh, ngươi sẽ không cho là việc này cứ như vậy xong đi. Mạnh Lôi cười quái dị vỗ vỗ La Thành vai. La Thành ngẩn ra, nhìn về phía bị áp ở phía sau Khương Thiên, biết Khương Thị không có từ bỏ ý đồ. Chương 444, cả tộc di chuyển. Mạnh Lôi nói không sai, không đợi La Thành bám Khương Thiên đánh người chuyện tình đi truy cứu Khương Thị trách nhiệm, Khương Trụ dẫn người trực tiếp chạy tới Hoàng Cung. Hoàng thượng, La Thành cùng Khương Thị ân oán thủ đô mỗi người đều biết, hắn mượn đinh hơi lớn chuyện tình chuyện bé xé ra to, xông ta Khương Thị, hủy ta thiên niên căn cơ, vọng Hoàng thượng có thể trừng phạt nghiêm khắc. Khương Trụ tiên phát chế nhân, không hề không đề cập tới Khương Thiên đánh người chuyện tình, Khương Thị tổn thất còn lại là bị tha cho nhắc tới. La Thành và những người khác đứng ở Hoàng Cung Đại Điện bên cạnh, thần phong Hoàng thượng ngồi cao ở long ỷ trên, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ, khiến người ta không dám vọng ra tăng suy đoán kỳ tâm tư. La Thành, là có chuyện như vậy sao? Thần phong Hoàng thượng nói ra, giọng nói bình thản, mi mắt hơi rũ, khiếp lại thành một cái tuyến đôi mắt tản mát ra tinh mang. Hoàng thượng, việc này nói rất dài dòng, dung ta chậm rãi kể lại. La Thành đầu tiên là đem A Hổ chuyện tình 1 năm 1 mười nói ra, lại tự thuật ở Khương Phủ thời điểm, Khương Lăng Trần thái độ cùng lời nói và việc làm, then chốt bước ngoặt là Mộng Di Lam phát hiện Khương Thiên tiểu giấu ở Khương Phủ bên trong. Hiện tại sắc mặt tái nhợt Khương Thiên đứng ở đại điện hai bên trái phải, chứng thực điểm này. Nói xong, La Thành trầm mặc không nói, chỉ là tự thuật chuyện đã xảy ra, không thay mình biện giải nửa câu. Thì tính sao? Khương Thiên đánh người. Như vậy một chút chuyện nhỏ, đã làm cho thương thế của ngươi ta quý phủ 72 tên hộ vệ, di cập 4 gã hậu kỳ bồi nguyên cảnh, còn đối với ta Khương Thị tạo thành như thế tổn thất thật lớn, ngươi không phải là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân là cái gì? Khương Trụ tức giận trách móc đạo. Các ngươi không chứa chấp Khương Thiên, cũng không có chuyện gì. La Thành bình thản nói ra. Tiểu tử thối. Khương Trụ phẫn nộ tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tại chỗ đánh chết thiếu niên ở trước mắt. Được rồi. Thần Phong Hoàng thượng phất tay quát bảo ngưng lại, lập tức nghiêm túc nói ra, việc này ảnh hưởng to lớn, phải điều tra rõ chân tướng. Mạnh Lôi, đem vị kia A hổ vệ binh đến đây. Xem ra chuyện này khiến cho Hoàng thượng coi trọng, muốn từng cái chứng thực chân giả. Cũng không lâu lắm, còn bao chứ băng gạc A hổ túi đầu đi vào cung điện, trên mặt biểu tình khó diễn tả được, vô cùng phức tạp, hiển nhiên đã biết được hiện tại Khương Thị chuyện gì xảy ra, sự tình bởi vì hắn đến thai như vậy một mức, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Theo lý mà nói, A hổ cần phải cảm thấy thông khoái, dù sao Khương Thị trả giá lớn như vậy đại giới, nhưng là chính là bởi vì như vậy, Khương Thị trả thù cũng đem giống như cuồng phong bạo vũ vậy mãnh liệt. A hổ, sự tình làm sao, ngươi cứ nói đừng ngại, chỉ cần là chân thật, chấm bảo trọng ngươi và người nhà ngươi thậm chí bằng hữu ngươi an toàn, tiền trình của ngươi cũng sẽ không được bất kỳ ảnh hưởng gì. Thần Phong Hoàng thượng loại nhạy cảm, liếc mắt nhìn ra sự lo lắng của hắn, đánh một tể cường tâm châm. Liền, A hổ trong lòng hậm hực đảo qua một cái, chợt kích động nói lên mình bị đánh một chuyện. Di cập then chốt căn cứ chính xác theo, thân phận lệnh bài. Hoàng thượng, đây là A hổ nói lệnh bài, Khương Thị hộ vệ tổng quản. La Thành đem chứng cứ trình lên. Thần Phong Hoàng thượng nắm bắt lệnh bài, nhìn thoáng qua sau, hai mắt thoáng cái hoàn toàn mở, nhìn gần Khương Thiên, việc này ngươi thừa nhận không thừa nhận. Hoàng thượng, chuyện này là ta làm, nhưng cùng Khương Thị không quan hệ, là ta không quen nhìn La Thành dáng vẻ bệ vệ, lại gặp được người này khoác lác thần sắc. Khương Thiên sớm đã thành nghĩ dễ bản tử, dù sao cũng không gạt được, còn không bằng đem ảnh hưởng giảm đến nhẹ nhất. Thần Phong Hoàng thượng tức giận đánh ra bàn, đem hắn phía dưới cắt ngang, đón lạnh lùng nói ra, đánh hoàng thất vệ binh, nên xử lý như thế nào tiểu xử lý như thế nào. Chứng thực A hổ đích xác bị đánh, La Thành phải đi Khương Thị bắt người sau này, kế tiếp muốn nghiệm chứng chính là Khương Thị có hay không cản trở thần Long vệ làm việc. Hoàng thượng, trước đây tiếp đãi La Thành chính là cháu ta Khương Lăng Trần. Hắn gặp La Thành ngạo khí mười phần, ỷ vào thần Long vệ thân phận dương võ diệu uy, giận mới nói Khương Thiên không ở quý phủ, trước đó hắn căn bản cũng không từng khứ hiểu qua, chính là La Thành cố ý muốn ở Khương Thị xì, trắng trợn phá hư, lạm sát kẻ vô tội, ỷ vào thần Long vệ thân phận hoành hành vô kỵ. Khương Trụ giành nói, Khương Thiên đánh không có đánh người, Khương Trụ lười khứ quản, hắn hiện tại muốn truy cứu chính là La Thành giết chết La Sát bốn quỷ. Một mũi tên phá hư Khương Thị phủ đệ chuyện tình. Hoàng thượng, là mộng dĩ lam thần lực. La Thành nói ra. Khương Lăng Trần căn bản không biết Khương Thiên rốt cuộc có ở đó hay không quý phủ, chỉ là nói lấy, theo lý mà nói thần Long vệ không phải là cần phải điều tra rõ ràng sao. Chính là hắn chỉ nghe một cái nhỏ điều mà nói sẽ phải xông vào ta Khương Thị nội bộ, ta cháu kia đương nhiên mặc kệ, kết quả La Thành tự đánh, đánh ta Khương Thị hoàn toàn thay đổi, tổn thất trọng đại. Khương Trụ ngắt lời nói, La Thành, ngươi cố ý xông vào Khương Thị nội bộ, là xuất phát từ mục đích gì? Thần Phong Hoàng thượng nghiêm nghị nói, ở Hoàng thượng trong nội tâm, với La Thành hành vi vô cùng không hận giận, cho là hắn tuổi còn trẻ khí thịnh, làm việc không cân nhắc hậu quả, nhất là dắt hắn cái này hổ ra khứ nhằm vào Khương Thị. Thực hiện chức trách, La Thành lớn tiếng nói, hừ, đổi lại là những người khác chấp pháp, đang nghe như vậy đáp án. Ở bản thân điều tra không rõ ràng lắm dưới tình huống, chắc là dẹp đường hồi phủ, chuẩn bị sung túc sau trở lại, kết quả ngươi ngược lại, cố ý xuất thủ, không phải là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân vậy là cái gì? Khương Trụ khinh bỉ nói, ngươi đã môn đều cầm một từ, vậy hãy để cho chúng ta tận mắt nhìn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thần Phong Hoàng thượng thân ra tay trái của mình, ngón trỏ trên có một cái nhẫn, ánh sáng màu đơn điệu, như là bạch ngân. Bất quá vẻ ngoài vô cùng tình xảo khí phách, một đầu lộ ra răng nanh thanh long tiểu là cả nhẫn toàn bộ. Ngay sau đó, trong giới chỉ phóng ra tia sáng chói mắt, từ từ ngưng tụ ra một vài bức đồ án, đúng là La Thành mới vừa rồi cùng Khương Thị cùng Khương Lăng Trần với cầm toàn bộ quá trình. Khương Lăng Trần vẻ mặt đắc ý, nhiều lần uy hiếp La Thành có sợ chết không ở Khương Phủ, lại là rong rạc bản thân Khương Phủ bao lớn, cho dù giấu người cũng tìm không được. Thẳng đến mộng dĩ làm tiểu tiểu điểu nói ra Khương Thiên vị trí sau, sự tình mới phát sinh chuyển ngoặt. Thành sự không đủ. Khương Trụ thấy cảnh tượng trong Khương Lăng Trần biểu hiện, thầm mắng một tiếng, nhưng không tồi không thái thái quá. Về phần La Thành, ở nhìn thấy một cái nhẫn, lại phát hiện cảnh tượng độ lớn của góc có phần quen thuộc, hồi tưởng một phen, đúng là mình trước kia chỗ đứng, điều này làm cho hắn nhớ tới một quả ngự long nhẫn, trong lòng không khỏi là cả kinh. La Thành bình thường chấp pháp, các ngươi Khương thị mọi cách cản trở, nếu là thần long vệ chấp pháp cũng có bị phạt, vậy sau này ai còn là vương quốc hiệu lực. Thần Phong Hoàng thượng sau khi xem xong, nói một câu. Thế nhưng cân nhắc đến La Thành cùng Khương thị quan hệ, có như vậy thái độ cũng rất bình thường. La Thành cũng bất quá tìm cái lý do tránh đáng phát tiết trả thù. Nếu như ở Khương thị tổn thất to lớn dưới tình huống, sai lầm phương hay là ta Khương thị mà nói, chúng ta đây toàn bộ Khương thị cũng sẽ không phục, chúng ta sẽ cả tộc di chuyển. Khương Trụ hung hung hắn nói. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là cả kinh. Cả tộc di chuyển, tức là cả Khương thị ly khai Thần Phong quốc, đầu nhập vào cái khác vương quốc hiệu lực. Đây là đang với Thần Phong Hoàng thượng biểu thị bất mãn mãnh liệt. Các ngươi muốn cả tộc di chuyển. Xác định sao? Thần Phong Hoàng thượng trầm mặc một lát sau, không thích không bi hỏi một câu. Chương 445, Khương thị tộc trưởng. Khương Trụ cũng là tức giận, cho nên nói ra cả tộc di chuyển uy hiếp như vậy mà nói, hiện đang đối mặt Thần Phong Hoàng thượng vấn đề, có phần không biết làm sao. Dù sao vị này chính là thần hồn cảnh, giở tay nhấc chân trong lúc đó là được tiêu diệt Khương thị. Dù cho hắn tự giữ Khương thị đối với Thần Phong quốc là không thể thiếu thế lực, cũng không chừng Thần Phong Hoàng thượng có thể hay không hạ thủ. Hoàng thượng, đệ đệ ta nói là nói lây, đảm đương không nổi thật. Cũng đúng lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một cổ mãnh liệt khí tức, trước mặt mọi người hy vọng của mọi người hướng cửa lúc, một thân ảnh đúng lúc tiến đến. La Thành ấn tượng đầu tiên chính là vĩ đại thân thể cường tráng, lập tức thấy rõ ràng đây là một cái qua tuổi 40 trung niên nhân, tóc dài râu dài, không đi qua tận lực trải vớt sợi, cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy ngổn ngang, một cái vai hùng vô cùng khuôn mặt để lộ ra bí hiểm. Trên người dài hắc sắc mạ vàng hoa lệ trường bào, cộng thêm cao ngất dáng người, phát ra khí chất cư nhiên không thua Thần Phong Hoàng thượng. Để cho nhân ngạc nhiên là, người này lúc tiến vào, lăng không hư bước, nhìn là dẫm trận tại chỗ tới, kỳ thực lòng bàn chân cách mặt đất còn có ước chừng một tấc cự ly. Đại ca! Người xuất quan! Khương Trụ kinh hỉ cùng lúc kêu lên. Chúc mừng Khương lão đệ thuận lợi đột phá thần hồn cảnh. Hôm nay ta Thần Phong quốc chính mình hai vị thần hồn cảnh, đúng là một cái cọc đại hỷ sự a. Bọn người xứng sở thời điểm, Thần Phong Hoàng thượng tràn ngập vui sướng thanh âm truyền đến, chỉ thấy hắn kích động đi xuống long ỷ, bước nhanh đi tới trước mặt người này. Thần hồn cảnh, bao gồm La Thành ở nội, trong điện mọi người cảm thấy không nhỏ giật mình, người này cư nhiên cũng là thần hồn cảnh, hơn nữa xem bộ dáng là vừa đột phá không bao lâu, hơn nữa còn là Khương thị tộc trưởng Khương Lâm Thiên. La Thành đột nhiên nghĩ tới, lần trước thần phong thử lúc luyện, vị này Khương thị tộc trưởng tiểu đang bế quan chạy nước rút thần hồn cảnh, chẳng qua là lúc đó nghe đồn bế quan quá lâu, chạy nước rút đã vô vọng. Ai biết hiện tại xuất quan, cư nhiên đạt đến thần hồn cảnh, thảo nào khí chất như vậy lăng không sai. Hoàng thượng, việc này cho ngươi phí tâm, mong rằng không lấy làm phiền lòng, La Thành một chuyện, Khương thị chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thần hồn cảnh cũng chia cảnh giới cao thấp, cho nên Khương Lâm Thiên đối mặt Thần Phong Hoàng thượng vẫn là vô cùng khách khí. Nghe vậy, La Thành hừ lạnh một tiếng, lòng nói, tốt một cái chuyện cũ sẽ bỏ qua, nói thật giống như ta làm sai sự tình giống nhau. Việc này song phương đều có sai, dù sao xử lý đều là thanh niên nhân, khiếm khuyết cân nhắc là tất nhiên, Khương thị tổn thất hoàng thất toàn bộ bồi thường. Thần Phong Hoàng thượng nói ra, Khương Lâm Thiên gật đầu, ngược lại không cự tuyệt. La Thành sau khi nghe xong càng khó chịu, bất quá kế tiếp, chuyện này đã vượt qua hắn có thể tham dự tư cách, hai vị thần hồn cảnh trò chuyện một chút tiểu kéo xa, hình như La Thành hôm nay ở Khương thị xung đột là tiểu hài tử đùa giỡn. Khương Trụ cũng không có lại cắn La Thành không thả, cho dù còn có chút không cam lòng, nhưng nhà mình ca ca biến thành thần hồn cảnh, phần này vui sướng đủ để cho hắn bỏ qua việc này, có thần hồn cảnh Khương thị, tương nên tới một cái mới cao phong. Vì vậy, chuyện này đầu voi đuôi chuột kết thúc, La Thành trở lại ứng Long Sơn. Hoàng thượng nếu để cho Khương thị bồi thường, chúng ta đây chẳng phải là thái thua thiệt. Không có biện pháp, Hoàng thượng cũng muốn trấn an Khương thị đích tình tự. Dù sao xuất hiện một vị thần hồn cảnh, tục ngữ nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời, Khương thị đã bất đồng. Ai, đáng tiếc. Tham dự vào đùa giỡn Khương thị người mới có chút tiếc nuối thảo luận. La Thành nghe những nghị luận này, trong lòng cũng không phải là tư vị, chính là nghĩ lại vừa nghĩ, bản thân đả kích Khương thị dáng vẻ bệ vệ, thay A Hổ ra một cái khí, mục đích đã đạt đến, về phần hoàng thượng cấp cho Khương thị bồi thường, hắn ghi nhớ trong lòng, tương lai nhất định còn lên. Chỉ bất quá, chuyện này rõ ràng là Khương thị có lỗi trước, nhưng sau Khương trụ dám can đảm lấy cả tộc di truyền áp chế hoàng thượng, sau đó hay bởi vì Khương Lâm Thiên xuất hiện đạt được bồi thường. Chứng minh chỉ có tự thân cường đại, mới có thể thu được quyền lợi nhiều hơn, mới có thể bị người để mắt. Cái này chính là trên cái thế giới này quy củ. Nghĩ đến nhà mình Đại La Vực vẫn là hắc thiết cấp thế lực, đích thực có phần buồn bực, không tồi chính là hiện tại Đại La Vực đang ở khẩn la mật cổ phát triển trong. Mấy vị trong gia tộc nhân vật trọng yếu bắt đầu tu luyện thiên phẩm công pháp dĩ cập thiên phẩm vũ kỹ. Mà thế hệ trẻ cũng không thiếu tài nguyên. Giả lấy thời gian, sẽ làm nhất phi trùng thiên. Hoàng cung trong đại điện, Tống Biệt Khương Lâm Thiên đám người chờ sau này, thần phong hoàng thượng ngồi trở lại long ỷ trên, biểu hiện trên mặt tự tiếu phi tiếu, tự lầm bầm nói ra, nhất cấp vương quốc xuất hiện hai vị thần hồn cảnh, không biết với thần phong quốc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cái này muốn xem hoàng thượng đối đại Khương thị thái độ, thần nghĩ ngươi thái thiên vị La Thành. Vừa dứt lời, theo đại điện một góc đi tới một người, là một tóc trắng xóa, rồi lại tinh thần sáng láng lão giả. Hoàng thất kỳ thực nói trắng ra là cũng chính là một đại gia tộc, bất quá thống trị là cả thần phong quốc. Dưới tình huống như thế, tự có rất nhiều sự vụ cần người lực xử lý, cho nên sẽ có đại thần, nhưng những đại thần này đều là hoàng thất phục vụ. Làm ra chuyện như vậy, vẫn là một điểm nghiêm phạt cũng không có, cái này đích thực không thể nào nói nổi. Lão giả nói ra, việc này La Thành cũng không sai lầm, chỉ là bị kích động thôi, cho dù hắn thực sự nhằm vào Khương thị, cũng là danh chính ngôn thuận, tìm được rồi cơ hội hạ thủ, chỉ đổ thừa Khương thị vô lực, điểm ấy Khương Lâm Thiên cũng là rõ ràng, nếu dành cho nghiêm phạt, không nói La Thành cùng lòng có bất mãn, thần Long vệ cũng có khương phục. Chính là Khương thị bị hắn mũi tên kia phá hư, tổn thất thảm trọng, bồi thường cũng không phải là một khoản con số nhỏ chữ, cho dù là đối với hoàng thất chúng ta mà nói. Lão giả theo đại cục cân nhắc, nghĩ việc này không thích hợp làm. Kể từ đó, La Thành tiểu sẽ sinh lòng cảm kích, với hoàng thất trung thành, bất quá hắn xác thực có chút quá nóng, châm còn tốt hơn tốt gõ một cái. Thần phong hoàng thượng thẳng thắn, làm như vậy chính là thu mua nhân tâm, đối với thượng vị giả mà nói không gì đáng trách. La Thành một nghèo hai trắng, không đáng nhân tình này đi. Nhìn sự tình muốn xem toàn diện, hắn hiện tại không được, sau này cũng không được sao. Chỉ là mũi tên kia uy lực, ngươi cũng thấy đấy. Lão giả nói không ra lời, suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng đúng là như thế, La Thành là một có tiềm lực mầm. Đột nhiên, hắn nhỏ giọng nói ra, lần trước sự kiện kia vẫn chưa xong, lại phát sinh chuyện này, Khương thị nhất định sẽ có động tác muốn giết La Thành. Vậy phải xem chính hắn tạo hóa, thiên tài cũng không phải là bảo hộ đi ra ngoài, mà là tôi luyện thành mọc ra. Hoàng hôn lúc, toàn bộ thủ đô đều điên cuồng. Vốn là La Thành xông vào Khương thị, đại náo một hồi sau, lại là toàn thân trở lui đã khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng ngay khi tin tức này sau đó không lâu, Khương thị tộc trưởng bế quan thành công, đạt đến thần hồn cảnh. Kể từ đó, thần phong quốc tiểu chính mình hai vị thần hồn cảnh, đây chính là vô cùng hiếm thấy sự tình. Vì vậy, cái gì La Thành trắng trợn phá hư cùng tạo thành tổn thất ở tin tức này trước mặt đều trở nên không đáng giá nhắc tới. Ngược lại 3 tháng sau này, La Thành cùng Khương Hy quyết đấu khiến người ta mong đợi, dù sao La Thành cùng Khương thị ân oán, đều là bởi vì Khương Hy trước đây phế bỏ La Thành mà đưa đến, cuộc quyết đấu này cũng giống là hoàn toàn giải quyết ân oán. Chương 446, Thiên trì sát thủ. Thần phong quốc nơi nào đó hoang tàn vắng vẻ dã ngoại, một cái nhà tầng 8 lầu các thành lập ở hướng ra phía ngoài kéo dài vách núi hạ, thập phần bí mật, dù cho đứng ở trên vách núi mặt, cũng không phát hiện được dưới chân có như vậy một dãy nhà vật. Đêm tối hạ, lầu các cũng không đốt đèn, cùng màn đêm hòa làm một thể, làm như không ai ở lại. Bất quá ở lầu các trong tầng thứ nhất, lại truyền tới nói chuyện thanh âm. Bắt 100 vạn hạ cấp nguyên thạch. Các ngươi đây không phải là cấp sao? Hắn La Thành bất quá là bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn, gia cảnh là hắc thiết cấp thế lực, dựa theo các ngươi thiên chỉ sát thủ luật lệ, nhiều nhất cũng liền 80 vạn. Hiện tại trực tiếp bay lên gấp 10 lần, là khi ta ngốc sao? Hơi thanh âm khàn khàn để lộ ra tức giận, đây là một cái nhỏ gầy lão nhân, kỳ mạo xấu xí, bất quá thực lực cũng không phải yếu, là hậu kỳ bồi nguyên cảnh. Ngồi đối diện hắn còn lại là một cái tương phản giác đại nữ tử, ước chừng chừng 30 tuổi, phong vận mê người, da thịt giống như dương chi một loại, phụ nữ vật trang sức để cho Trương Tinh xảo mặt trái xoan để lộ ra thiếu phụ vị đạo. Mỹ phụ không lập tức đáp lời, mà là cầm lấy một phần quyển trục mở, động tác ưu nhã, không vội thong thả, dùng khinh linh thanh âm mở miệng. La Thành, 17 tuổi không, bồi nguyên cảnh trung kỳ nhập môn, bởi vì kiếm đạo lên tạo nghệ, có thể cùng hậu kỳ bồi nguyên cảnh giao thủ, người mang uy lực cực lớn trí bảo, có thể không huyền niệm chút nào giết chết hậu kỳ đỉnh phong bồi nguyên cảnh. Tâm tính thành thục, thật xấu rõ ràng, đối với địch nhân không lưu tình chút nào, đối với bằng hữu vô cùng chiếu cố, trọng tình cảm, hữu dung hữu nhu, đang lúc nam tính thời kỳ thiếu niên, với nữ sắc chống cự lực rất thấp, nhưng vẫn duy trì nguyên tắc. Trừ lần đó ra, còn có hai gã có thể lấy một địch trăm cận vệ. Mỹ phụ đọc đều là quyển trục bên trong ghi lại tư liệu, đây là một phần liên quan tới La Thành hồ sơ, hơn nữa vô cùng chi tiết, với tính cách của hắn đều có điều tra. Niệm xong sau này, Mỹ phụ để xuống ra dê quyển trục, lộ ra một cái ưu nhã cười yếu ớt, nhìn lão giả đối diện nói ra, muốn ám sát một người như vậy, ngươi cho rằng hơn 10 vạn nguyên thạch tiểu có thể làm được. Hơn nữa cái này một phần vẫn là không có đổi mới đích tình báo, tin tức mới nhất là hắn lên làm thần long vệ, thu được thần cấp áo giáp, trừ phi hậu kỳ đỉnh, rất khó giết chết, đồng thời còn nắm giữ ẩn số lực lượng, đó chính là phá hư ngươi Khương thị mũi tên kia. Lão giả nghe đến mấy cái này, sắc mặt tâm trầm xuống, đột nhiên nghe được câu nói sau cùng, như là bị dẫm lên ở đuôi, lớn tiếng giải thích, ta không phải là Khương thị. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Vô phương, vô luận ngươi là ai, chúng ta thiên chỉ sát thủ chỉ nhận thức tiền không tiếp thu nhân, ngươi nếu như quyết định, tiền trả tiền đặt cọc mà nói, nhiệm vụ cho dù thành lập, cái này La Thành cũng cách cái chết không xa. Mỹ phụ cười nói, giọng nói của nàng vô cùng bình thản, rõ ràng là một cái cọc sắt nhân buôn bán, ở miệng nàng trong lại như là biến thành rau cải trắng. Bắt trăm vạn nguyên thạch nhiều lắm. Lão giả giàu gì vu giá, nét mặt già nua vô cùng do dự, trong lòng đang tính toán La Thành có đáng giá hay không cái giá tiền này. Thiên chỉ chưa bao giờ mặc cả. Mỹ phụ cười nói, nhưng giọng nói kiên quyết, không hề thương lượng đường sống. Nếu là thất thủ làm sao bây giờ? Lão giả mắt thấy giá cả nói không được, quan tâm tới cuộc trao đổi này chất lượng. Thiên chỉ chưa từng có thất thủ qua. Mỹ phụ như trước cười nói, lần này thổ lộ còn lại là tự tin. Được rồi. Lão giả trần chờ luôn mãi, làm ra quyết định, vung tay lên, lưu lại khả quan tiền thế trước, hung ác độc địa đạo, trước đó đâu có, nếu La Thành không chết, các ngươi thiên chỉ phải vong, chớ hoài nghi ta thế lực sau lưng. Đây là đương nhiên, dù sao thần hồn cảnh chúng ta thiên chỉ vẫn là đắc tội không nổi. Mỹ phụ nói ra, lời là nói như vậy, nhưng tuyệt không gặp sợ. Lão giả hư lạnh một tiếng, đứng dậy đi hướng cửa, lập tức thì có hai người theo âm thầm đi ra. Dùng vải che khuất ánh mắt của hắn, lại dùng cây bông bỏ vào ở hai lỗ thai, ôm xin lỗi nói, các hạ, đây là thiên chỉ quy củ, chớ trách. Mắt thấy lão giả bị người mang ra khỏi lầu các, nên ngang mà đi, mỹ phụ còn lại là cầm lấy ra dê quyển trục, cẩn thận lật xem. Tỷ tỷ, nhiệm vụ lần này là ai? Để cho ta đi có được hay không? Lúc này, một cái tài xinh xắn lanh lợi, giữ lại một đầu tóc đen. Nhìn qua giống như cái nhà bên nữ hải, vẫn là bọc bảo hộ, mu bàn tay cột hồng sắc bằng giáp, bên hông còn có thanh trường kiếm. Hắc mô, nhiệm vụ lần này không thích hợp ngươi. Mỹ phụ cười lắc đầu. Cái gì đó, không phải là một cái trung kỳ nhập môn vai sao? Ta giết qua không biết bao nhiêu cái ni. Tên là Hắc mô của nàng thật có với loẹ loẹ tỏa sáng ánh mắt của, hết sức tốt nhìn. La Thành thật không đơn giản. Bằng vào ngươi chỉ biết là giết tính tình chắc là sẽ không đắc thủ, ngược lại sẽ vô ích chôn vùi bản thân. Lại là một vị thiên kiều bá mị nữ tử đi ra, chân dài eo nhỏ, cái mông tròn đại ngực, quần áo bại lộ, rào tốt khuôn mặt tự tiếu phi tiếu, dụ nhân tâm huyền. Nếu để cho người biết cùng hung cực các thiên trì sát thủ đều là như vậy mỹ sắc, không biết hội có cảm tưởng gì. Hồ Ly, ngươi tới thật đúng lúc, nhiệm vụ này muốn tìm ngươi. Mỹ phụ nói ra. Dựa vào cái gì a? Hắc mâu không nhanh nói ra, gương mặt khó chịu nhìn đầy áp nữ tử. La Thành có thần long giáp, thiên vệ phòng ngự, có thể nói là đao kiếm không vào, có thể chống lại mấy vị hậu kỳ nhập môn thậm chí hậu kỳ viên mãn công kích, rất khó một kích phải giết. Mỹ phụ giải thích. Vậy tại sao nàng là được? Hắc Mâu không cam lòng chỉ một ngón tay. Bởi vì nam nhân chỉ có làm chuyện này thời điểm mới có thể không mặc quần áo, áo giáp tự nhiên cũng là như vậy. Tên kia kêu hồ ly nữ tử thông minh, biết muốn áp dụng dạng gì ám sát thủ đoạn. La Thành phòng ngự kinh người, lại có Hồng Anh cùng thị kiếm nương theo tả hữu, một kích không trúng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chỉ có mị sắc mê hoặc, thừa dịp hắn khinh thường thời điểm giết chết, mà nhiệm vụ này thích hợp nhất chính là cái này gọi là hồ ly nữ tử. Nàng danh hiệu toàn bộ danh hiệu là Bách Biến Hồ Ly, phương diện này rất có kinh nghiệm. Hừ, nói không chừng La Thành yêu thích Nam Phong, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hắc Mâu nói ra. Phải không? Hồ Ly không thể đưa hay không cười cười, đón xoay người lại chuyển biến, cả người phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, bại lộ quần áo đổi thành nam khoản bạch sắc trường sam, tóc dài cũng giả vờ kiểu nam, trên mặt khí chất cùng biểu tình biến hóa là lớn nhất, định nhãn vừa nhìn. Còn tưởng rằng là cái phong độ chỉ có, tuấn giật tiêu sái thư sinh. Thế nào? Nàng mở miệng nói ra, ngay cả thanh âm cũng biến thành trung tính rất nhiều. Hắc Mâu không lời nào để nói, lúc này xoay người rời đi, bất quá lại bị mỹ phụ kia gọi lại. Ta suy nghĩ một chút, ngươi và Hồ Ly cùng nhau hành động đi, nếu mỹ nhân kê không có hiệu quả, còn có thể áp dụng điệu Hồ Ly Sơn. Tổng mà nói tiêu, nhớ kỹ một câu nói. Cơ hội chỉ có một lần. Một kích không trúng, ngay lập tức vạn dặm. Hắc Mâu cắt đứt kế tiếp lời của nàng, sau đó bản thân kích động nói, quá tuyệt vời. Chỉ cần lại giết một cái, ta tiểu hoàn thành ngàn người chém. Ha ha ha, ta chính là thiên chỉ vương bài sát thủ. Đẹp đẽ bộ dáng khả ái làm cho lòng người động, chỉ là nghe lời của nàng, lại liên tưởng hoàn cảnh như vậy hạ, không khỏi khiến người ta nghĩ cực sợ. Mỹ Phụ cùng Hồ Ly cũng không phải nghĩ cái gì. Chỉ coi là một lần bình thường không có gì lạ nhiệm vụ. Chương 447, Ân Uy cùng thi. La Thành, chuyện này ngươi làm vô cùng không thích hợp làm, chẳng có thể minh bạch ngươi với Khương Thị đích tình tự, thế nhưng ở ngươi thực lực cường đại trước kia, mọi việc cũng phải có độ, hơn nữa ngươi nói rõ muốn mượn chứ chấm uy phong giải quyết phiền phức. Thần Phong Hoàng Thượng ở Ứng Long Sơn tìm được La Thành, gặp mặt chính là không lưu tình chút nào khiển trách, cách đó không xa còn có người mới ở quan vọng. Đây là La Thành lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng cái dạng này, rất là ngoài ý muốn, suy đoán là không phải là bởi vì Khương Lâm Thiên đột phá thần hồn cảnh, Hoàng thượng muốn giết gà dọa khỉ, hoặc là đã biết lần thực sự thái quá lửa. La Thành chỉ là thực hiện cái này thân áo giáp chức trách. La Thành nói ra, chớ cùng chấm tới đây bộ, nếu không phải A Hổ bởi vì ngươi bị đánh, ngươi như thế nào hội lớn như vậy làm Khương phủ? Ngươi dám nói, ngươi không có tư tâm sao? Thần Phong Hoàng thượng không có nghĩ tới tên này còn dám nói xạo, trong lòng cảm thấy dị dạng, nghĩ trước nay chưa có mới mẻ, biểu hiện ra đương nhiên vẫn là tức giận. La Thành biết sai. Tư tâm đích thật là có, La Thành tự nhiên thừa nhận, nhưng không cảm thấy hối hận. Nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, hơn nữa lần này cũng đích thật là có động thủ lý do, lần này tự thôi, nếu còn có lần sau, ngươi cái này thân thần long giáp tiểu cho chấm cởi đi. Thần Phong Hoàng thượng nói ra. Bữa này khiển trách để cho La Thành hiểu, Hoàng thượng không chỉ có là bản thân trường bối, cũng là của mình thủ trưởng, mình bây giờ thân phận và địa vị mang đến cho mình chỗ tốt đồng thời, còn muốn gánh chịu mất đi tự do. Không tồi Thần Phong Hoàng thượng cũng không phải không để ý tới do mắng chửi người, cho nên La Thành ngược lại không có nghĩ thái biệt khuất. Được rồi, chấm cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi như vậy hành vi, hội để cho mình chết rất nhanh. Ngươi lập tức sẽ phải đi theo Triệu Diêm đi biên giới. Chấm đưa ngươi nhất kiện lễ vật đi. Thần Phong Hoàng thượng nhìn ra thần sắc của hắn biến hóa, tự biết mình gõ đưa đến hiệu quả, đại đồng sau này, lập tức chính là viên đạn bọc đường, trên tay xuất hiện một cái tiễn túi, bên trong cắm 3 mũi tên tiễn. La Thành do dự một hồi, đưa tay tiếp nhận, rút ra trong đó một chi, vào tay vô cùng chìm, thậm chí để cho hắn nghĩ cật lực, giật mình sau này, chính là ý thức được tên không giống tầm thường, tinh tế quan sát hạ. Quả nhiên liền phát hiện chỉnh mũi tên thân chỉ dùng để nào đó cứng rắn cương thiết chế tạo mà thành, mũi tên điêu khắc thành đầu sói hình dạng. Mũi tên này tiễn tên là Tham Lang Tiễn, là cho thiên cấp cung loại linh khí dùng, mới có thể hoàn chỉnh phát huy ra ngươi mũi tên kia uy lực. Nhớ kỹ là có thể tha cho sử dụng, không nên quên điểm này. Thần Phong Hoàng thượng nói ra. Đa tạ Hoàng thượng. La Thành kích động nói ra, nguyên lực một mũi tên cho dù đáng sợ. Nhưng mỗi lần tên ở uy lực phát huy được trước kia, tự thân đã bị thiêu đốt sạch sẽ, vô cùng đáng tiếc, cũng muốn khởi qua Chu Tức nói, thần tiễn tay tên đều là chuyên dụng, đáng tiếc không tinh lực là làm mấy cây. Không nghĩ tới thần phong hoàng thượng hiểu rõ điểm này, vì hắn làm đến ba căn cơ như vậy tên, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đột nhiên, La Thành trước mắt nóng lên, muốn thử một lần mũi tên này tiễn uy lực. La Thành, ngươi chớ làm loạn, muốn thử cũng đừng ở Trâm Vương cung thử. Thần phong hoàng thượng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nghĩ đến mũi tên kia đáng sợ, vội vàng nói. La Thành ngượng ngùng cười, không có ý tứ hạ lại có vài phần đắc ý. Được rồi, bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, chấm còn trông cậy vào ngươi biến thành thần hồn cảnh ngày nào đó. Thần phong hoàng thượng vỗ vỗ bả vai hắn, cổ vũ một câu, hóa thành năm màu kim long bay lên không. Vuốt tên một hồi lâu, La Thành mới từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, nhìn thần phong hoàng thượng rời đi phương hướng, rất là cảm kích, cũng quên ngay từ đầu khiển trách. Đợi một chút. Đây là trong truyền thuyết ân uy cũng thi đi. Quả nhiên lợi hại. Đột nhiên, La Thành tỉnh táo lại, bản thân cư nhiên bất chi bất giác bị người dùng loại này người lãnh đạo sử dụng thủ đoạn, đồng thời hiệu quả vượt qua hắn tưởng tượng, nếu không hắn có mặt khác một đời tri thức, nói không chừng thật đúng là bị ảnh hưởng đến. Hoàng thượng a hoàng thượng, ta La Thành cảm kích ngươi, tôn kính ngươi, nhưng muốn nghĩ ta khăng khăng một mực vì ngươi hiệu lực vẫn là không được, La Thành không phải là ngu chung người. La Thành tự lẩm bẩm, thần phong hoàng thượng thủ đoạn khi hắn cái vị trí kia lại bình thường bất quá, nhưng La Thành có tư tưởng của mình. Thần phong hoàng thượng đối với hắn có ân, mình cũng thiếu hắn, La Thành cũng là cảm ơn người, hội dùng hành động để báo đáp, nhưng nội tâm hắn là tự do, cũng không phải như thiên lôi sai đâu đánh đó người. Đây cũng không phải là nói thần phong hoàng thượng không tốt, trái lại tới một mức độ nào đó mà nói, hắn là một cái thật lâu bối, nói thí dụ như La Thành nguyên lực. Vị này hoàng thượng không chỉ không có buộc hắn dạy dỗ lực lượng này phương pháp, càng không có hỏi qua một câu. Bất quá, Ngự Long Nhẫn vẫn là một cái khúc mắc, nếu quả thật như Khương Lăng Trần nói như vậy, thần Long Giáp thật là đáng sợ, biến thành người khác khôi lỗi. La Thành cũng từng muốn qua gọn gàng dứt khoát hỏi thần phong hoàng thượng, nhưng rất nhanh bỏ đi cái này ngu xuẩn ý niệm trong đầu. La Thành, chuẩn bị thế nào? Hậu thiên nhưng chỉ có phải lên đường. Lúc này, biên giới tiểu đội trưởng Triệu Diêm bước đi đến, hào sảng cười nói. Đội trưởng, La Thành nhìn cái này mang mắt cháo người, luôn cảm thấy đối phương rất mạnh, so với kia cái bản xì mạnh hơn. Không nên gọi ta đội trưởng, kêu ta đại ca. Triệu Diêm cắt ngang lời của hắn, lộ ra một ngụm bạch nha. Được rồi. La Thành bị nhiệt tình của hắn đánh bại, bất đắc dĩ cười khổ. Triệu Diêm đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp lấy tay đáp ở La Thành vai. Kề vai sát cánh, không biết còn tưởng rằng là quan hệ rất thân bạn thân. La Thành, ngươi cẩn thận một chút, đội trưởng thích là nam nhân. Giữa lúc này, lại một cái biên giới tiểu đội viên đi tới, là một nữ nhân xinh đẹp, một đầu tóc ngắn, mỹ lệ động nhân, như là đại tỷ tỷ. Như Yên, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. Này! La Thành! Ngươi không muốn chân tướng tin nàng nói đi. Triệu Diêm rất bất mãn nói ra. Kết quả phát hiện La Thành dùng tốc độ nhanh nhất theo bên cạnh hắn ly khai. Đây là ngươi đội phó, Liêu Như Yên. Đội trưởng tốt. La Thành kêu lên. Miệng thật điểm, biết không cộng thêm một cái phó chữ. Vị này Liêu Như Yên đội trưởng liền với La Thành hảo cảm tăng nhiều, bật cười thời điểm sở sở động nhân. La Thành, lập tức sẽ phải khứ biên giới, có sợ không? Triệu Diêm hỏi. Biên giới rất nguy hiểm sao? La Thành đối với hậu thiên lập tức tiểu địa phương muốn đi cũng cảm thấy vô cùng chờ mong. Dùng nguy hiểm để hình dung đích thực thái tiểu nhi khoa. Liêu Như Yên đáp. Nói như thế nào? Biên giới ngoại trừ hải tặc, còn có cái gì địch nhân sao? La Thành hiếu kỳ hỏi. Được rồi, hôm nay trước hết cho ngươi học một khóa. Hải tặc chỉ là thứ nhì phiên phức, chân chính khó giải quyết chính là những cái kia tà môn ma đạo, bọn họ không bị vương quốc tán thành. Vẫn là ở trên hải đảo tiếp tục làm ác, thường thường lại sẽ dùng các loại thủ đoạn đem cạnh biển bình dân đã lừa gạt hứ, đưa bọn họ tẩy não thành giáo đồ. Đây là ưu ác tính, không thể để cho hắn khuếch tán, một khi phát hiện phải đánh kích rơi. Cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính nguy hiểm là trong biển rộng yêu thú, thường thường sẽ ở đường ven biển ngưng lại, tập kích đội thuyền. Những thứ này phiền phức, đều muốn chúng ta đi giải quyết. Chương 448, Huyết Ngọc San Hô. Biên giới tiểu đội nguyên bản cùng sở hữu 9 người, cộng thêm La Thành cùng Cố Phán Xương hai vị mới nhân chính là 11 nhân, nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là một chi thực lực đáng sợ đội ngũ. Mấy ngày này, là biên giới tiểu đội rời đi thời gian, so với những tiểu đội khác nhanh hơn khởi hành, bởi vì biên giới đích tình huống, ly khai ba trời đã là cực hạn. La Thành ở đội trưởng Triệu Diêm cùng Như Yên báo cho biết hạ, lý giải đến biên giới hung hiểm, các lộ địch nhân không khỏi là cùng hung cực các chi đồ, tham huyết tàn nhẫn. Bất quá vì tìm đến có thể giải tra mình trên người độc linh vật, hắn phải khứ. Thần Phong Hoàng thượng phần tài liệu kia lên, cặn kẽ ghi lại cái này linh vật tư liệu, bao gồm vẻ ngoài đặc thù thay vì sinh trưởng hoàn cảnh, còn có giữ tại uy hiếp. Huyết ngọc san hô, chính là hắn muốn tìm linh vật. Một loại hải dương thực vật trong có nhiều linh tính linh vật, sinh trưởng ở đáy biển, số lượng cực nhỏ, vô cùng hiếm thấy. Tình hình trung hạ cũng sẽ có đáy biển yêu thú thủ hộ, chậm đợi huyết ngọc san hô thành thuộc sau dùng, thường thường yêu thú cấp bậc tại thiên cấp tầng thứ này. La Thành hiện đang đối mặt địa cấp yêu thú còn không tính cật lực, thiên cấp tiểu khó mà nói, loại cấp bậc đó yêu thú đã gồm có không thấp trí tuệ. Cộng thêm dưới nước hoàn cảnh xấu, La Thành nếu như nghĩ ở đáy biển đánh chết một đầu thiên cấp yêu thú, là tuyệt không khả năng. Biên giới ở vào hải vực, đi thuyền là không hai lựa chọn, thần long vệ biên giới tiểu đội có mình đội thuyền, một con thuyền vô cùng thể tích khổng lồ cự thuyền, tên là thần long thuyền. La Thành đại la vực mượn thủy lộ mọi việc đều thuận lợi. Có mấy chiếc thuyền lớn, chính là cùng cái này một con thuyền thuyền so với, đơn giản là đại vu gặp tiểu vu. Thần long vệ thuyền có thể sắp xỉ cano, trọng tải cao tới 10 vạn đốn, đứng ở bến tàu bên cạnh, đắc dụng ngưỡng vọng thị giác mới có thể trộm nhìn phải toàn cảnh, ngoại trừ lớn nhỏ bên ngoài, toàn thân cũng là to lớn đại khí, bị có các loại dọa người vũ khí. La Thành, nghe nói ngươi sau này sẽ phải ở trên chiếc thuyền này sống, ở trên mặt biển chung quanh tàu tuần tra. Rời thuyền sau tiểu tiện không hoảng hốt đều không có thói quen, thật không biết ngươi chạy đi biên giới làm gì. Đến đây đưa tiễn Tống Đào treo gẹo nói, trong lòng cho dù không muốn, lại cũng không có buộc lộ đến. Lẽ nào ngươi không cảm thấy nhìn biển rộng sẽ có một cổ hào hùng sao? La Thành nhẹ nhàng cười, chợt nhớ tới cái gì, thấp giọng nói, Khương Lâm Thiên biến thành thần hồn cảnh, Tống gia các ngươi bị ảnh hưởng rất lớn đi. Cũng không phải là. Bất quá không tồi. Hoàng thượng không có ngồi xem Khương thị một nhà độc quyền, cho nên đối với Tống gia rất là chiếu cố. Tống Đào ưu buồn gật đầu, hiển nhiên thần phong quốc nhiều hơn đến một vị thần hồn cảnh cũng không phải mỗi người đều nghĩ vui mừng. Yên tâm đi, nói không chừng đợi được ta trở về, ta cũng vậy thần hồn cảnh. La Thành nói đùa. Ta đây coi như mỏi mắt mong chờ. Tống Đào ầm ĩ cười, tự nhiên không có quả thật. Lúc này, thần long thuyền phát ra to rõ tiếng kèn. Ý nghĩa lập tức sẽ phải lái thuyền. Được rồi, 3 tháng sau gặp. La Thành nói ra. Bảo trọng. Tống Đào đưa mắt nhìn hắn đi lên thuyền, trong lòng nghĩ đến liên quan tới biên giới hiểm ác đáng sợ nghe đồn, thầm nghĩ trong lòng. La Thành, có thể không nên khinh dịch đã chết, ngươi chính là ta Tống Đào cái thứ nhất thật tình tương giao bằng hữu. Đứng ở bong tàu, mượn thuyền cao ưu thế, La Thành hầu như có thể quan sát cả tòa thủ đô, ánh mắt của hắn nhìn phía Khương thị phương hướng. Ở Khương Lâm Thiên đột phá thần hồn cảnh sau này, nơi đó đã biến thành thủ đô địa phương náo nhiệt nhất. Thần hồn cảnh. La Thành tự lẩm bẩm, cho dù mới vừa rồi là cùng Tống Đào hay nói giỡn, ở sâu trong nội tâm lại là phi thường khát vọng. Hắn tận mắt đến Khương Lâm Thiên đột phá thần hồn cảnh bị đãi ngộ, cũng ý thức đến bây giờ bồi nguyên cảnh thực lực bất quá là đi làm cho người khác, muốn thật muốn tại đây đại lục dơ cao sống lưng, chỉ có biến thành thần hồn cảnh mới có thể làm được. Một khi biến thành thần hồn cảnh, Đại La Vực cũng đem lập tức thăng chức rất nhanh. Ai? Đáng tiếc là, La Thành có cấp thiết đích tâm tình, nhưng không cách nào trả giá hành động thực tế. Nếu muốn rất nhanh để thăng thực lực, Linh Đan là tốt nhất cách, có thể trạng thái của hắn bây giờ. Nếu đang phục dụng Linh Đan chạy nước rút cảnh giới, đây tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi. Tuổi quá trẻ, lại than thở, cái này không thể được. Đội trưởng Triệu Diêm đi tới nói ra. La Thành lúc này mới chú ý tới thần long thuyền đã ly bờ, dần dần khứ xa dần, rất nhanh thì cùng bến tàu kéo ra rất dài một khoảng cách. Đại ca, trung kỳ nhập môn thời điểm, ngươi là thế nào để thăng cảnh giới? La Thành hỏi, kinh mấy ngày nữa ở chung, hắn nhận thức đến đội trưởng này tâm tính ngay thẳng, không có một chút kiêu căng, còn không thích nói giỡn, bằng không thì hắn cũng sẽ không hỏi như vậy. Khi đó a, ta nghĩ à, hình như lúc đó bị người đuổi giết. Bị buộc đến đoạn nhai trên, mắt thấy đào sinh vô vọng, lại không muốn để cho những người đó đắc thủ, vì vậy thả người nhảy xuống đoạn ngai. Triệu Diêm như có điều suy nghĩ nói ra. Sau đó thì sao? Lẽ nào đại ca đại nạn không chết, sau đó ở phía dưới vách núi phát hiện một cái sơn động, ở trong sơn động thu được trí bảo sao? La Thành không nghĩ tới vừa hỏi dưới đạt được như vậy có ý sự tình, lập tức hỏi tới. Cái này thật không có, chỉ là lúc tỉnh lại phát hiện ở một cái yêu thú xào huyệt bên trong, bị hắn trở thành đồ ăn chứa đựng, ta đương nhiên là mặc kệ, nhưng lại bởi vì mình bản thân bị trọng thương, vô phương núp ních, không thể làm gì khác hơn là tùy ý yêu thú kia ăn tươi ta con mắt trái. Triệu Diêm nói đến đây thời điểm, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. La Thành cả kinh, nhìn đội trưởng con mắt trái lên kim trúc phiến mắt cháo, tự đáy lòng cảm thấy chấn động, sau đó ý thức được không phải là mỗi người đều may mắn như vậy, đều là trải qua thiên tân vạn khổ đều có thành tựu ngày hôm nay. Ngươi không có thật tin chưa? Không ngờ, Triệu Diêm bỗng nhiên một bộ nhịn không được bật cười thần sắc, mà nhìn thấy La Thành biểu tình sau, làm càn cười to, đưa tay đem bản thân kim trúc phiến mắt cháo xúc lên, bên trong là chỉ hoàn hảo vô khuyết ánh mắt của ngươi. La Thành không biết nên nói cái gì, đồng thời hiếu kỳ đối phương vì sao còn mang mắt cháo, làm hại hắn còn tưởng rằng là độc nhãn long. Có đúng hay không hiếu kỳ đại ca vì sao mang mắt cháo? Triệu Diêm đem mắt cháo một lần nữa mang tốt, sau đó đắc ý giảo hoạt cười nói. La Thành gật đầu, lòng hiếu kỳ là nhân chi thường tình. Đó là bởi vì đại ca thực lực quá cường đại, cùng nhân đánh thời điểm một điểm độ khó cũng không có, cho nên đội một con mắt cháo, giảm tự thân khứ nghênh địch. Như vậy nhân sinh mới có lạc thú a. Triệu Diêm vẻ mặt cao thủ tịch mịch, vô cùng hí hư nói. La Thành cực độ không nói, tặng xem thường cho hắn, một lúc sau mới lên tiếng, đại ca, ngươi không phải là đang khoác lác đi. Ngươi còn chưa tin. Triệu Diêm nóng nảy, đón nóng lòng muốn thử nói, như vậy đi, nghe nói ngươi kiếm pháp tốt, chúng ta so với một chút, chỉ so với xảo diệu, không thể so với lực đạo, thế nào? Nghe vậy, La Thành trước mắt sáng ngời, lòng nói như thế cái ý kiến hay, dù sao cũng đường xá buồn chán, cũng có thể lãnh giáo một chút đội trưởng chính là lợi hại. La Thành mỗi lần thấy Triệu Diêm thời điểm, đều có loại đối mặt sư phụ kiếm trần cảm giác, thật giống như bồi nguyên cảnh trong vòng không ai có thể kỳ lay động, hiện tại ngược lại có cơ hội chứng thực. Thần Long Thuyền khổng lồ vô biên, cung hai người tỷ đấu là dư giả. Chương 449, Vương quốc thủ hộ. Không sai a. Thảo nào được gọi là thần phong quốc đệ nhất thiên tài, quả nhiên có một bộ. Triệu Diêm cởi mình thần long giáp, nhất thân thường phục, như trước cao ngất khôi ngô, trong tay huy động một cây trường thương, phong mang sở hướng, vạn vật cũng phải nhượng bộ lui binh. Hắn một bộ thoải mái thân sắc, đối diện La Thành vẫn là đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển như trâu, đã vận dụng hai tay song kiếm hắn, ở mới vừa giao phong trong một điểm tiện nghi cũng không có chiếm được. Cũng không do hoài nghi đối phương có hay không đệ thấp cảnh giới. Bởi vì chỉ so với xảo, không thể so với lực, cho nên hắn cũng không có mặc thần long giáp, không có dùng kiếm lực, đơn thuần võ học tạo nghệ so đấu. Thần long trên thuyền, còn lại thần long vệ có nhiều hăng hái đứng ở bên cạnh, nhìn người mới cùng đội trưởng chính là tỷ đấu, nghị luận ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Ngay cả Trầm Mặc Thiếu nói Cố Phán Xương cũng đứng ở góc, nhìn hai người giao phong. Trên mặt hiện lên lau một cái hoảng sợ, trong lòng nghĩ đến, tuy rằng La Thành không chiếm được tiện nghi, nhưng đó là bởi vì Triệu Diêm đội trưởng chính là thương pháp càng lăng không sai duyên cớ, ta kiếm pháp so với La Thành xa xa không bằng. Ta kiếm đạo uy lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy, nếu là thi triển ra, có phần nguy hiểm, đại ca chính là phải chú ý. La Thành đột nhiên nói ra, Nga, vẫn chưa hoàn toàn phát huy sao? Ta đây không muốn mỏi mắt mong chờ. Không muốn bận tâm nhiều lắm, đến đây đi. Triệu Diêm sau khi nghe được hăng hái đặc hơn, ngược lại thì dục hắn nhanh lên một chút. Vô tình đạo. Vô ngã đạo. La Thành tả hữu song kiếm hỏa suốt nửa tháng hình dạng kiếm mang, cả người khí chất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thâm thúy đôi mắt không hề tình cảm ba động, trên mặt biểu tình lạnh lùng, giống như một cụ cơ khí, cùng kiếm hỏa làm một thể. Veo một tiếng, La Thành nhanh như thiểm điện xông lên phía trước. Cương phong ở sau người nâng lên một cổ thật dài khí lưu, hai thanh kiếm mang hóa thành nghìn vạn kiếm ti, xúc thế to lớn, hết sức căng thẳng. Thật là lợi hại. Vây xem trong đội phó Liệu Như Yên nhịn không được khen ngợi một tiếng, không nói cảnh giới, quang là như vậy kiếm thế ở đồng cấp trong đã là vô địch. đem chân nguyên khống chế ở trung kỳ nhập môn Triệu Diêm dáng tươi cười cứng đờ, vội vàng lui về phía sau, nhưng vẫn là bị nhất kiếm đuổi theo, mắt thấy sẽ phải đâm trúng, cổ tay chuyển biến, thân thương đẩy ra phong mang, nhưng không đợi hắn thả lỏng hạ một mạch, mặt khác một thanh kiếm đâm về phía góc chết độ lớn của góc. Quả nhiên là nguy hiểm a. Triệu Diêm cười khổ một tiếng, đón trường thương đứng ở trên mặt đất, nhân mượn lực nhảy lên sau, mượn thân thương tránh thoát một kiếm này, lại mà hoành đá đi. Chỉ là chiêu thức ấy, đủ để nhìn ra súng của hắn đạo đã là hoàn chỉnh võ học đạo. Bất quá, chính mình vô thượng kiếm đạo La Thành cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đối mặt với hắn phản chế, thân thể nghiêng, kiếm ti kèm theo cương phong bay vụt, hàng vạn hàng nghìn đạo phong mang nỡ rộ. Đây là muốn ta mạng a. Triệu Diêm nhanh lên biến chiêu, không ngừng quơ trường thương, ngăn cản che giả mang mọc kiếm ti, thế nhưng kiếm thế quá mạnh, trên cánh tay bị họa xuất từng đạo vết kiếm. Trời ạ, đội trưởng cư nhiên bị thương. Có thể đem phong hóa là lực lượng của chính mình, thật là không dậy nổi. Tiểu tử này lợi hại, thảo nào đội trưởng nhất định phải hắn gia nhập. Trên thuyền thần long vệ đối với mình đội trưởng chính là thực lực chính là rất hiểu rõ, hiện tại nhìn thấy một màn này, vốn là khinh thị liền thu liêm ở. Không được à, La Thành kiếm pháp của ngươi thật lợi hại, nếu muốn phân ra thắng bại có thể phải thụ thương, tại đây đỉnh chỉ đi. Triệu Diêm cuối cùng vẫn ngăn trở hắn trong gió kiếm thi, khẽ cười nói. Ai biết La Thành ngoảnh mặt làm ngơ, kiếm thế tái khởi, càng rất mạnh, cương phong đã như áo ngoài khoác lên người, song kiếm đều xuất hiện. Nguyên lai nguy hiểm là chỉ cái này. Triệu Diêm bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bất đắc dĩ nhún vai, đưa tay lấy xuống con mắt trái lên mắt cháo. Đội trưởng phải nghiêm túc. Bọn người nhìn thấy một màn này, khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới một hồi luận bản sẽ tới loại trình độ này. La Thành, đại ca tới. Không mắt cháo Triệu Diêm, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, cầm trong tay trường thương tràn đầy nam nhân vị. Nói xong, hắn trường thương giơ lên, mỉm cười nhìn vọt tới La Thành. La Thành lúc tỉnh lại, đau đầu muốn nứt ra, nhất là gãy chỗ, như là bị thương nặng, lập tức phát hiện mình nằm ở trên thuyền căn phòng của trong. Tỉnh. Lạnh như băng giọng nữ không cần nhìn cũng biết là ai, Cố Phán Xương trên tay bưng dừng lại phong phú thức ăn đi tới, nhìn thấy La Thành dị dạng ánh mắt nhìn mình, lập tức giải thích, là đội trưởng nói ngươi lúc này cần phải tỉnh, để cho ta đưa thức ăn cho ngươi. La Thành lúc này mới nhớ tới ban nay đấu thời điểm, Triệu Diêm lộ ra một sơ hở, bị bản thân bộ hoạch đào sau, liền chạy nước rút tiến lên, ai biết đó là Triệu Diêm cố ý, đợi hắn nhất kiếm thất bại sau, cái hót bị cán thương bắn trúng, hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến kinh nghiệm chiến đấu không đủ cũng không được a. La Thành bất đắc dĩ cảm thán nói. Cố Phán Xương nghe nói như thế, ánh mắt khác thường nhìn về phía hắn, nghĩ thầm cái này lại còn chưa đủ. Ban nãy trận đỏ sức chính là thiếu chút nữa ép Triệu Diêm để thăng bản thân cảnh giới, đây là Triệu Diêm bản thân chính mồm nói. Vì sao nóng như vậy? La Thành phát hiện cả người khó chịu, chợt ý thức là nhiệt độ không khí rất cao quan hệ, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, bởi vì ở thủ đô thời điểm đã bắt đầu mùa đông, cho nên mặc rất dày, hiện tại nhiệt độ lại giống như mùa hè, dĩ nhiên là khó chịu. Chợt chú ý tới Cố Phán Xương đã thay thanh lương quần áo, không khỏi ngạc nhiên nói. Ta không có ngất đi mấy tháng đi. Không, nửa ngày mà thôi, thần long thuyền đã phải ra khỏi hải, bờ biển bên này đều là nóng như vậy. Cố Phán Xương nói ra. Tốc độ thật là nhanh, chờ một chút. Phải ra khỏi hải. Không phải có thể thấy trong sách nói vương quốc người thủ hộ. La Thành nghĩ đến cái gì, một cái nhảy xuống giường, đang muốn đổi lại rơi quần áo. Thế nhưng Cố Phán Xương còn ở bên cạnh, người sau nhận thấy được điểm này, ngược lại cũng ăn ý đi ra. La Thành thay xong quần áo sau, tiểu vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, chạy đến trên bong thuyền, muốn đi nhìn vương quốc người thủ hộ. Vương quốc người thủ hộ chính là có lai lịch lớn, chỉ là nghe tên là có thể biết. Viêm Châu là thần phong quốc trái tim, chủ yếu cách là đi thủy lộ, thông qua Long Nguyên Giang đến, mà Long Nguyên Giang thẳng vào biển rộng, cái này để cho thủ đô đối mặt rất lớn an toàn thai hoàng ẩm, đến địch hầu như có thể trực đảo phủ Hoàng Long. Bởi vì biển rộng bao la, trên đường lớn vừa không có lôi đạn, vô phương trinh sát đến. Bất quá không tồi, rời bến Viêm Châu cùng liền nhau Thiên Châu hình thành một cái sừng châu địa hình. Vì vậy vương quốc ở trái phải hai bên thành lập được một cái nhà to lớn thạch điêu. Điêu khắc thành tướng quân thần sắc, võ trang đầy đủ, ngưỡng vọng biển rộng, bảo vệ vương quốc. Cho nên được gọi là vương quốc người thủ hộ. Hơn nữa hai đống thạch điêu là khôi lỗi chế thành, có thể công kích tiến nhập Long Nguyên Giang địch thuyền, là năm đó Thiên Long Quốc lưu lại chí bảo. Chỉ bất quá cái này vương quốc người thủ hộ chỉ có thể phòng bị đại quân, nhưng nếu là giải rác đội thuyền, cũng không phân biệt ra được là thường trưởng vẫn là địch thuyền. Đáng tiếc là, La Thành chạy đến bong tàu thời điểm, thần long thuyền đã đi qua vương quốc người thủ hộ, đã là rời bến. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng, liệt nhật đem xanh thẳm biển rộng trang điểm phải bà quang lân lân. Xa xa một đạo màu trắng cuộn sóng đồng loạt hướng bờ biển vọt tới khứ, hình như một thất chạy như bay tuấn mã, nếu như một cái nổi giận bạch sắc cự long. Chương 450, Lâm Hải Thành Trì. Lâm Hải Thành là thần phong quốc biên giới một tòa thành trì cùng cứ điểm, chủ yếu trách nhiệm là phòng bị đến từ trên mặt biển địch nhân, vô luận là hải tặc vẫn là yêu thú hay là cái khác các nhân. Lâm Hải Thành chủ nhân là một người tên là Hải Thần Bang Hắc Thiết cấp thế lực, có thực lực và tư cách đảm đương như vậy trọng trách. Cộng thêm thần long vệ hộ giá hộ tống, mấy chục năm qua, bờ biển đều là gió êm sóng lặng, còn trở thành nội lục rất nhiều người du ngoạn nơi, chính là mấy năm gần đây. Cái hiện tượng này phát sinh cực biến hóa lớn, không ai còn dám đơn giản tới nơi này du ngoạn, vận khí hơi chút không tốt tiểu có thể chết. Bởi vì Hải Thần Bang đem mọi người lực toàn bộ đặt ở Lâm Hải Thành cái này chủ thành bên trong, thế giới bên ngoài hết thể mặc kệ, cái này cũng dẫn đến ở ngoài thành sinh hoạt nhân ở vào nước sôi lửa bỏng tình trạng, chịu đủ hải tặc cùng đáy biển yêu thú quấy nhiễu. Tự nhiên mà vậy, kháo thủy cật thủy ngư dân cũng không dám rời bến, để cho nguyên bản phồn hoa an nhàn địa phương biến thành ngạc mộng vậy địa phương. Cho đến ngày nay, Lâm Hải Thành vẫn là gió êm sóng lặng, mọi người vừa múa vừa hát, nâng cốc nói vui mừng, thời gian tiêu dao vui sướng. Mà thành người bên ngoài môn gặp phải là gian khổ cùng hung ác sinh hoạt. Mọi người không phải người ngu, đương nhiên đều muốn vào thành khứ sinh hoạt, nhưng đó không phải là một chuyện dễ dàng. Ở cao vót phía dưới tường thành, một loạt thấp bé phòng ốc hình thành rõ ràng đối lập. Đây là chạy nạn người môn xây nhà cửa, hy vọng có thể đạt được Lâm Hải Thành che chở, mặc dù là ở thành tường bên ngoài, không có bất kỳ phòng bị nào. Thành tường bên ngoài đã dần dần hình thành một cái sinh hoạt vòng, Lâm Hải Thành cũng không ngăn cản, mà là đợi được phát triển đến kích thước nhất định sau, đến đây trừng thu các loại thuế. Ở cửa thành quan đạo trái phải hai bên, có hình hình sắc sắc trà quán cùng phản điếm. Hải Thần Bang bởi vì nội đấu tranh quyền, đại nhân vật đem nhân thủ siết thật chặt trong tay, khiến bờ biển bố phòng vứt đi, hải tặc một năm so với một năm hung hăng ngang ngược, thật sự là đáng trách cực kỳ. Lúc này, một cái trà quán trên bàn, một vị khuôn mặt đẹp cô gái trẻ tuổi căm giận bất bình nói ra, cho dù nàng ăn mặc thông thường quần áo, cũng không có đi qua trang điểm bộ dạng, nhưng lại là thiên sinh lệ chất, xỉ bạch thần hồng, băng cơ ngọc cốt, đào má hạnh mặt mê người vô cùng. Rộng thùng thình trường bảo cũng che giấu không được duyên dáng dáng người. Một đôi hắc bạch phân minh con ngươi nhìn sinh hoạt thành tường người bên ngoài môn xanh sao vàng vọt, hiển nhiên là trưởng kỳ ăn uống không no, mà theo trong cửa thành mặt đi ra, còn lại là mặc kim mang ngân, tơ lụa trường sam, cẩm y lìa kim quan, giống như hai cái thế giới. Càng đáng giận là, ở trên thành tường, còn có một chút không hiểu chuyện hài đồng dùng cục đá ném về phía người phía dưới, giống như đối đại ăn mày. Chúng ta không phải là để giải quyết chuyện này sao? Ngồi ở đối diện là một anh tuấn tiểu tử, có đủ để xứng với ngồi cùng bản cô gái bên ngoài và khí chất, hai người ngồi ở đó, coi như kim đồng ngọc nữ. Hai người này đúng là La Thành cùng Cố Phán Xương hai vị thần long vệ người mới, hiện tại phải làm là tới đến biên giới kiện thứ nhất nhiệm vụ. Vốn là coi là thần long vệ muốn đối mặt địch nhân nguy hiểm, lại muốn tới quản cái này chuyện hư hỏng. Cố Phán Xương vô cùng buồn bực nói, La Thành không sao cả cười cười, hắn với nữ nhân này tính cách có đại thể lý giải, trong nóng ngoài lạnh, nhìn qua với chuyện gì đều không quan tâm, chỉ muốn một vị trở nên mạnh mẽ. Hai người nhiệm vụ là quét sạch Hải Thần Bang, còn đường ven biển Thái Bình. Hải Thần Bang bởi vì nội bộ tranh quyền, khiến bờ biển phòng tuyến thùng rông kêu to, đây là nghiêm trọng thất trách. Bởi vì chính là để giải quyết việc này, cho dù bờ biển có thần long vệ, nhưng phòng bị đều là nhiều có lai lịch lớn cường địch. Nếu là hải tặc những thứ này cũng muốn đi quản, chỉ có 11 người đội ngũ tuyệt đối không giúp được. Lương lão bản, nghe nói ngươi cưới cái đại mỹ nhân làm vợ, có phải thật vậy hay không a? Lúc này, trà than thượng có người ồn ào, ỉu da đen cùng khẩu âm cũng biết là người địa phương. Trà quán lão bản là một thấp bé trung niên nhân, thành thật ba ba, nghe nói như thế sau ngượng ngùng cười, có phần không được tự nhiên, làm cho không cẩn thận đem một cái ấm trà ngã trên mặt đất. liền đau lòng ngồi xổm xuống thu thập. Điều này làm cho ban nãy người nọ cười ha ha, như là thấy cái gì chê cười. Đây là người yêu a. Cố Phán Xương khinh thường nói. Không phải là mỗi người đều có điều kiện cùng thiên phú tu luyện. La Thành nói ra. Cố Phán Xương trầm mặc không nói, ngược lại không phải là nàng bị thuyết phục, chỉ là lười cải cọ. Điểm ấy La Thành rất rõ ràng. Chủ nhà, ngươi thực sự là không cẩn thận, để cho ta tới đi. Lúc này, một vị phụ nhân bước nhanh đi tới, ăn mặc tràn đầy mụn vá vải thô y y, cái trán cột khăn đội đầu, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên bởi vì sinh ý mà bận rộn, nhưng nàng một chút cũng không có oán giận, trái lại chạy tới giúp lão bản, cũng tức là chồng của nàng thu thập ấm trà mảnh nhỏ, còn thay hắn lau mồ hôi. Điều này làm cho lão bản hết sức cảm động, cười khúc khích liên tục. Ngươi xem, người khác cũng có hạnh phúc của người khác. La Thành nói ra. Người yếu. Cố Phán Xương nói ra. Chúng ta vào thành đi. La Thành bất đắc dĩ nói ra. La Thành cùng Cố Phán Xương là để giải quyết căn bản vấn đề, cũng chính là quét sạch Hải Thần Bang. Vô luận ai làm lão đại, dù sao cũng muốn chọn ra mới người lãnh đạo vật, lực ngưng tụ lượng. Hải Thần Bang cũng không phải truyền thống gia tộc thức quản lý thế lực, nghe tên cũng biết là bang phái tính chất, tiền thân đích thật là trên biển một cái lớn bang phái. Vài thập niên trước, Thần Phong Hoàng thượng bất mãn Thiên Long Quốc, đem người tạo phản, lúc đó cái này bang phái tìm kiếm minh chủ, đầu nhập vào Thần Phong Hoàng thượng, đồng thời bắt ngay lúc đó Lâm Hải Thành, vì vậy liền trở thành khai quốc công thần, cũng đúng là như vậy, để cho bọn họ dám như vậy không cố kỵ gì chậm trễ. Hải Thần Bang không phải là không biết tình huống hiện tại, mà là lười khứ quản. Hai người sóng vai đi hướng cửa thành, cho thấy thân phận mình sau này, nguyên bản Mạn Bất Kinh tâm vệ binh liền đã khởi 10 phần tinh thần, đem hai người nên vào thành nội. Trình tòa thành trì vô cùng to lớn đại khí, nhưng là để lộ ra một cổ tang thương, như là một cái dần dần già đi lão nhân, không hề tức giận. Chúng ta tại sao muốn đi giúp hắn nhi? Cố Phán Xương đột nhiên nói ra. La Thành chú ý tới dẫn đường vệ binh cước bộ thả chậm, không khỏi hạ giọng nói ra, vấn đề này chúng ta đã thảo luận qua, đây là nhanh nhất tối phương tiện phương pháp, hắn nắm giữ đại bộ phận lực lượng, chúng ta giúp lời của hắn, trực tiếp là có thể giải quyết phiền phức. Thế nhưng Lâm Hải Thành tình cảnh hiện tại không phải là hắn một tay tạo thành sao. La Thành không nói, Hải Thần Bang sở dĩ hội như vậy, thật sự là khuôn sáo cũ không thể thả lại khuôn sáo cũ nguyên nhân, trước Nhâm Bang chủ qua đời. Theo lý mà nói cần phải do hắn tử nữ kế thừa vị trí, thế nhưng hắn nhị đương ra để giúp phái luật lệ nói sự tình, yêu cầu bỏ phiếu lựa chọn sử dụng minh chủ, ý đồ tranh quyền, vì vậy tranh quyền phái cùng phái bảo thủ phát sinh xung đột. Đến hôm nay, nhị đương ra tranh quyền phái chiếm thượng phong. Cố Phán Xương khó chịu là cái này nhị đương ra tranh quyền đoạt vị còn có thể thu được bang trợ, hơn nữa là dẫn đến đây hết thể đầu sỏ gây nên, bên vực kẻ yếu muốn bang trợ đáng thương phái bảo thủ. La Thành nhìn càng lâu dài, tranh quyền phái đã nắm quyền, bang trợ lời của bọn họ chỉ cần thời gian vài ngày, như vậy là được tiêu trừ tai họa ngầm, toàn bộ cạnh biển quốc dân cũng đem được căn bình, nếu bang trợ phái bảo thủ, sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền phức, kéo càng lâu, với đại cục lại càng bất lợi. Đạo lý này Cố Phán Xương nghe hắn nói qua, cũng tìm không được phản bác đến, nhưng chính là nuốt không trôi khẩu khí này.